đem nó đưa về Long tộc làm nó đạt được truyền thừa mới được, nếu không thời gian kéo đến càng lâu, đối tiểu kim tu luyện càng là bất lợi. Đương trước mắt bạch quang biến mất, chung quanh cảnh sắc đã thay đổi. Vân Dao có một lát hoảng hốt, sau đó, một tiếng quát chói tai đem nàng đánh thức. Nhân loại, ngươi tới yêu giới làm gì? Còn có đối lệ thương chất vấn, ngươi là người nào? Nguyên bản giải rác ở đại truyền tống trận bốn phía yêu tu trong lúc nhất thời tất cả đều tụ tập lại đây, đem Vân Dao cùng lệ thương bao quanh vây quanh, kia ánh mắt hận không thể đưa bọn họ sinh sôi lăng trì. Lệ thương một phen kéo xuống trên người liễm tức áo choàng, dương giọng nói, đại gia nghe ta giải thích. Đáng tiếc căn bản không ai nghe hắn, mắt thấy hắn thế nhưng là yêu tu, những người này càng thêm phẫn nộ, ngươi thân là yêu tu thế nhưng cấu kết nhân loại. Giết bọn họ. Đối. Giết bọn họ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rung trời. Không cho lệ thương cùng Vân Dao giải thích cơ hội. Những người này đã không chút khách khí mà ra tay. Những người này đại đa số tu vi đều ở xuất khiếu kỳ trở lên, phân thần kỳ trở lên liền có 9. Vân Dao cùng lệ thương phi thân trốn tránh, hai người cũng chưa nghĩ đến, đối phương thế nhưng căn bản không cho bọn họ giải thích cơ hội, trực tiếp ra tay. Dày đặc công kích làm hai người căn bản vô pháp né tránh. Lệ thương phun ra một búng máu bay ngược đi ra ngoài, lập tức bị người bắt lên. Vân Dao không bị thương, sở hữu công kích đều bị trời cao thần khí chắn xuống dưới. Dù vậy, nàng như cũ không dễ chịu. Chuyện này cùng hắn không quan hệ, các ngươi hướng về phía ta tới là được, thả hắn. Vân Dao la lớn, nàng không nghĩ liên lụy lệ thương. Đáng tiếc vô dụng. Này đó yêu tu trong lòng sớm đã nhận định nàng cùng lệ thương là một đám, lệ thương bán đứng yêu tộc, căn bản không tin lệ thương vô tội. Lệ thương bị thương không nhẹ, lại bị yêu tu không khách khí mà phong tỏa chân nguyên lực. Một búng máu không nhịn xuống, lại phun ra. Hắn liền biết, mang theo nhân loại tiến vào yêu giới sẽ không có hảo kết quả. Con hảo. Hắn thê tử cùng bọn nhỏ không ở nơi này, bọn họ tạm thời sẽ không có việc gì. Hắn nhìn bị vây quanh Vân Dao, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ chờ mong. Hắn rất muốn nhìn xem, Vân Dao chân thật thực lực rốt cuộc đạt tới như thế nào trình độ, lúc trước kia cổ hủy diệt tính lực lượng rốt cuộc lại là cái gì. Mắt thấy vây quanh mà đến yêu tu càng ngày càng nhiều, Vân Dao minh bạch, sự tình phát triển đến nước này. Nàng tưởng thiện là không có khả năng. Nàng đột nhiên hối hận lên, nếu là lúc trước xuyên liễm tức áo choàng, sự tình có thể hay không không giống nhau. Nàng giờ phút này cũng không biết, mặc dù xuyên liễm tức áo choàng, kết quả cũng sẽ giống nhau. Yêu giới cùng mặt khác thượng đẳng thế giới bất đồng, đối với tiến vào người đều sẽ nghiêm thêm kiểm tra, liền sợ có lòng mang ý xấu nhân loại lẫn vào. Không có cấp Vân Dao quá nhiều tự hỏi thời gian, tân một vòng công kích bắt đầu rồi. Mắt thấy công kích đều bị một tầng trong suốt kết giới ngăn lại, ở đây yêu tu minh bạch. Vân Dao trên người có cường đại phòng ngự linh khí. Nàng tới yêu giới rốt cuộc là vì cái gì âm mưu? Không ít yêu tu lập tức xoay người rời đi cái này địa phương, bọn họ muốn đi viện binh. Nhất định phải đem cái này dám can đảm xâm nhập yêu giới nhân loại bắt lại, tuyệt không có thể làm nàng chạy thoát. Những người này động tác Vân Dao thấy, đáng tiếc nàng hiện tại căn bản không có thực lực đưa bọn họ ngăn lại. Bất quá, vẫn là tốt nhất có thể tốc chiến tốc thắng hảo, nếu là viện binh tới rồi, nàng lại tưởng rời đi đã có thể không dễ dàng. Nghĩ đến này, Vân Dao không hề do dự, tay nàng trung xuất hiện tiểu đốt thiên kính. Tiểu đốt thiên kính vừa xuất hiện, không ít yêu tu đôi mắt chính là sáng ngời. Bọn họ đều nhận ra tới, Vân Dao trong tay chính là một kiện cực phẩm linh khí. Ngay sau đó, những người này rồi lại để phòng lên. Cực phẩm linh khí uy lực bọn họ nhưng đều là biết đến. Vân Dao đem chân nguyên lực rót vào tiểu đốt thiên trong gương, sau đó thực mau nàng liền phát hiện, tiểu đốt thiên kính không hổ là cực phẩm linh khí, nàng mới vừa rót vào một chút chân nguyên lực. Tiểu đốt thiên kính liền tham lam mà cắn nuốt khởi nàng chân nguyên lực tới. Đây cũng là Vân Dao dễ dàng không chịu vận dụng cực phẩm linh khí nguyên nhân. Cực phẩm linh khí tuy rằng uy lực cường đại, chính là sử dụng một lần yêu cầu chân nguyên lực thật sự quá nhiều. Nếu là chân nguyên lực tiêu hao lại không kịp bổ sung, địch nhân lại không có giết chết, kia nàng rất có thể sẽ bi kịch rớt. Theo chân nguyên lực rót vào, tiểu đốt thiên trong gương dần dần xuất hiện hừng hực thiêu đốt kim sắc ngọn lửa. Nhưng mà cùng thời gian, Vân Dao đầu tóc cùng trong mắt cũng biến thành kim sắc. Nửa yêu hơi thở nhìn không sót gì. Trung quanh yêu tu sắc mặt nháy mắt thay đổi, ngay cả lệ thương sắc mặt cũng thay đổi, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Vân Dao thế nhưng là cái nửa yêu. Cùng thời gian, đã có yêu tu lớn tiếng kêu lên, nàng là nửa yêu. Giết nàng! Giết nàng! Tiếng kêu rung trời vang, yêu tu chán ghét nhân loại, càng chán ghét nửa yêu. Nửa yêu, đại biểu chính là phản bội. Nhưng mà ngay sau đó, này đó kêu gào yêu tu sắc mặt liền trở nên hoảng sợ lên. Tiểu đốt thiên trong gương bay ra một con cực đại kim sắc hỏa phượng ngừng ở Vân Dao bên người, một đôi hẹp dài mắt phượng không khách khí mà nhìn về phía chung quanh yêu tu. Mặc dù biết nó chỉ là từ ngọn lửa hình thành, đều không phải là chân chính phượng hoàng, ở đây yêu tu lại đều bị run sợ. Bọn họ cũng đều biết, kim sắc phượng hoàng đại biểu cho cái gì. Thức mau, có người lạnh giọng hỏi, trên người của ngươi như thế nào sẽ có phượng hoàng nhất tộc tiểu đốt thiên kính? Thế nhưng là nhận ra Vân Giao trong tay gương. Bởi vì những lời này, sở hữu yêu tu nhìn về phía Vân Giao ánh mắt đều tràn ngập địch ý, cái này đáng giận nửa yêu, thế nhưng đánh cắp phượng hoàng nhất tộc tiểu đốt thiên kính. Tuy rằng có yêu tu nhận ra tiểu đốt thiên kính, đáng tiếc lại tinh tế bọn họ cũng không biết. Bọn họ tự nhiên sẽ không biết, chỉ có thân cụ phượng hoàng huyết mạch nhân tài có thể nhận chủ tiểu đốt thiên kính, những người khác nếu là vọng tưởng nhận chủ, chỉ biết bị tiểu đốt thiên trong gương đốt thiên chi lửa đốt thành cho tẫn. Vân Giao có thể sử dụng tiểu đốt thiên kính, đã thuyết minh thân phận của nàng. Đáng tiếc, ở đây yêu tu căn bản không ai biết bí mật này. Bởi vì kim sắc hỏa phượng xuất hiện, nguyên bản công kích Vân Giao yêu tu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đề phòng mà nhìn Vân Giao. Kim sắc hỏa phượng liền ở Vân Giao bên người, ai cũng không nghĩ đi lên tìm chết. Vân Giao chỉ có xuất khiếu sơ kỳ tu vi, căn bản vô pháp chống đỡ lâu lắm. Điểm này Vân Giao biết, những người khác đồng dạng biết. Bọn họ đang chờ đợi. Vân Giao vươn một ngón tay chỉ hướng Lệ Thương, thanh âm cũng không cao, lại mang theo không dung phản kháng quyết tuyệt, thả hắn. Lệ Thương ánh mắt nháy mắt trở nên phức tạp vô cùng, từ biết được Vân Giao nửa yêu thân phận sau hắn đối Vân Giao những cái đó hơi tín nhiệm cùng cảm kích tất cả đều không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có địch ý hắn không nghĩ tới. Vân Giao triệu hồi ra này chỉ kim sắc hỏa phượng, trước hết làm không phải đào tẩu, mà là cứu hắn. Hắn không biết, chính mình hẳn là dùng cái gì cảm tình đối đại Vân Giao. Bắt lấy Lệ Thương yêu tu cũng không tưởng buông tay, Vân Giao ánh mắt lạnh lùng, bên người hỏa phượng lập tức hộc ra một chuỗi kim sắc ngọn lửa, lao thẳng tới kia mấy cái yêu tu mà đi. Mắt thấy kim sắc ngọn lửa đập vào mặt đánh úp lại, mấy cái yêu tu nháy mắt sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, ngay sau đó bọn họ ánh mắt hung ác, trực tiếp đem Lệ Thương hướng tới kim sắc ngọn lửa ném đi ra ngoài. Lệ Thương sắc mặt đồng dạng trở nên trắng bệnh, hắn trơ mắt mà nhìn kim sắc ngọn lửa biến thành một cây ngòi lửa đem hắn bó trụ, ngọn lửa thượng truyền đến độ ấm rõ ràng thập phần đáng sợ. Hắn lại một chút cũng cảm thụ không đến thống khổ. Lệ Thương không dám tin tưởng mà cúi đầu, mới phát hiện hắn căn bản không bị thương. Kim sắc ngòi lửa bó ở trên người hắn, lại căn bản thương không đến hắn. Chẳng lẽ này đó ngọn lửa là giả? Vấn đề này nháy mắt xuất hiện ở Lệ Thương trong đầu, lại bay nhanh mà bị hắn phủ định. Không có khả năng, này đó ngọn lửa không có khả năng là giả. Lệ Thương thực mau minh bạch, này đó kim sắc ngọn lửa sở dĩ không có thương tổn đến hắn, hoàn toàn là bởi vì Vân Giao khống chế. Bất quá lúc này hắn cũng không biết, mặc dù là Phượng Vương ở sử dụng tiểu đốt thiên kính khi, đối với đốt thiên chi hỏa khống chế cũng vô pháp như mây dao giống nhau hoàn mỹ, có thể làm chúng nó hoàn toàn không đả thương người. Vân Giao đem Lệ Thương đưa tới bên người sau trực tiếp đem hắn ném vào Bạch Ngọc Linh Phủ, làm hắn cùng người nhà đoàn tụ. Dù sao tiểu đốt thiên kính đều lấy ra tới, lại có cái có thể trang người cực phẩm linh khí cũng coi như không thượng cái gì. Quả nhiên, trơ mắt mà thấy Lệ Thương biến mất, chung quanh yêu tu tuy rằng kinh ngạc, chính là kiến thức tiểu đốt thiên kính sau, lúc này đây bọn họ thế nhưng vô cùng bình tĩnh. Vân Giao cứu Lệ Thương, lập tức chuẩn bị đào tẩu, cách đó không xa lại truyền đến một tiếng long khiếu. Hình thể cực đại bạch long tia chớp đi vào nàng trước mặt, cũng ở nháy mắt hóa thành hình người, thả ra long uy, trên cao nhìn xuống mà nhìn Vân Giao, bất quá, thân là thần thú nhất tộc, hắn hiển nhiên so lúc trước yêu tu kiến thức muốn nhiều, hắn mở miệng liền hỏi nói, ngươi cùng Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ gì? Cùng thời gian, Vân Giao nghe thấy được đối phương truyền âm, trên người của ngươi có Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, bất qua yêu giới không phải ngươi có thể tới địa phương, ta hy vọng ngươi hiện tại liền rời đi. So sánh với lúc trước yêu tu, này Bạch Long thái độ hiển nhiên muốn hảo không ít. Đương nhiên, hắn sẽ có như vậy thái độ, hoàn toàn là xem ở Vân Giao có được Phượng Hoàng huyết mạch phân thượng. Mặc dù là nửa yêu, kia cũng là có được thần thú huyết mạch nửa yêu. Hắn cho rằng chính mình nói như vậy, Vân Giao khẳng định sẽ biết khó mà lui. Ai ngờ Vân Giao lại kiên định mà lắc lắc đầu. Vân Giao cự tuyệt trực tiếp chọc giận hắn, nhưng mà, liền ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, lại nghe thấy Vân Giao truyền âm, mang ta đi Long tộc nơi dừng chân. Bạch Long trừng mắt Vân Giao, nhịn không được hoài nghi nàng đầu góc có phải hay không nước vào. Không chịu rời đi yêu giới liền thôi, thế nhưng còn dám đi Long tộc nơi dừng chân. Nàng khẳng định là điên rồi. 170 Long tộc. Vân Giao vừa thấy đối phương thái độ liền biết trừ phi chính mình lấy ra cũng đủ lý do. Bằng không này Bạch Long không chỉ có sẽ không mang nàng đi Long tộc nơi dừng chân, còn sẽ không lưu tình chút nào mà ra tay. Tiểu Kim thân phận quá đặc thù, Vân Giao không dám làm nó ra tới, nàng do dự một lát, đem Long Gân lấy ra tới. Vừa nhìn thấy nàng trong tay Long Gân, Bạch Long chính là một tiếng phẫn nộ rít gào. Long tộc không chỉ có bên vực người mình còn thập phần keo kiệt, bọn họ tuyệt không cho phép bất kỳ nhân loại nào hoặc là yêu tộc đem cùng tộc thân thể luyện thành pháp bảo, trừ phi là chính bọn họ đưa ra, bằng không một khi phát hiện ai dùng, sắp sửa đối mặt chính là toàn bộ long tộc tức giận. Vân Giao lấy ra long gân tuyệt đối không thể là mẫu con rồng đưa ra đi, vậy chỉ có một giải thích, này long gân đến từ một cái chết đi long. Là ai? Cũng dám đối long tộc xuống tay. Bạch Long hung ác mà trừng mắt Vân Giao, hắn nhất định phải đem cái này to gan lớn mật nửa yêu sống sờ sờ xé nát. Long Tấn cảm nhận được Bạch Long mãnh liệt sát ý, không dám có một lát trì hoãn, chạy nhanh từ long gân trung bay ra tới, chắn Vân Giao trước mặt. Nàng là ta bằng hữu, ngươi đừng giết nàng. Bằng hữu? Bạch Long hung hăng mà trừng mắt đột nhiên xuất hiện Long Tấn, một hơi trực tiếp nghẹn ở lồng ngực, ngươi cùng nàng là bằng hữu? Hắn hận sắt không thành thép mà trừng mắt Long Tấn, hoài nghi hắn có phải hay không đầu óc hư rồi, cư nhiên cùng cầm chính mình long gân người trở thành bằng hữu. Người này vẫn là cái nửa yêu. Đáng chết nửa yêu. Long Tấn xem hắn ánh mắt liền biết hắn hiểu lầm, lập tức giải thích nói, ngươi hiểu lầm, giết ta người không phải nàng. Bạch Long hoài nghi mà nhìn Long Tấn cùng bị hắn che ở phía sau Vân Giao, ngươi không có gạt ta. Thật không phải nàng. Long Tấn bị Bạch Long xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt kích thích, hắn nổi giận, xoa eo liền mắng, vô nghĩa, chẳng lẽ ta liền kẻ thù đều không quen biết sao. Bạch Long khó hiểu nói, vậy ngươi vì cái gì muốn cùng nàng cùng nhau. Long Tấn trực tiếp truyền âm nói, nàng là cố ý đưa ta trở về. Còn có cái đánh rơi bên ngoài tộc nhân. Hắn chưa nói xong, Bạch Long đã thay đổi sắc mặt, kinh ngạc mà truyền âm hỏi, ngươi nói còn có cái đánh rơi bên ngoài tộc nhân. Là Long tộc. Hỏi đến cuối cùng hắn thanh âm đều có chút run rẩy, đánh rơi bên ngoài Long tộc, đây chính là kiện đại sự. Lúc ban đầu kích động qua đi, hắn nhìn về phía Long Tấn cùng Vân Giao ánh mắt lại trở nên cảnh giác, ngươi không có gạt ta. Tuy rằng rất ít, nhưng tộc nhân phản bội sự tình cũng không phải không xuất hiện quá, Bạch Long cũng không dám thiếu cảnh giác. Long Tấn cũng biết Bạch Long sẽ không dễ dàng tin tưởng chính mình, hắn truyền âm nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đổi cái địa phương nói. Bạch Long gật gật đầu không phản đối, nơi này đích xác không phải nói chuyện địa phương, các ngươi cùng ta tới. Hắn lên tiếng, mặt khác yêu tu tuy rằng nghi hoặc, lại cũng không dám ngăn trở. Vân Giao âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiểu đốt thiên kính quá tiêu hao chân nguyên lực. Nếu là Bạch Long không chịu thỏa hiệp, nàng nhưng căng không nổi nữa. Mang theo Long Tấn đi theo Bạch Long phía sau. Kim sắc hỏa phượng trở lại tiểu đốt thiên trong gương. Vân Giao nuốt phục một viên ngũ cấp hồi nguyên đan, sắp khô kiệt chân nguyên lực một chút khôi phục. Trên đường, Bạch Long đã truyền âm dò hỏi khởi Long Tấn thân phận. Long Tấn cũng không có dấu dếm, thẳng thắn chính mình ở một vạn năm trước bị nhân thiết kế hại chết, thân thể cũng khổ bức mà bị tách rời, hắn thật vất vả gửi thân ở Long Gân Trung, rồi lại suối quẻ mà bị nhốt ở một cái phong bế hạ đẳng trong thế giới. Nghe xong Long Tấn tao ngộ, Bạch Long liền nhịn không được liên tục nhíu mày. Đã phẫn nộ hắn tao ngộ, rồi lại nhịn không được cảm thấy Long Tấn quá vô dụng. Tốt xấu cũng là cái long tộc, bị nhân loại thiết kế đã chết cũng liền thôi, cư nhiên còn rơi vào cấp thấp yêu thú trong tay. Long tộc mặt đều bị hắn cấp ném hết. Hỏi xong Long Tấn tao ngộ, hắn lại hỏi mặt khác một cái tộc nhân. Hắn trong lòng vẫn là hoài nghi chiếm đa số, ngươi phía trước nói còn có cái tộc nhân, không phải là gạt ta đi. Long Tấn cũng cảm thấy chính mình tao ngộ thật sự mất mặt, đối mặt Bạch Long trừng mắt căn bản không dám phản bác. Bất quá nghe thế câu nói hắn lập tức phản bác nói, đương nhiên không phải lừa gạt ngươi. Ta cùng Vân Giao trăm cay ngàn đắng mà đi vào yêu giới, chính là vì đưa hắn trở lại Long Tộc. Bạch Long lập tức truy vấn nói, kia hắn hiện tại ở đâu? Vì cái gì không ra tới thấy ta? Bạch Long đột nhiên có dự cảm bất hảo, hắn sắc mặt biến đổi, hắn nên không phải đã xảy ra chuyện đi. Long Tấn nói, hắn hiện tại liền ở một cái an toàn địa phương, trừ phi tiến vào Long Tộc nơi dừng chân, nếu không chúng ta sẽ không làm hắn ra tới. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn đã từng bị thực trọng thương, là Vân Giao hoa rất lớn sức lực mới cứu sống. Bạch Long nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, hỏi Long Tấn nói, Vân Giao, chính là cái này nửa yêu. Long Tấn gật gật đầu, không tồi, nói vậy ngươi đã biết, trên người nàng có phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, ngươi tốt nhất không cần thương nàng. Long Tấn không đem chính mình đối Vân Giao thân phận suy đoán nói cho Bạch Long, chuyện này sự tình quan trọng đại, hắn căn bản không có khả năng nói cho chỉ có gặp mặt một lần Bạch Long. Nói cho hắn này đó. Bất quá là muốn thông qua Bạch Long tiến vào Long tộc nơi dừng chân mà thôi. Bạch Long do dự một lát, đáp ứng trước dẫn bọn hắn tiến vào Long tộc nơi dừng chân. Long tộc nơi dừng chân nội mới là chân chính cao thủ nhiều như mây, mặc dù Vân Giao trong tay có tiểu đốt thiên kính, một khi tiến vào Long tộc nơi dừng chân, nàng cũng mơ tưởng phiên khởi sóng gió. Bất quá, nghĩ đến Long Tấn nhắc tới tộc nhân, Bạch Long trong lòng không cấm thập phần chờ mong. Đi trước Long tộc nơi dừng chân trên đường. Bạch Long nhịn không được đem Long tộc ra ngoài tộc nhân tất cả đều đến một lần, suy đoán Vân Giao cùng Long Tấn mang về tới rốt cuộc là cái nào. Đáng tiếc, tùy ý hắn tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến, Vân Giao mang về tới này một vị tộc nhân rốt cuộc là ai. Chăn chọc mấy chục cái truyền tống trận, Bạch Long mang theo Vân Giao đi tới một mảnh bờ biển. trong biển cuộn sóng quay cuồng, mặt biển thượng còn lại là có thể đem người xé thành mảnh nhỏ trận gió. Bạch Long tung ra một mảnh bàn tay đại màu trắng long lân nhanh chóng trường đến 1 mét nhiều khoan, Bạch Long dẫn đầu nhảy đi lên, đối Vân Giao nói, đi lên đi. Vân Giao đi lên lúc sau, màu trắng long lân lập tức bay vào trận gió bên trong. Kỳ quái chính là, Bạch Lân nơi đi qua, trận gió liền nháy mắt trở nên nhu hòa, chờ Bạch Lân qua đi, lại lần nữa biến thành trận gió. Bạch Long giải thích nói, nơi này là Phong Vân Hải, Long tộc nơi dừng chân liền ở Phong Vân Hải nhất trung tâm, nơi đó bị gọi Thần Long Đảo. Khắp Phong Vân Hải đều bị bày ra trận pháp, trên biển trận gió cũng không sẽ biến mất, hơn nữa gặp mạnh tắc cường, tu vi lại cao cũng muốn ở Phong Vân Hải trước dừng bước, trừ phi có Long tộc đặc thù tế luyện pháp bảo, bằng không liền phải bị trận gió xé thành mảnh nhỏ. Vân Giao sắc mặt một túc, nàng rõ ràng, Bạch Long cố ý nói cho nàng này đó tuyệt không phải vì cho nàng giải thích nghi hoặc, càng quan trọng vẫn là cảnh cáo nàng tốt nhất không cần có khác tâm tư, nếu không một khi bị ném vào trận gió chung, nàng liền chỉ có đường chết một cái. Phong Vân Hải hiển nhiên rất lớn, bọn họ ở trận gió chung bay 1 tháng, như cũ cái gì cũng nhìn không thấy. Lại qua 1 tháng, Bạch Long đột nhiên nói, tới rồi. Vân Giao tò mò mà nhìn về phía 4 phía, đáng tiếc trừ bỏ sóng lớn quay cuồng mặt biển, nàng như cũ cái gì cũng nhìn không thấy. Ngay sau đó, Bạch Long chiều giữa không trung đánh vào một đạo linh quyết. Linh quyết một tá nhập, giữa không trung đột nhiên xuất hiện từng vòng sóng gợn, ngay sau đó, một cái hình tròn cửa động đột nhiên xuất hiện, Bạch Long mang theo Vân Giao bay đi vào. Trước mắt đã hoàn toàn là mặt khác một phen cảnh sắc, nhưng mà không đợi Vân Giao nhìn kỹ, đã có Long tộc nhận ra thân phận của nàng chất vấn Bạch Long nói, Long uy, ngươi thế nhưng mang theo nửa yêu tiến vào Thần Long đảo. Bất quá nháy mắt công phu, Vân Giao cùng Bạch Long đã bị vây quanh lên. Trung quanh Long tộc sắc mặt bất thiện nhìn bọn họ, đặc biệt là nhìn về phía Vân Giao ánh mắt càng là hận không thể xé nát nàng. Cũng may, bọn họ cũng không có trực tiếp ra tay. Bạch Long lập tức giải thích nói, đại gia nghe ta nói, nàng kêu Vân Giao, ta mang nàng tới, là bởi vì nàng mang đến chúng ta một cái tộc nhân. Có người hoài nghi hỏi, cái gì tộc nhân? Long uy ngươi thấy sao? Không phải là nàng nói bậy đi. Bạch Long nói, nàng không chịu tin tưởng ta, nói chỉ có tới rồi Long tộc nơi dừng chân mới có thể làm vị kia tộc nhân ra tới. Nói tới đây hắn quay đầu nhìn về phía Vân Giao, ánh mắt lạnh lùng, không khách khí mà nói, hiện tại ngươi có thể cho hắn ra tới đi. Trước ra tới chính là Long Tấn, tới trên đường Long Tấn lo lắng Long tộc thấy hắn sẽ trực tiếp đối Vân Giao ra tay, lại tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ Trung. Đáng tiếc mặc dù hắn hiện tại ra tới, vừa hiện thân như cũ chọc đến trừ Long uy ngoại sở hữu Long tộc đối Vân Giao trợn mắt giận nhìn. Chứa đầy sát y ánh mắt giống như thực chất, mặc dù không phải hướng về phía Long Tấn đi, Long Tấn như cũ sợ tới mức thân mình co rụt lại, trốn vào Vân Giao trong lòng ngực. Mấy cái Long tộc càng là trực tiếp phát ra phẫn nộ tiếng rít thanh, tiếng huýt gió rung trời, thanh âm vừa ra, nơi xa Long tộc tất cả đều hướng cái này địa phương mà đến. Long uy nhìn một màn này, nhịn không được đối Vân Giao vứt đi một cái đồng tình ánh mắt, chiếu như vậy đi xuống, Vân Giao nếu không bao lâu liền phải bị này đó phẫn nộ Long tộc xé thành mảnh nhỏ. Ánh mắt vứt đến một nửa, Long uy trực tiếp ngây dại, không chỉ có là hắn, chung quanh Long tộc tất cả đều ngây dại. Một cái phấn điêu ngọc chắc Long Bảo Bảo đột nhiên xuất hiện ở Vân Giao trong lòng ngực, hắn lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, cái trán còn toát ra 2 cái nho nhỏ kim sắc long giác, một đôi trắng non tay nhỏ nắm thành 2 cái tiểu nắm tay, mu bàn tay thượng có thể thấy rõ ràng tiểu hoa hoa. Kim sắc long giác, bao gồm Long Uy, sở hữu Long tộc tất cả đều 2 mắt tỏa ánh sáng kích động không thôi. Đáng tiếc, Long Bảo Bảo tiểu kim đáng yêu khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, phấn nộn như hoa cánh cái miệng nhỏ gắt gao mà nhấp, ngay sau đó, hắn phẫn nộ mà quát, nhìn cái gì mà nhìn. Cấp tiểu ra tránh ra. Nha thật vất vả ra tới một lần, một đám còn lớn lên như vậy cao, tệ đến như vậy khẩn, đem hắn tầm mắt đều cấp chặn. Bởi vì phẫn nộ, tiểu kim gương mặt trở nên phân phấn, thanh âm cũng nộn nộn, mặc dù ngự khí chút nào không khách khí, chung quanh Long tộc lại sinh không ra một đinh điểm tức giận. Quả thực quá đáng yêu. Bởi vì vừa rồi Long tiếng huýt gió, càng ngày càng nhiều Long tộc lại đây. Bọn họ đầy mặt lửa giận mà xông tới. Xa xa mà thấy Vân Giao trong lòng ngực tiểu kim sau từng trường mặt nháy mắt vằn mẹo. Cầm đầu một người Long tộc lập tức vọt tới Vân Giao cùng tiểu kim trước mặt, hắn trực tiếp đem Vân Giao làm lơ, đầy mặt từ ái mà nhìn tiểu kim, bài trừ một trường gương mặt tươi cười hỏi, hài tử, nói cho ta ngươi tên là gì? Tiểu kim tuy rằng vẫn là cái tiểu hài tử, đối với không thích người lại trước nay không cho mặt mũi, ngươi ai à? Ta làm gì muốn nói cho ngươi? Bị khinh bỉ Long tộc đành phải hướng Vân Giao trừng mắt, nói, Long hoàng tử như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Tiểu kim ánh mắt nháy mắt trở nên nguy hiểm, không được khi dễ tỉ tỉ. 171 thân thế. Hỏi chuyện Long tộc thiếu chút nữa bị tức giận đến hộp máu, bất quá hắn không phải sinh tiểu kim khí, hắn sinh chính là Vân Giao khí. Hắn trừng mắt Vân Giao, rất muốn biết nàng là dùng cái gì thủ đoạn mê hoặc tiểu kim. Có Long tộc đã hướng Long Vương Long Hậu truyền tin, có Hoàng tộc xuất hiện, tin tức này cần thiết mau chóng nói cho bọn họ. Long tộc đang ở vận khí, tiểu kim đã thúc giục Vân Giao nơi nơi nhìn xem. Hắn vẫn là lần đầu tiên ra tới, nhìn cái gì đều cảm thấy tò mò, cố tình chung quanh Long tộc chán ghét thật sự, cư nhiên ngăn trở hắn tầm mắt. Vân Giao cảm nhận được bốn phía phóng tới hận không thể đem nàng lăng trì ánh mắt, nàng thật sự thực bất đắc dĩ. Nếu không phải vì đưa tiểu kim trở về, nàng mới lười đến tới Long tộc nơi dừng chân. Nửa yêu lại làm sao vậy? Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, một đám xem nàng ánh mắt giống như nàng tội ác tẩy trời giống nhau. Vân Giao nguyên bản còn tính toán mang theo tiểu kim nơi nơi đi dạo, đáng tiếc chung quanh Long tộc căn bản không chịu thả bọn họ rời đi. Từng đôi trong mắt tất cả đều gắt gao mà nhìn chằm chằm Vân Giao trong lòng ngực tiểu kim, sợ hắn sẽ đột nhiên biến mất giống nhau. Tiểu kim hoàn toàn nổi giận, những người này rốt cuộc muốn làm sao nha? Cư nhiên liền hắn lộ cũng dám cản. Hắn cổ cố quay hàm, đột nhiên phát ra một tiếng rít, thanh âm tuy rằng còn non nớt, lại tự do cổ thiên nhiên đe dọa, làm chung quanh Long tộc một đám trong lòng hoảng sợ nhiên. Vân Giao nhìn kia từng trương biến đổi lớn gương mặt, thiếu chút nữa bị cười ra tới. Nàng tuy rằng cũng nghe thấy tiểu kim tiếng rít, đáng tiếc chỉ cảm thấy đáng yêu, một chút cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Cũng không biết này đó Long tộc là làm sao vậy, vừa rồi ở nàng trước mặt nhưng thật ra huy phong thật sự, bất quá một tiếng non nớt tiếng rít liền dọa thành cái dạng này. Nàng đều cảm thấy mất mặt. Tiểu kim lại đối bọn họ phản ứng thực vừa lòng, đang do dự muốn hay không lại kêu vài tiếng đem này đó người đáng ghét đều dọa đi. Nơi xa lại truyền đến hai tiếng sấm long tiếng huyết gió. Tiểu kim trong lòng một trận, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt thân cận cảm. Hắn gấp không chờ nổi mà nhìn về phía tiếng huyết gió truyền đến phương hướng, rất muốn biết vừa rồi rốt cuộc ai ở kêu. Vân Giao đồng dạng nhìn qua đi, vừa rồi lưỡng đạo thanh âm phảng phất là ở kêu gọi cái gì, làm nàng chấn động không thôi. Rất xa chỉ có thể thấy một kim một bạch lưỡng đạo thân ảnh, chúng nó tốc độ thực mau, một khắc trước còn ở phía chân trời. Ngay sau đó cũng đã đi tới Vân Giao trước mặt. Hai điều cự long tự không trung đập xuống, dây lát gian liền hóa thành một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh, bọn họ đứng ở Vân Giao trước mặt, hai mắt gắt gao mà nhìn Vân Giao trong lòng ngực tiểu kim. Tiểu kim tò mò mà mở to hai mắt nhìn, hai người kia là ai? Vì cái gì bọn họ trên người hơi thở làm hắn cảm thấy thật thoải mái? Ngay sau đó, kia bạch đi liền nữ tử đã chiều tiểu kim vươn tay, kích động rồi lại khẩn trương mà nói, hảo hài tử. Mau đến nương trong lòng ngực tới. Tiểu kim ngay từ đầu cũng không có qua đi. Chỉ là tò mò mà nháy đôi mắt xem nàng. Sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu đối Vân Giao nói, tỷ tỷ, ta thích nàng, nàng là ai a? Hắn còn không biết nương là có ý tứ gì. Tiểu kim cư nhiên hỏi Vân Giao, một nam một nữ sắc mặt đều có chút cương, bất quá khi bọn hắn nhìn kỹ rõ ràng Vân Giao lúc sau, trong lòng lại là cả kinh. Người này trên người hơi thở. Vân Giao mỉm cười sờ sờ tiểu kim đầu, ôn nhu nói, nương chính là mẫu thân ý tứ, bọn họ là ngươi phụ thân cùng mẫu thân. Tiểu Kim thích bọn họ sao? Tiểu Kim nhìn kỹ hai người liếc mắt một cái. Sau đó kiên định gật gật đầu, nét môi cao hứng mà nở nụ cười, Tiểu Kim thích bọn họ. Nói xong hắn liền nhào vào nữ tử trong lòng ngực. Nữ tử chạy nhanh đem hắn ôm lấy, trong mắt nháy mắt liền bịt kín một tầng hơi nước, nương rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Vân Giao nhìn một màn này, trong lòng nhịn không được nhớ tới chính mình kia không biết thân ở nơi nào mẫu thân. Nếu là gặp mặt, nàng cũng sẽ như vậy vui vẻ sao? Vân Giao không biết đáp án. Chỉ là giờ khắc này, nàng đột nhiên thập phần chờ mong. Vân Giao nhìn Long Hậu cùng Tiểu Kim thời điểm, Long Vương chính nhìn nàng. Vân Giao chuyển qua tầm mắt, liền đối thượng Long Vương tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Liền ở nàng cho rằng Long Vương sẽ mở miệng do hỏi thời điểm, Long Vương lại nói, đà tạ các hạ đem Tiểu Kim đưa về tới, nơi này không phải nói chuyện địa phương, các hạ không bằng trước cùng chúng ta hồi Long Cung đi. Vân Giao không có cự tuyệt, người ở đây quá nhiều, xác thật không phải nói chuyện địa phương. Nếu nguy cơ giải trừ, nàng cũng có thể làm những người khác ra tới. Người bình thường nhưng không có cơ hội tới Thần Long Đảo, nếu là làm cho bọn họ vẫn luôn đại ở Bạch Ngọc Linh Phủ, không khỏi quá đáng tiếc. Vân Giao trực tiếp đem Bạch Ngọc Linh Phủ chung người tất cả đều phóng ra, thậm chí bao gồm bò cạp đuôi hổ một nhà. Nếu không phải bò cạp đuôi hổ vợ chồng yêu giới giới phủ, bọn họ căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền tới đến yêu giới. Long Vương nếu là muốn cảm kích, cũng nên cảm kích bọn họ. Nhiều người như vậy đột nhiên xuất hiện. Long tộc người đều là cả kinh, càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, những người này không chỉ có nhân loại, còn có yêu tộc. Bất quá, nghĩ đến Vân Giao đều trở thành bọn họ tiểu hoàng tử tỷ tỷ, nàng bên người còn có khác yêu tu tựa hồ cũng nói được qua đi. Long Vương cả kinh lúc sau liền sang sảng mà nở nụ cười, nói là muốn mời bọn họ mọi người đi Long Cung làm khách. Mấy cái nhân loại còn hảo, bò cạp đuôi hổ một nhà bao gồm Xích Nguyệt cùng Thanh Ly lại đều là thụ sủng nhược kinh. Trên thực tế, bọn họ vừa ra tới, cảm thụ được chung quanh bàng bạc long khí một lòng đã bắt đầu phát run. Xích Nguyệt cùng Thanh Ly tuy rằng gặp qua Long Tấn cùng Tiểu Kim, chính là bọn họ rốt cuộc chỉ có hai người, một cái là Long Hồn một cái là Ấu Long, nơi này lại là vô số con rồng. Đặc biệt biết trước mặt người thế nhưng là Long Vương cùng Long Hậu, Long Vương còn muốn mời chính mình đi Long Cung làm khách, bọn họ quả thực thụ sủng nhược kinh. Kia chính là Long Cung A. Đáng tiếc, bò cạp đuôi hổ vợ chồng còn hảo, rốt cuộc có phần thần kỳ tu vi, ba con ấu hổ lại không ngừng phát run, trong miệng càng là phát ra hoảng sợ nước nở thanh. Chúng nó còn quá nhỏ, thật sự chịu không nổi chung quanh bàng bạc chân long chi khí. Bò cạp đuôi hổ vợ chồng chỉ phải cầu cứu mà nhìn về phía Vân Giao, hy vọng nàng đem ba con ấu hổ thả lại Bạch Ngọc Linh phủ chung, Vân Giao không có cự tuyệt. Lúc sau, đoàn người liền ở Long Vương cùng Long Hậu dẫn dắt hạ tiến vào Long Cung. Có lẽ Long tộc đều thích kim sắc, toàn bộ Long Cung thập phần kim bích huy hoàng. Long Vương cùng Long Hậu ngồi ở hoa lệ trên Long ỷ, chờ Vân Giao bọn họ đều ngồi xuống lúc sau, Long Vương liền dò hỏi khởi Vân Giao cùng Tiểu Kim tương nộ quá trình. Vân Giao không có dấu dếm, cũng không có cố ý khuyết đại kỳ thật, trực tiếp đúng sự thật nói. Nàng cùng Long Tấn rơi vào không gian loạn lưu, ở bên trong thấy một viên hơi thở mỏng manh kim trứng, bởi vì Long Tấn nhận ra kim trứng thượng long khí, bọn họ đem kim trứng nhặt lên, lại dùng linh dược cùng linh thạch ôn dưỡng, sau lại kim trứng rốt cuộc khôi phục sinh cơ, hơn nữa ở không lâu trước đây phu hóa ra Tiểu Kim. Nghe nói Tiểu Kim đã từng thiếu chút nữa liền đã chết, Long Vương cùng Long Hậu tâm nháy mắt nắm khẩn trương mà nhìn về phía Tiểu Kim, Long Hậu càng là đem Tiểu Kim gắt gao mà ôm ở hoài nghi, sợ hắn đột nhiên biến mất. Tuy rằng Tiểu Kim hiện tại thoạt nhìn thập phần cường tráng, ngọc tuyết đáng yêu, có thể tưởng tượng đến nó đã từng tao ngộ, Long Vương cùng Long Hậu đều đau lòng không thôi. Vân Giao lại nói ra nàng mang theo Tiểu Kim tới Long tộc mục đích, có lẽ là bởi vì ở thai bị trọng thương, Tiểu Kim không có thể được đến truyền thừa, vì hắn tu luyện, chúng ta không thể không mạo hiểm dẫn hắn tiến đến yêu giới. Chỉ là chúng ta đều không có yêu giới giới phù, còn hảo gặp Lệ đại ca vợ chồng, bởi vì bọn họ trong tay yêu giới giới phù, chúng ta mới có thể nhanh như vậy tiến vào yêu giới, đem Tiểu Kim đưa về tới. Long Vương cùng Long Hậu tức khắc cảm kích mà chiều bọn họ nhìn lại, xem đến Lệ Thương vợ chồng rất là ngượng ngùng. Hai người khẩn trương mà đứng lên, Lệ Thương càng là thản ngôn nói, chúng ta cũng là vì báo ân, vài vị đối chúng ta một nhà có ân cứu mạng, chúng ta lấy ra yêu giới giới phù bất quá là vì báo ân mà thôi, đảm đương không nổi tạ. Hơn nữa chúng ta chỉ có hai chương yêu giới giới phù, còn muốn cảm ơn các ngươi giúp chúng ta đem hải tử mang theo lại đây. Hán thê tử cũng nói, lúc trước cũng không biết vài vị nguyên lai là muốn hộ tống Long Hoàng tử trở về Long tộc, đối vài vị nhiều có hoài nghi, còn thỉnh vài vị thứ lỗi. Nói xong liền cúc một cung. Long Hậu đem Tiểu Kim giao cho Long Vương, đứng lên cười nói, mặc kệ nói như thế nào, các ngươi không chỉ có đã cứu ta hài nhi, còn đem hắn an toàn tặng trở về, chính là chúng ta vợ chồng hai người ân nhân. Cái này đại ân, chúng ta vợ chồng hai người quyết không dám quên. Nói xong đồng dạng chiều Vân Giao đám người cúc một cung. Nhìn ra Long Hậu là thiệt tình nói lời cảm tạ, mấy người không có né tránh, bị này thi lễ. Long Vương cũng nói, từ nay về sau, các ngươi chính là Long tộc bằng hữu. Vân Giao nhịn không được hỏi, không biết Long Vương có không báo cho, Tiểu Kim như thế nào sẽ rơi vào không gian loạn lưu bên trong. Nghe thấy cái này vấn đề, Long Vương cùng Long Hậu trên mặt đều hiện lên một mặt bi phẫn chi sắc. Long Vương nói, đều là ta sai. Vạn năm trước tu chân giới đột nhiên rung chuyển, sụp đổ, ta lúc ấy mang theo Long tộc tiến đến củng cố không gian, ai ngờ có người lại thừa dịp lúc này tập kích Long tộc nơi dừng chân, đoạt đi rồi Tiểu Kim. Sau lại ta tuy rằng đuổi theo bọn họ, đánh nhau chung Tiểu Kim lại rơi vào không gian cái khe, ta thử qua tìm kiếm, nhưng vẫn không có thể tìm được nó. Sau lại tu chân giới phân liệt vì vô số lớn lớn bé bé thế giới, ta rốt cuộc không có thể tìm được hắn. Vân Giao nghe nói, không cấm đồng tình mà nhìn về phía Tiểu Kim, nếu không phải vừa lúc gặp nàng cùng Long Tấn, Long Tấn lại vừa lúc nhận ra trên người hắn mỏng manh long khí, Tiểu Kim sợ là đã chết đi. Long Vương cùng Long Hậu cũng nghĩ đến điểm này, đều từ ái mà nhìn còn ngây thơ Tiểu Kim, trong lòng thề, về sau nhất định bảo vệ tốt hắn, không bao giờ làm hắn đã chịu thương tổn. Nghĩ đến Tiểu Kim không có được đến truyền thừa, hai người không dám trì hoãn, quyết định lập tức kiểm tra Tiểu Kim thân thể. Vân Giao đám người lại lưu lại đi tự nhiên liền không quá thích hợp, Long Vương cùng Long Hậu đơn giản nói vài câu, lúc sau liền phái người đem Vân Giao đám người mang đi phòng cho khách an trí. Lúc sau 3 ngày, Long Vương cùng Long Hậu rốt cuộc không xuất hiện, Vân Giao cũng lại không thể thấy Tiểu Kim. Bất quá bọn họ tuy rằng không xuất hiện, lại phái người cấp Vân Giao đám người đưa tới không ít tạ lễ, trong đó còn có không ít thần Long Đảo đặc sản. Bọn họ hẳn là đã từ Long Tấn nơi đó biết được Vân Giao đan sư thân phận, đưa tới tạ lễ chung phần lớn là cao cấp linh thảo. Vân Giao thích không thôi, thậm chí chủ động đưa ra có thể hay không cho nàng một ít cao cấp linh thảo hạt giống hoặc là cây non. Thành thục cao cấp linh thảo thập phần chân quý, hạt giống hoặc là cây non tương đối mà nói liền bình thường. Bị phái tới chiếu cố bọn họ Long tộc hai lời chưa nói, trực tiếp cấp Vân Giao đưa tới không ít cao cấp linh thảo cây non cùng hạt giống. Chờ hắn rời đi sau, Vân Giao liền đem này đó cây non cùng hạt giống tất cả đều loại vào trời cao trong giới. Điều chỉnh trời cao trong giới thời gian, nói vậy này đó cao cấp linh thảo nếu không bao lâu là có thể thành thục. Đến lúc đó, nàng hẳn là có thể luyện chế cao cấp đan dược. Có lẽ, đi trước Phượng Hoàng nhất tộc nơi dừng chân sự tình cũng có thể tìm Long tộc hỗ trợ. 172 lựa chọn. 3 ngày sau, Vân Giao lại lần nữa gặp được Tiểu Kim. Bất quá bọn họ cũng không có gặp nhau lâu lắm, Long Vương cùng Long Hậu nói cho nàng, Tiểu Kim thân thể cũng không có trở ngại, nhưng là lúc sau hắn sẽ tiến vào Long tộc cấm địa tiếp thu truyền thừa. Trong khoảng thời gian này, Long Vương cùng Long Hậu sẽ vẫn luôn bồi Tiểu Kim. Vân Giao đoàn người liền như vậy ở Thần Long đảo tạm thời ở xuống dưới, này một trụ, chính là một năm thời gian. Biết được bọn họ đem Long Hoàng tử tặng trở về, Long tộc người đối bọn họ đều phi thường khách khí. Này một năm tới, Vân Giao đám người không phải tu luyện, chính là kéo Long tộc đương bồi luyện. Long tộc có tiếng cao công cao phòng, dùng để đương bồi luyện quá thích hợp. Một năm sau Long Vương cùng Long Hậu lần thứ hai xuất hiện, Vân Giao lại không có thể thấy Tiểu Kim, hai người nói cho nàng. Tiểu Kim đã tiếp nhận rồi truyền thừa, thời gian còn lại hắn sẽ lưu tại cấm địa bế quan, này một bế quan khi nào có thể ra tới, bọn họ cũng không xác định. Vân Giao tiếc nuối không thôi, nàng còn rất thích Tiểu Kim, nhưng mà nàng liền phải rời đi Thần Long Đảo, về sau còn có thể hay không gặp mặt, cũng chỉ có trời biết. Một năm tới, bọn họ đoàn người tu vi đều có tăng lên, Nguyên Tu thành công tiến vào phân thần sơ kỳ, Phượng Vân Âm cũng tiến vào xuất khiếu hậu kỳ, Vân Giao, Xích Nguyệt cùng Thanh Ly đều tiến vào xuất khiếu trung kỳ. Làm người ngoài ý muốn chính là Dung Hoa cùng Tận Trời, hai người thế nhưng tất cả đều tiến vào xuất khiếu hậu kỳ. Tận Trời tu tập Phượng Gia Phượng Viêm kiếm pháp, tiến bộ lớn như vậy đảo còn nói đến qua đi, Dung Hoa tiến bộ khiến cho người khó hiểu. Vân Giao phát hiện Dung Hoa trên người tựa hồ cất giấu cực đại bí mật, A Bảo đã nói với nàng, Dung Hoa trong tay Thương Minh kiếm thực không giống nhau, rất có thể là một kiện thần khí, hơn nữa trôi này Thương Minh kiếm cho nó một loại rất quen thuộc hơi thở. Điểm này làm Vân Giao buồn bực không thôi. Cùng Dung Hoa quen biết lâu lắm, nàng đã quên. Dung Hoa đi theo bên người nàng lâu như vậy bản thân liền có vấn đề. Chỉ cần nghĩ đến Dung Hoa là vì nào đó mục đích mới vẫn luôn đi theo chính mình bên người, chờ đến mục đích đạt thành liền sẽ rời đi, Vân Giao đột nhiên có chút khủng hoảng. Nàng cùng Tiểu Kim gặp nhau thời gian cũng không trường, cảm tình cũng không có bao sâu, tách ra nàng trong lòng tuy rằng không tha, nhưng cũng thực mau tiếp nhận rồi xuống dưới, nhưng nếu là đổi thành Dung Hoa. Vân Giao phát hiện, nàng thế nhưng liền giả thiết đều làm không được. Chính là, Dung Hoa tựa hồ cũng không có hướng nàng thẳng thắn tính toán. Cuối cùng, Vân Giao cưỡng bức chính mình trước đem Dung Hoa sự tình bông, chủ động tìm được Long Vương, đưa ra một cái thỉnh cầu. Long Vương kinh ngạc nhìn nàng, ngươi hy vọng ta giúp ngươi tiến vào Phượng Hoàng nhất tộc nơi dừng chân. Vân Giao gật gật đầu. Nói, ta biết cái này thỉnh cầu thực mạng muội, bất quá ta cần thiết đi Phượng Hoàng nhất tộc, hy vọng Long Vương bệ hạ có thể giúp ta cái này vội. Long Vương trầm ngâm một lát. Mới nói, ngươi hẳn là biết, lấy thân phận của ngươi, không nên đi Phượng Hoàng nhất tộc. Vân Giao nhăn chặt mày. Đang muốn mở miệng, Long Vương lại tiếp tục nói, có lẽ ngươi thực không cam lòng, nhưng là đối với yêu tộc mà nói. Nửa yêu liền ý nghĩa phản bội. Thần thú nhất tộc có quy định, tộc nhân tuyệt không có thể cùng ngoại tộc thông hôn, ngươi nếu là đi Phượng Hoàng nhất tộc, bọn họ không chỉ có sẽ không tán thành ngươi. Thậm chí còn khả năng giết ngươi, ngươi không sợ sao. Vân Giao sắc mặt đổi, nàng trầm mặc thật lâu. Liền ở Long Vương cho rằng nàng sẽ không trả lời thời điểm, nàng nói, ta mẫu thân hy vọng ta có thể đi Phượng Hoàng nhất tộc, nàng vì ta trả giá rất nhiều, liền tính là vì nàng. Ta cũng phải đi Phượng Hoàng nhất tộc nhìn xem. Người mẫu thân Long Vương nhớ tới Long Huy nói, rốt cuộc hỏi ra đấy lòng nghi hoặc, nàng là gọi là Phượng ca sao? Phượng ca. Vân Giao nghi hoặc mà nhìn về phía Long Vương, ta cũng không biết tên nàng, bất quá, nàng cho ta để lại một kiện lễ vật. Nói xong nàng lấy ra tiểu đốt thiên kính. Thấy nàng trong tay tiểu đốt thiên kính, Long Vương thở dài, ngươi quả nhiên là nàng nữ nhi. Vân Giao cả kinh, Long Vương bệ hạ nhận thức mẫu thân của ta. Long Vương gật gật đầu, thần thú chi gian đều sẽ có một ít lui tới, ta đã từng gặp qua ngươi mẫu thân, bất quá nàng sau lại rời đi Phượng Hoàng Thần Sơn, ta nghe nói, từ đó về sau nàng rốt cuộc không trở về quá. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ cùng nhân loại ở bên nhau, còn sinh hạ ngươi. Ngươi phải biết rằng, thần thú nhất tộc tuy rằng lợi hại, dựng dục con nối dõi lại thập phần khó khăn. Vân Giao gật gật đầu, ta biết, cho nên ta mới nhất định phải tìm được nàng. Long Vương tâm thần vừa động, nói, nếu ngươi đi Phượng Hoàng Thần Sơn chỉ là muốn tìm đến ngươi mẫu thân, ta ta cảm thấy ngươi đại có thể không cần phải đi. Ngươi mẫu thân căn bản không có hồi Phượng Hoàng Thần Sơn, ngươi mặc dù đi cũng tìm không thấy nàng rơi xuống. Bất quá ta nghe nói, ngươi mẫu thân cuối cùng biến mất địa phương là Lăng Thiên Giới, Phượng Hoàng nhất tộc vì thế không thiếu phái người đi Lăng Thiên Giới tìm người. Lăng Thiên Giới? Vân Giao kinh ngạc, nhịn không được hỏi, không biết Long Vương bệ hạ còn biết cái gì? Ta muốn đi Phượng Hoàng nhất tộc, kỳ thật cũng là vì lợi dụng Phượng Hoàng nhất tộc thế lực tìm kiếm mẫu thân rơi xuống. Long Vương nói, một khi đã như vậy, ngươi không bằng trực tiếp đi Lăng Thiên Giới tìm kiếm manh mối, ta có thể cho ngươi một trương thần long lệnh, có nó, Lăng Thiên Giới yêu tộc đều sẽ cho ngươi mặt mũi, ngươi có thể cho bọn họ hỗ trợ tìm kiếm. Đến nỗi Phượng Hoàng Thần Sơn, vẫn là chờ ngươi thực lực tăng lên lúc sau lại đi đi, đến lúc đó liền tính Phượng Hoàng nhất tộc muốn giết ngươi, ngươi cũng có thể có tự bảo vệ mình năng lực. Vân Giao gật gật đầu, cảm kích nói, đa tạ Long Vương bệ hạ đề điểm. Long Vương giao cho nàng một mặt thần long lệnh, thần long lệnh bất quá bàn tay đại, màu đen vì đế, mặt trên bàn một cái kim sắc cự long, một lấy ra tới, liền tản mát ra lấm lấm long uy. Vân Giao đem thần long lệnh thu hảo, cung kính mà chiều Long Vương xá một cái, chân thành mà nói, đa tạ Long Vương thịnh tình, ngày nào đó nếu có sở cầu, Vân Giao muôn lần chết không chối tử. Long Vương cười cười nói, việc nhỏ mà thôi, không cần để ý bất quá Phượng ca biến mất nhiều năm như vậy đều không có tin tức, ngươi nếu muốn tìm đến nàng chỉ sợ cũng không dễ dàng, Lăng Thiên Giới cường giả như mây, ngươi nhớ lấy vạn sự cẩn thận. Lúc sau Long Vương lại đưa cho Vân Giao không ít linh thạch cùng cao cấp luyện tài, trong đó thậm chí bao gồm một quả trải qua đặc thù tế luyện Long Lân, có này cái Long Lân, Vân Giao về sau là có thể xuyên qua Phong Vân Hải đi vào Thần Long Đảo. Những người khác cũng không có cái này đãi ngộ, bất quá bọn họ thu hoạch cũng không ít. Nay một năm tới, Long Tộc cùng bọn họ luận bàn thời điểm liền bởi vì Long Vương phân phó chỉ điểm bọn họ không ít. Long Tấn không có đi theo Vân Giao rời đi Thần Long Đảo, hắn đồng dạng tiến vào Long Tộc cấm địa, hắn muốn ở bên trong củng cố Long Hồn, trọng tố thân thể. Vân Giao tuy rằng có chút tiếc nuối, bất quá nàng cũng rõ ràng, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, Long Tấn lưu tại Thần Long Đảo mới là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ nàng hiện giờ có Long Lân, lại có Thần Long Lệnh, ngày sau muốn tiến vào yêu giới đến Thần Long Đảo làm khách cũng liền dễ dàng đến nhiều. Rời đi thời điểm, Long Vương cố ý mệnh lệnh Long Uy cùng bọn họ cùng nhau, không phải đi theo bọn họ cùng đi Lăng Thiên Giới, mà là đưa bọn họ rời đi yêu giới. Hai tháng sau, Vân Giao đoàn người lần thứ hai xuất hiện ở Lăng Thiên Giới. Bò cạp đuôi hổ một nhà không có đi theo ra tới, bọn họ lưu tại yêu giới. Nhưng mà, lúc này Vân Giao cũng không biết, nàng ở yêu giới sử dụng tiểu đốt thiên kính sự tình, đã chẳng chọc chuyển tới Phượng Vương lỗ thai. Chỉ tiếc đương Phượng Vương phái người truy tra thời điểm, Vân Giao đám người đã rời đi yêu giới, đi Lăng Thiên Giới. Lăng Thiên Giới không chỉ có tiên tu, còn có ma tu cùng yêu tu. Tam phương thế lực đem Lăng Thiên Giới phân chia vì ba cái thế lực phạm vi, nếu là vượt rào, rất có thể tao ngộ không lưu tình chút nào mà tru sát. Đại truyền tống trận nơi khu vực vừa vặn là tam phương thế lực giao hội địa phương, lấy đại truyền tống trận vì trung tâm, chung quanh phân bố hai tòa nhân loại thành trì cộng thêm một tòa yêu thú núi non. Hai tòa nhân loại thành trì phân biệt thuộc về tiên tu thế lực cùng ma tu thế lực, yêu thú núi non tắc cư trú đại lượng yêu tu. Yêu tu rốt cuộc cùng nhân loại bất đồng, mặc dù bọn họ có thể hóa hình làm người bộ dáng, so với thành trì lại vẫn là càng thích núi rừng. Vân Giao đoàn người trở lại Lăng Thiên Giới sau, liền chuẩn bị đi trước yêu tộc nơi dừng chân, lấy thần long lệnh hiệu lệnh yêu tộc giúp bọn hắn tìm kiếm Vân Giao mẫu thân Phượng ca rơi xuống. Nhưng mà vừa mới đi đến nửa đường, Vân Giao đột nhiên nghe thấy được A Bảo cảnh báo, tình huống không đúng. Chủ nhân mau dừng lại. Tình huống nơi này không thích hợp. Vân Giao lập tức đối những người khác nói, tình huống không đúng, đại gia mau dừng lại. Tuy rằng chung quanh căn bản nhìn không ra có cái gì không thích hợp, bất quá nghe xong Vân Giao nói, những người khác vẫn là lập tức ngừng lại. Mọi người theo bản năng thả ra linh thức, ngay sau đó, bọn họ sắc mặt đều thay đổi. Linh thức bị một tầng vô hình cái chắn ngăn cản xuống dưới, bọn họ đây là rơi vào bẫy dập. Bảy người lập tức đưa lưng về phía làm thành một vòng, đề phòng mà nhìn bốn phía. Nguyên tu rút ra trường kiếm, đảo mắt liền chém ra hàng ngàn hàng vạn đạo bóng kiếm, chung quanh không gian nhanh chóng che kín mạng nhện vết dạng, giống như gương băng thoái, ngay sau đó sở hữu ảo giác biến mất, chân thật cảnh tượng hiển lộ ra tới. Quả nhiên, bọn họ đã bị vây quanh. Vây quanh bọn họ không phải tiên tu, mà là ma tu. Đoàn người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền thực mau ý thức đến, bọn họ đây là gặp trong truyền thuyết chặn đường cướp bóc. Đối phương tổng cộng 8 người, làm nhân tâm kinh chính là, bọn họ tu vi cư nhiên đều ở phân thần kỳ trở lên, trong đó 4 người tu vi càng là ở phân thần hậu kỳ. Những người này thân xuyên áo đen, ngực là một cái dữ tợn huyết sắc quỷ đầu. Cầm đầu một người là cái đầu trọc, bên phải trên mặt một đạo dữ tợn đao xẻo, vẫn luôn từ khỏe mắt kéo dài đến khỏe miệng, giống như một cái vặn vẹo con rết. Hắn ánh mắt từ Vân Giao đám người trên người đảo qua, thấy Vân Giao cùng Xích Nguyệt khi trong mắt hiện lên một tia dâm quang, hắn nhếch miệng cười nói, cảnh giác tính không tồi, đáng tiếc gặp chúng ta Tu La vệ, chỉ có thể trách các ngươi xui xẻo. Hắn âm hiểm cười vài tiếng, chỉ Vân Giao cùng Xích Nguyệt, tiếp tục nói, nếu là hai người các ngươi về sau chịu đi theo ta La Lao Tam, ta tạm tha các ngươi một mạng, như thế nào? Hắn tiếng nói vừa dứt, mặt khác bảy người tất cả đều nhìn Vân Giao cùng Xích Nguyệt nụ cười dâm đắng lên. Vân Giao bọn họ bảy người chỉ có ba nữ nhân, Phượng Vân Âm tuy rằng một đôi mắt không tồi, bộ dáng lại giống nhau, Xích Nguyệt cùng Vân Giao lại là khó được mỹ nhân. Mơ tưởng, Dung Hoa cùng Thanh Ly cơ hồ chăm miệng một lời mà nói, đồng thời lấy ra chính mình vũ khí, trực tiếp động khởi tay tới. Đầu chọc khinh thường mà hư lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một quả huyết hồng lục lạc, hắn run cổ tay lay động, lục lạc lập tức truyền ra một đạo hoặc nhân tiếng chuông. Dung Hoa sắc mặt biến đổi, lập tức nhắc nhở nói, là Linh, mau phong bế thính lực. Nghe vậy, Vân Giao đám người lập tức phong bế chính mình thính lực. Đáng tiếc vô dụng, Linh thanh âm như cũ rõ ràng có thể nghe. Vân Giao chỉ cảm thấy tâm thần nhoáng lên, liền như vậy một lát đình trệ, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đưa bọn họ bảy người gắn vào bên trong. 173 hắc ma quạng. Đại vong dây lát liền rơi xuống, chờ Vân Giao bảy người phục hồi tinh thần lại, đại vong đã gắt gao mà gắn vào bọn họ trên người. Đại vong không biết dùng cái gì tài liệu luyện chế, một dán lên thân liền bắt đầu hấp thu bọn họ chân nguyên lực. Bảy người lần thứ hai biến sắc, này vong cư nhiên có thể hấp thu chân nguyên lực. Vân Giao đang muốn tế ra tiểu đốt thiên kính, dùng bên trong đốt thiên chi lửa thiêu hủy đại vong, xa xa mà thế nhưng lại tới nữa một người. Đáng sợ chính là, người nọ khí thế còn ở đầu chọc phía trên. Chỉ thấy hắn vừa đến, đầu chọc chờ tám người lập tức sắc mặt biến đổi, trở nên vô cùng cung kính. Vân Giao lập tức truyền âm hỏi A Bảo, ngươi có thể nhìn ra người này tu vi sao? Sau một lúc lâu A Bảo thanh âm liền vang lên, tràn ngập lo lắng, chủ nhân không hảo, người này tu vi ở hợp thể sơ kỳ. Vân Giao hỏi, nếu là dùng tiểu đốt thiên kính? Nàng chưa nói xong, A Bảo đã nói, tiểu đốt thiên kính đích xác có thể trọng thương hắn, chính là lấy chủ nhân hiện tại chân nguyên lực, căn bản vô pháp chống đỡ đến cuối cùng. Huống hồ kia tám người tu vi đều ở phân thần kỳ trở lên, chủ nhân phần thắng quá nhỏ. Vân Giao không nói chuyện nữa, A Bảo nói được không sai, đây là tu vi thấp không đủ, mặc dù có được cực phẩm linh khí, nhưng nếu là chân nguyên lực vô pháp chống đỡ, đến cuối cùng thua như cũ là nàng. Người nọ đã đi vào phụ cận, hắn thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, bất quá 25-26 tuổi, diện mạo tuấn tiếu, chỉ là biểu tình thập phần cao ngạo, làm người thật sự thích không nổi. Hắn lạnh lùng mà nhìn Vân Giao đám người liếc mắt một cái, kia ánh mắt giống như là đang xem nào đó đê tiện đồ vật. Hắn hừ một tiếng, thanh âm tràn đầy khinh thường, đây là các ngươi bắt được người. Đầu chọc chờ tám người lập tức cung thanh ứng vâng, đầu chọc nguyên bản còn tưởng đem Vân Giao cùng Xích Nguyệt lưu lại, nhưng mà hắn mới vừa ngẩng đầu đã bị người nọ lạnh lùng mà nhìn thoáng qua. Chỉ phải mạnh mẽ đem bên miệng nói nuốt đi xuống, lại không dám mở miệng. Người nọ tựa hồ biết tâm tư của hắn, khinh thường mà nói, bổn sử biết ngươi đánh cái gì chủ ý, bất quá ta cảnh cáo ngươi, nơi đó đang cần nhân thủ, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi những cái đó hoa hoa tâm tư, đừng nghĩ đánh những người này chủ ý. Đầu chọc liên tục cứng vâng. Một khuôn mặt hơi hơi trắng bệnh, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Người nọ còn nói thêm, những người này bổn sử trước mang đi, các ngươi tốt nhất động tác nhanh lên. Nếu là làm bổn sử phát hiện các ngươi lười biếng, bổn sử tuyệt không nhẹ tha. Đầu chọc chờ tám người liền nói không dám, như thế nơm nớp lo sợ dưới. Rốt cuộc đem người nọ cấp tiến đi. Hắn rời đi thời điểm tay háo vung lên, Vân Giao đám người lập tức bị hít vào một mảnh mềm mại không gian bên trong. Bảy người đều biết, nơi này hẳn là người nọ tay háo nội không gian, nhưng mà bọn họ thực mau phát hiện, cái này không gian cư nhiên cũng ở hấp thu bọn họ chân nguyên lực. Bảy người lập tức nuốt phục hồi nguyên đan bổ sung chân nguyên lực, đồng thời cực lực phong tỏa trụ trong cơ thể chân nguyên lực không cho nó tiết ra ngoài. Vân Giao truyền âm hỏi A Bảo, ngươi có biện pháp sao? A Bảo thực mau trả lời nói, ta có thể chế tạo một cái kết giới phòng ngừa chân nguyên lực tiết ra ngoài, bất quá toàn bộ không gian đều ở hắn theo dõi dưới, nếu ta chế tạo kết giới, hắn thực mau liền sẽ biết đến. Nói cách khác, bọn họ hiện tại còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, hiện tại chỉ có đối phương một người, nàng có lẽ có thể. Vân Giao đang do dự muốn hay không sử dụng tiểu đốt thiên kính. Lại nghe thấy Dung Hoa truyền âm, Dung Hoa tựa hồ phát hiện nàng ý tưởng, bởi vì hắn nói, trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta hoài nghi hắn bắt chúng ta là vì đưa chúng ta đi khai thác mỏ. Vân Giao khó hiểu, khai thác mỏ? Khai cái gì quạng? Dung Hoa nói, bó chúng ta này trương vong hẳn là gia nhập một loại tên là hắc ma thạch đồ vật, loại này khoáng thạch thập phần cứng rắn, nó còn có loại thần kỳ đặc tính, chính là hấp thu linh khí cùng tu sĩ chân nguyên lực. Hắc ma quạng khai thác thập phần khó khăn. bởi vì sẽ vẫn luôn hấp thu tu sĩ chân nguyên lực, bọn họ không có khả năng làm chính mình người tới làm, cho nên mới nơi nơi bắt người. Vân Giao nghi hoặc mà nhìn Dung Hoa, rất muốn hỏi hắn như thế nào sẽ biết này đó, bất quá nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không mở miệng. Nếu Dung Hoa không nghĩ nói, nàng cần gì phải hỏi. Nàng khó hiểu chính là, nếu đối phương thật sự muốn đưa bọn họ đi khai thác mỏ, vì cái gì Dung Hoa còn làm nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ không nên thừa dịp không bị đưa vào hố lửa trước chạy đi sao? Dung Hoa nhìn ra nàng nghi vấn, giải thích nói, chúng ta phải đối phó hắn cũng không dễ dàng, nhưng là hắn khẳng định sẽ không theo chúng ta tiến quạng, vào quạng chính là chúng ta cơ hội. Bên trong người khẳng định không ít, chúng ta có thể tăng thêm lợi dụng. Vân Giao có chút do dự, nàng trước sau cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo tiếng sấm thanh âm đột nhiên vang lên, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng phế tâm tư, các ngươi nếu tới rồi nơi này, liền mơ tưởng lại chạy đi. Muốn trách, liền trách các ngươi mệnh không hảo đi. Người nọ nói xong, lại một đạo đại vong đột nhiên xuất hiện, lần thứ hai đưa bọn họ bao vây lại. Này trương vong phẩm cấp rõ ràng so với bọn hắn trên người cái này còn muốn cao, một thêm ở trên người, mọi người nháy mắt cảm giác chân nguyên lực sói mòn tốc độ nhanh cơ hồ gấp 3. A Bảo nôn nóng mà cấp Vân Giao truyền âm nói, chủ nhân ngươi không sao chứ. Cái này chán ghét vong là cực phẩm linh khí, không chỉ có thể hấp thu chân nguyên lực, ngay cả công kích cũng có thể hấp thu một bộ phận, hiện tại liền tính ngươi sử dụng tiểu đốt thiên kính, xác suất thành công cũng cơ hồ là linh. Vân Giao cắn chặt răng, trong lòng hảo một trận hối hận, nếu không phải bọn họ phía trước quá đại ý, liền sẽ không bị bắt. Hiện giờ nàng cũng không kế khả thi, chỉ có thể gửi hy vọng với bọn họ vận khí còn không có dùng xong rồi. Chỉ mong sự tình thật sự giống Dung Hoa nói giống nhau, như vậy bọn họ có lẽ còn có cơ hội. Mặt khác 5 người sắc mặt đều có chút không tốt, hiển nhiên cũng phát hiện tình huống đối chính mình cực kỳ bất lợi. Vân Giao lập tức làm Dung Hoa truyền âm cùng bọn họ giải thích, làm cho bọn họ trước không cần lo lắng. Dung Hoa theo lời làm theo, giải thích rõ ràng, tổng giống vậy có người không hiểu biết tình huống tùy tiện động thủ hảo. Bọn họ vẫn luôn ngốc tại tay háo trong không gian, cũng không biết bên ngoài tới nơi nào, ước chừng qua 1 tháng sau, bọn họ rốt cuộc bị phóng ra. Nhưng mà, không đợi bọn họ thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh, chỉ cảm thấy dưới chân không còn, tiếp theo chính là một cổ cường đại hấp lực, 7 người thậm chí vô pháp cố định thân hình, liền nặng nề mà rơi xuống. Bay nhanh rơi xuống đồng thời, bọn họ trên người bỗng nhiên buông lỏng, nguyên lai là bao vây bọn họ vong đã bị thu đi rồi. Cái này địa phương tựa hồ rất sâu, bọn họ rơi xuống tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng qua ước chừng hơn 3 phút, bọn họ mới nặng nề mà rơi trên mặt đất thượng. Chung quanh truyền đến cường đại hấp lực, không ngừng hấp thu bọn họ trên người chân nguyên lực. 7 người sắc mặt đều thập phần khó coi, bọn họ ở trên đường đã bổ sung rất nhiều lần hồi nguyên đan, bất quá liền ở phía trước không lâu, 7 người mới cố ý làm một vở diễn, làm bộ trên người hồi nguyên đan đã tiêu hao hết. Dẫn bọn hắn tới người thập phần cao ngạo, căn bản không đem bọn họ để vào mắt, phát hiện bọn họ hồi nguyên đan không có cũng không có hoài nghi. Tu vi thấp tu sĩ trên người tự nhiên sẽ không có quá nhiều đan dược, trong mắt hắn, Vân Giao 7 cái đều thuộc về tu vi thấp một loại, mặc dù là nguyên tu cũng là giống nhau. Bất quá tài trí thân lúc đầu mà thôi, ở hợp thể sơ kỳ người nọ trong mắt, thật sự quá không đủ nhìn. Đến nỗi những người khác, liền càng thêm không đủ nhìn. Vì diễn trò, 7 người sau lại đều không có bổ sung chân nguyên lực, bọn họ bị ném ra thời điểm, trong cơ thể chân nguyên lực đã sắp khô kiệt, sắc mặt tự nhiên thập phần khó coi. Sẽ cố ý diễn trò, cũng là vì làm đối phương thả lỏng cảnh giác. Bằng không nếu là Vân Giao thất cấp đan sư thân phận bị phát hiện, bọn họ tình cảnh đem càng tao. 7 người lập tức nuốt phục đã sớm chuẩn bị tốt hồi nguyên đan, đồng thời đề phòng mà nhìn 4 phía. Bọn họ phát hiện, chính mình vị trí địa phương là một cái thật lớn huyệt động chung quanh có vài điều đen nhánh đường đi. Ngẩng đầu vừa thấy, huyệt động nhất phía trên là một cái đen nhánh chỉ có thể thấy một cái nho nhỏ quang điểm hẹp dài đường đi. Đường đi trình hình trụ hình, thập phần bóng loáng, liền leo lên vị trí đều không có. Không chỉ có như thế, bọn họ dưới chân còn có một cổ cường đại hấp lực. Nơi này tựa hồ còn bày ra phức tạp trọng lực trận pháp. Khó trách bọn họ ngay từ đầu căn bản liền thân thể đều không thể cố định trụ, trực tiếp bị hút xuống dưới. 7 người vừa mới thấy rõ ràng thân ở hoàn cảnh, 4 phía đường đi đột nhiên đi ra một đám sắc mặt hắc hoàng người tới. Bọn họ tựa hồ thấy vừa rồi hết thảy, trong mắt ánh mắt dị thường lửa nóng, chính bất thiện vây quanh lại đây. Trong đó một người bất thiện nói, đem các ngươi trên người linh thạch cùng đan dược tất cả đều giao ra đây. Không tồi, đều giao ra đây. Không ít người sôi nổi phụ họa, đồng thời lượng ra vũ khí. Vân Giao 7 người đồng dạng không khách khí mà lượng ra vũ khí, bọn họ lưng tựa lưng đứng, đề phòng mà nhìn những người này. Dung Hoa nói, các ngươi bị nhốt ở chỗ này đã thật lâu đi. Các ngươi hẳn là biết, một khi động thủ, chung quanh hắc ma thạch sẽ càng mau mà hấp thu các ngươi trong cơ thể chân nguyên lực, các ngươi thật sự quyết định muốn động thủ sao? Không ít người sắc mặt sôi nổi biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới, vừa mới đi vào nơi này người thế nhưng cũng sẽ biết hắc ma thạch. Bọn họ xác thật không tính toán động thủ, chỉ là tưởng hù dọa này đó tân nhân, buộc bọn họ giao ra trên người linh thạch cùng đan dược mà thôi. Loại chuyện này đã là cái này địa phương lệ thường, ở chỗ này đãi một đoạn thời gian người đều biết, một khi mặt trên tặng người xuống dưới, những người đó ngắn hạn nội đều sẽ không lại cho bọn hắn linh thạch, những người này chính là đưa tới cho bọn hắn đoạt. Có thể đoạt nhiều ít, dựa vào đều là vật khí. Những người đó làm như vậy, mục đích đương nhiên không phải vì cho bọn hắn đưa linh thạch, mà là muốn suy yếu thực lực của bọn họ. Một khi đánh nhau, hắc ma thạch là có thể càng mau mà hấp thu bọn họ trong cơ thể chân nguyên lực, bọn họ chỉ biết lưỡng bại câu thương. Kể từ đó, càng thêm không có năng lực đối kháng mặt trên người. Chính là biết với biết, mỗi lần đưa tới người bọn họ vẫn là sẽ đoạt. Không đoạt không được, cái này địa phương quỷ quái nếu là chân nguyên lực bị hút khô, vậy chỉ có chờ chết phân. Bọn họ nếu muốn sống sót, liền không thể khuyết thiếu linh thạch. Mặt trên người cũng sẽ dùng linh thạch trao đổi bọn họ đào ra hắc ma thạch, đáng tiếc mỗi lần trao đổi linh thạch đều thiếu đến đáng thương, vì tự nhiên là hạn chế thực lực của bọn họ. Bất quá, lúc này đây đưa tới nhân thân thượng cư nhiên còn có đan dược, đây là bọn họ bất ngờ. Chẳng lẽ là mặt trên người sơ hở? Bất quá, đương Dung Hoa nói ra lời này sau, không ít người liền minh bạch, căn bản không phải mặt trên người sơ hở, rõ ràng là những người này nguyên bản chính là có bị mà đến. Có người toát miệng, nhịn không được hỏi, các ngươi không phải là cố ý bị đưa tới đi. Nói xong hắn đều cảm thấy buồn cười, lại không phải đầu óc có tật xấu, ai sẽ cố ý tới cái này địa phương quỷ quái. 174 địa vị ngang nhau. Vân Giao 7 người thực mau phát hiện, hắc ma quảng trung thế lực đại khái chia làm 3 cái, phân biệt đại biểu chính là yêu tu, ma tu cùng tiên tu. 7 người cũng chưa nghĩ đến, nơi này thế nhưng cũng sẽ có ma tu. Vân Giao nhịn không được hỏi, các ngươi không phải ma tu sao? Như thế nào cũng bị trộm tới. Ma tu chung cầm đầu người phi một tiếng, cười nhạo nói, ma tu lại như thế nào? Tu La Điện người làm việc từ trước đến nay bá đạo, nhưng cho tới bây giờ mặc kệ này đó. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Vân Giao 7 người, ánh mắt giống như là đói lâu rồi lang thấy đã lâu con mồi, hắn liếm liếm khô nước môi, nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất còn đem trên người linh thạch cùng đan dược đều giao ra đây, tuy rằng chúng ta không nghĩ động thủ, bất quá, vì linh thạch, nơi này mỗi người nhưng đều là sẽ liều mạng. Tiên tu thủ lĩnh cũng nói, không tồi, các ngươi vẫn là đem linh thạch cùng đan dược đều giao ra đây đi. Nếu các ngươi là tiên tu, chỉ cần các ngươi giao ra trên người linh thạch cùng đan dược, liền có thể gia nhập ta đội ngũ, về sau từ ta Phạm Lao Đại che chở các ngươi. Hắn vừa dứt lời, yêu tu thủ lĩnh liền nhìn Xích Nguyệt cùng Thanh Ly nói, xem ở các ngươi là yêu tu phân thượng, các ngươi về sau liền đi theo ta Hình Lão Nhị đi. Ma tu thủ lĩnh nói, tuy rằng ta Mạc Lao Tam sẽ không thu các ngươi, bất quá linh thạch cùng đan dược các ngươi vẫn là muốn giao ra đây. Tam Phương tựa hồ sớm đã đạt thành ăn ý, đối với Mạc Lao Tam nói, Phạm Lao Đại cùng Hình Lão Nhị đều không có phản đối. Nguyên tu mở miệng, hắn chỉ nói hai chữ, mơ tưởng. Tam Phương thế lực người tựa hồ đều bị chọc giận, nhìn về phía 7 người ánh mắt nháy mắt trở nên thập phần không tốt. Phạm Lao Đại ánh mắt lạnh lùng, lại nhìn dư lại 6 cá nhân hỏi, các ngươi cũng là như vậy tưởng. Hắn nói được rất chậm, trong thanh âm tràn ngập cảnh cáo. Dung Hoa nói, hắn nói được không sai. Chúng ta đích xác đều là như vậy tưởng. Mặt khác 5 người sôi nổi gật đầu, chê cười, đem đan dược cùng linh thạch giao ra đi, sau đó mặc người sâu xé. Bọn họ lại không phải ngốc tử. Tường liêu mạng. Cứ việc tới. Bọn họ đối phó phía trước tên kia hợp thể sơ kỳ ma tu không có phần thắng, nhưng không sợ này đó bị tra tấn lâu rồi thợ mỏ. Liên tính những người này tu vi càng cao, ở hắc ma quảng trung bị tra tấn lâu như vậy, lại không có tràn đầy chân nguyên lực. Bọn họ vẫn là có tin tưởng một trận chiến. Nói nữa, mặc dù động thủ, nói vậy ra tay đều là phía dưới người, này 3 cái thủ lĩnh trừ phi có tất thắng nắm chắc, sao có thể ra tay. Bọn họ này thân chân nguyên lực được đến không dễ dàng đi. Nếu là hết sạch muốn bổ trở về đã có thể càng không dễ dàng. Ngay từ đầu rằng có thời điểm, Dung Hoa cũng đã đem chính mình suy đoán truyền âm nói cho dư lại 6 người, nếu không, bọn họ lại như thế nào như thế thái độ kiên quyết mà phản đối giao ra đan dược cùng linh thạch. Tính tình nhất hỏa bạo Hình Lão Nhị giữ tận nói, các ngươi tìm chết. Dứt lời giơ lên tay phải, mắt thấy liền phải huy hạ. Vân Giao lại đột nhiên nói, ta là lục cấp đan sư, hơn nữa ta trên người còn có không ít thất cấp linh thảo, ta có thể nếm thử luyện chế thất cấp đan dược. Hơn nữa bảo đảm chỉ cần luyện chế ra tới liền đưa cho 3 vị, điều kiện là, các ngươi không được đem ta thân phận nói ra đi. Càng không thể đoạt chúng ta đan dược cùng linh thạch. Nàng lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Trên người mang theo thất cấp linh thảo lục cấp đan sư. nếu nàng thật sự có thể luyện chế ra thất cấp đan dược, kia bọn họ liền có hy vọng khôi phục thực lực. Ban đầu kích động qua đi, Phạm Lão Đại vội vàng hỏi, ngươi nói ngươi là lục cấp đan sư. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lại nói, liền tính ngươi là lục cấp đan sư, chúng ta lại như thế nào biết ngươi bao lâu có thể luyện chế ra thất cấp đan dược? Chúng ta kiên nhẫn chính là hữu hạn. Hắn ý tứ thực rõ ràng, nếu là thời gian kéo đến lâu rồi, bọn họ sẽ trực tiếp động thủ đoạn. Vân Giao nghĩ nghĩ, lấy ra một lọ lục cấp thượng phẩm hồi nguyên đan, đồng thời lấy ra tới còn có kia cái đánh dấu đan sư thân phận bài. Nàng đem trong tay bình ngọc cùng thân phận bài cùng tung ra. Phạm Lão Đại cùng Hình Lão Nhị đồng thời ra tay, một cái đoạt lấy bình ngọc, một cái khác tắc tiếp nhận thân phận bài. Nút bình một khai, bên trong liền truyền ra một cổ cường đại linh lực dao động, biết hàng người lập tức kinh hô, là lục cấp thượng phẩm hồi nguyên đan. Bình ngọc đan dược là ta luyện chế, hiện tại các ngươi tin sao? Hình Lão Nhị nhìn bình ngọc đan dược, cắn chặt răng, đem bên trong đan dược đổ ra tới. Đan dược tổng cộng chỉ có 3 viên, hắn lấy ra một viên giao cho bên người một người. Sau đó đem dư lại 2 viên phân cho Phạm Lão Đại cùng Mạc Lão Tam. Phạm Lão Đại cùng Mạc Lão Tam đồng dạng đem đan dược cho chính mình người bên cạnh, đồng thời, Phạm Lão Đại đem thân phận bài cấp Hình Lão Nhị cùng Mạc Lão Tam nhìn, nói, nàng hẳn là lục cấp đan sư không sai, không nghĩ tới, mặt trên kia giúp hôn đảng cư nhiên cấp chúng ta đưa tới một cái lục cấp đan sư. Thật không biết lần này áp giải người là ai, cư nhiên phạm vào lớn như vậy sai lầm. 3 người liếc nhau, đều cảm thấy đây là bọn họ cơ hội. Dựa vào Vân Giao lấy ra lục cấp thượng phẩm hồi nguyên đan, bọn họ quyết định tin nàng một hồi. Nếu là nàng thật sự có thể luyện chế ra thất cấp đan dược, bọn họ liền có hy vọng khôi phục thực lực. 3 người trầm mặc một lát, ước chừng là ở dùng linh thức nói chuyện với nhau, bởi vì thực mau Phạm Lão Đại liền nói, hành. Chúng ta liền cho ngươi 1 năm thời gian, này 1 năm nội chúng ta tuyệt không đoạt các ngươi linh thạch cùng đan dược, cũng tuyệt không đem ngươi đan sư thân phận nói ra đi, nhưng là 1 năm lúc sau, nếu là ngươi không có thể luyện chế ra thất cấp đan dược, các ngươi phải ngoan ngoãn đem linh thạch giao ra đây. 1 năm thời gian đối với tu sĩ mà nói thật sự không đủ xem, có lục cấp đan sư tiêu tốn 100 năm thời gian cũng không nhất định có thể đột phá đến thất cấp đan sư, những người này điều kiện hiển nhiên thập phần hà khắc. Đương nhiên, bọn họ đã sớm thương lượng hảo, 1 năm lúc sau liền tính Vân Giao không thể luyện chế ra thất cấp đan dược, bọn họ cũng không có khả năng đem thân phận của nàng nói ra đi. Bất quá đến lúc đó, nàng nhất định phải vì bọn họ luyện đan. Bọn họ bị trộm tới thời điểm không ít người trên người còn mang theo không ít linh thảo, này đó linh thảo lại không thể trực tiếp gặm, cơ hồ đều giữ lại, vừa lúc có thể cho nàng luyện đan. Phạm Lão Đại nói xong, Hình Lão Nhị còn nói thêm, nếu các ngươi không chịu đầu nhập vào chúng ta thủ hạ quảng đạo các ngươi đều không thể đi vào, đây là quy củ. Bọn họ tam phương thế lực là nơi này lớn nhất, cơ hồ chiếm cứ cái này địa phương sở hữu mỏ dầu, dư lại đều là chút bị khai thác đến không sai biệt lắm quảng lâu năm. Tất cả đều là một ít thực lực thấp kém hoặc là bị trọng thương người đãi ở bên trong. Những người này không có tác dụng gì, liền tính là lấy quặng cũng thải không bao nhiêu, tự nhiên tất cả đều bị vứt bỏ. Vân Giao 7 người không nốc, thực mau liền đoán ra dư lại quặng đạo đều là kém, bất quá cùng đối phương đánh lên tới hiển nhiên không lý trí, lại nói liền tính thải không ra quặng bọn họ cũng không lo lắng, dù sao bọn họ trên người có cũng đủ linh thạch, căn bản không cần dựa lấy quặng đi đổi lấy linh thạch. Cùng lúc đó, những cái đó lưu tại lão quặng đạo người lại là vui sướng không thôi. Bọn họ vẫn luôn lưu tâm bên ngoài động tĩnh, bên ngoài nói đều nghe thấy được, chỉ là ngại với thực lực thấp kém vẫn luôn không dám đi ra ngoài mà thôi. Bên ngoài cư nhiên tới một cái lục cấp đan sư. Hơn nữa nàng còn sẽ tiến vào bọn họ quặng đạo. Nay quả thực chính là trời cao cho bọn hắn cơ hội. Ta đi nói cho thủ lĩnh. Một cái nhỏ gầy thiếu niên nói, sau đó bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Hắn cơ hồ đã gầy thành ra bọc xương. Giờ phút này lại chạy trốn bay nhanh, thật sự là quá kích động. Rẽ trái rẽ phải lúc sau, hắn đi vào một cái sâu thẳm quặng đạo chỗ sâu nhất, lại chuyển qua một góc, nơi đó bị đào ra một gian nhỏ hẹp thạch thất. Hắn không có đi vào, chỉ là đứng ở bên ngoài hưng phấn mà nói, thủ lĩnh, bên ngoài mới tới một cái lục cấp đan sư. Nàng không có đầu nhập vào mặt khác tam phương người, muốn đi vào chúng ta quặng đạo. Từ hắn góc độ, mơ hồ có thể thấy thạch thất nằm một cái cao gầy nam tử, kia nam tử đầu tóc hỗn độn mà rối tung. Màu đen phát gian hôn tạp vài sợi bạch ti, tóc che khuất gương mặt, chỉ mơ hồ thấy thẳng thắn mũi cùng tái nhợt môi khô khốc, hắn ho khan vài tiếng, hoài nghi hỏi, phải không? Thật là lục cấp đan sư. Thiếu niên nói, Phạm Lão Đại bọn họ 3 cái đều xác nhận, còn nói phải cho nàng 1 năm thời gian chờ nàng luyện chế ra thất cấp đan dược. Nàng còn lấy ra 3 viên lục cấp thượng phẩm hồi nguyên đan. Đáng tiếc đều bị Phạm Lão Đại bọn họ 3 cái chia cắt. Nói xong lời cuối cùng hắn thanh âm trở nên hạ xuống. Nếu là chúng ta cũng có thể có lục cấp thượng phẩm hồi nguyên đan thì tốt rồi, thủ lĩnh ngươi là có thể khôi phục. Thạch thất trung nam tử sầu thảm cười, cho dù có lục cấp thượng phẩm hồi nguyên đan, đối hắn thương cũng không làm nên chuyện gì. Nói nữa, bọn họ nơi này người tất cả đều là chút lão nhược bệnh tàn, đối phương chính là lục cấp đan sư, nơi nào là dễ đối phó. Người nọ nếu dám cùng phạm lão đại bọn họ địa vị ngang nhau, chắc là có át chủ bài. Hắn đã không trông cậy vào, chỉ hy vọng đối phương tâm tính không cần quá tàn nhẫn, nơi này người đã đủ thảm, nếu là lại đến cái tàn nhẫn độc ác, bọn họ liền càng thêm sống không nổi nữa. Hắn lại ho khan vài tiếng, trong lòng sinh ra từng đợt tuyệt vọng. Lúc này đây, hắn còn có thể bảo vệ nơi này người sao? Ngay sau đó, hắn đột nhiên trong lòng căng thẳng, nam tử sắc mặt đại biến, loại cảm giác này là... Âm thanh, chẳng lẽ là âm thanh? Chẳng lẽ âm thanh bị trộm tới? Nam tử rốt cuộc không rảnh lo trọng thương thân thể, hoảng loạn mà từ trên mặt đất bò dậy, sau đó liền xông ra ngoài. Thiếu niên tò mò mà nhìn hắn, lúc sau sắc mặt biến đổi, lo lắng mà đuổi theo, một bên truy một bên nói, thủ lĩnh, ngươi chậm một chút, thân thể của ngươi. Nam tử nơi nào chờ đến đi xuống, hắn cần thiết lập tức đi xác nhận, có phải hay không âm thanh tới. Cùng thời gian, chính hướng quảng đạo đi Phượng Vân Âm đột nhiên sắc mặt biến đổi, vươn tay phải gắt gao mà bắt được chính mình ngực. Sao lại thế này? Vì cái gì nàng cảm thấy Ly Ca ở phụ cận? Không có khả năng, Ly Ca như thế nào sẽ lưu lạc đến loại địa phương này? Tận trời thấy Phượng Vân Âm thất hồn lạc phách bộ dáng, tức khắc lo lắng lên, nương, ngươi không sao chứ? Phượng Vân Âm nắm lấy hắn tay, hơi hơi hé miệng, lại không biết nên như thế nào cùng tận trời nói. Do dự vài lần, nàng mới nói, Thiêu Nhi, nương cảm thấy cha ngươi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, một cái quần áo tả tơi khuôn mặt hắc hoàng người đột nhiên lao tới quỳ gối bọn họ trước mặt, người nọ thân thể khô gầy, một đôi tay giống như khô khốc móng vuốt, hắn liều mạng mà dập đầu, trong miệng đồng thời cầu xin nói, thỉnh đan sư đại nhân cấp một ít lục cấp hồi nguyên đan. Chúng ta nguyện ý dùng linh thảo trao đổi. Hắn nói xong không chút do dự mà lấy ra dấu ở trên người nhận chữ vật, đôi tay phủng, ngẩng đầu hèn mọn mà nhìn Vân Giao, đan sư đại nhân, linh thảo đều ở chỗ này, có thể cho ta một viên lục cấp hồi nguyên đan sao? Tuy rằng biết quá nhiều đồng tình tâm sẽ chỉ làm chính mình vạn kiếp bất phục, nhưng mà nhìn một màn này, mặc kệ là Vân Giao vẫn là những người khác, đều không thể bất động dung. Bọn họ đã sớm đoán được nơi này sinh hoạt thập phần gian nan, lại không biết thế nhưng gian nan tới rồi tình trạng này. 175 gặp nhau. Vân Giao không có tiếp đối phương nhẫn chữ vật, người nọ sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần khó coi, một đôi còn tính thanh triệt trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn hơi hơi hé miệng, như cũ không muốn từ bỏ, quật cường mà nói, đan sư đại nhân. Vân Giao đánh gây hắn, nàng nói, các ngươi nếu là có linh thảo, ta có thể giúp các ngươi luyện đan, không chỉ có là hồi nguyên đan, cũng có thể là trung hoàn đan, chỉ cần các ngươi có thể gom đủ tài liệu. Ta có thể cho các ngươi một phần đơn tử, tài liệu đều liệt ở mặt trên. Luyện chế ra đan dược, ta sẽ thu một nửa làm thù lao. Mặc dù nàng thực đồng tình những người này, chính là nàng càng thêm rõ ràng, một mặt mà trả giá cũng không phải kế lâu dài, mặc dù ngay từ đầu có thể được đến những người này cảm kích, thời gian dài đã có thể khó mà nói. Nhân tâm dễ biến, cùng với đến lúc đó khó xử, không bằng ngay từ đầu liền minh mã giao dịch. Huống hồ, nàng dù sao cũng phải làm bộ dáng cấp bên ngoài người xem, nói vậy, kia tam phương nhân mã đều sẽ không bỏ qua nàng nhất cử nhất động. Nàng nói xong liền lấy ra một khối chỗ chống ngọc giản, đem ngũ cấp cùng lục cấp hồi nguyên đan, trung hoàn đan yêu cầu tài liệu liệt đi vào. Nơi này nhân tu vì nhiều ở xuất khiếu kỳ cùng phân thần kỳ, chắc là không có hợp thể kỳ, bằng không cũng sẽ không lưu lạc đến nước này. Người nọ kích động mà tiếp nhận ngọc giản, gấp không chờ nổi mà xem xét bên trong nội dung, trên mặt lập tức có tươi cười, này mặt trên tài liệu bọn họ khẳng định có thể gom đủ. Tuy rằng luyện chế ra đan dược Vân Giao muốn thu một nửa làm thù lao, nhưng là bình tĩnh mà xem xét. Cái này thù lao cũng không cao, bên ngoài đan sư cũng là cái này giới, có đan sư thu thù lao thậm chí càng cao. Hiện giờ toàn bộ Hắc Ma Quảng chỉ có Vân Giao một cái lục cấp đan sư, Vân Giao hoàn toàn có thể đẩy trời chào giá, chính là nàng không có. Tránh ở quảng đạo những người khác nghe vậy. Sôi nổi không tự chủ được mà từ quảng đạo đi ra, đầu tiên là cảm kích mà đối Vân Giao xá một cái, chân thành mà nói, đa tạ đan sư các hạ. Lúc sau những người này lại về tới quảng đạo chung, đem lộ cho bọn hắn làm ra tới. Vân Giao đám người đang muốn tìm cái không ai quảng đạo đi vào, đúng lúc này, một cái cao gầy nam tử đột nhiên xuất hiện ở phía trước, hắn thân thể lung lay mấy cái. Một tay chống ở trên vách đá, một đôi mắt vội vàng mà chiều bọn họ nhìn lại đây, trực tiếp định ở Phượng Vân Âm trên người. Hắn hơi hơi hé miệng, thanh âm khàn khàn vô cùng, âm thanh. Phượng Vân Âm nước mắt đã tràn mi mà ra, Ly Ca. Đồng thời bay nhanh mà chạy qua đi, cùng lúc đó, cao gầy nam tử cũng không tự chủ được mà chiều nàng chạy tới. Nơi này trọng lực chàng thập phần lợi hại, Nguyên Anh kỳ trở lên có thể sử dụng thuấn di ở chỗ này lại căn bản không được. Tận trời đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, người nọ. Chẳng lẽ chính là phụ thân hắn? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này? Nam tử trên người quần áo tuy rằng còn tính chỉnh tề, lại sớm đã mất đi đã từng sáng giỏi, trở nên bình phàm vô cùng, mặt trên thậm chí còn có rách nát địa phương. Tóc của hắn hỗn độn, tóc đen chung còn kèm theo bạch ti. Tái nhợt trên mặt tràn đầy hồ cha, chỉ một đôi mắt lượng đến đáng sợ. Thấy người như vậy, mặc dù đã từng đối hắn tràn ngập oán hận, tận trời giờ phút này trong lòng lại chỉ còn lại có tràn đầy phẫn nộ. Là ai? Là ai đem hắn hại thành dáng vẻ này? Phượng Vân Âm đã đi vào nam tử trước mặt, nàng một phen đỡ lấy thiếu chút nữa té ngã nam tử, vươn tay khẽ vuốt thượng hắn mặt, ngón tay lại run rẩy không thôi. Phượng Vân Âm khóc nức nở nói, Ly ca, thật là ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Là ai đem ngươi bắt tới? Phượng Phi Ly ôn nhu mà cười cười, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm chặt, hận không thể cùng trong lòng ngực người không bao giờ tách ra. Hắn mở miệng ra, thanh âm như cũ khàn khàn, âm thanh, mấy năm nay ta rất nhớ ngươi. Không có giải thích, không có oán giận. Chỉ có một câu rất nhớ ngươi, lại là hắn giờ phút này sở hữu tâm tình. Hắn tưởng nàng, nằm mơ đều tưởng, nguyên bản cho rằng đời này rốt cuộc không cơ hội nhìn thấy nàng, trời xanh lại đem nàng đưa đến hắn trước mặt. Ngay sau đó, Phượng Phi Ly lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, lo lắng mà nhìn Phượng Vân Âm, thanh âm trở nên vội vàng vô cùng. Âm thanh, ngươi như thế nào sẽ bị trộm tới nơi này? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ở Vân Giao đám người trên mặt nhất nhất đảo qua. Thấy tận trời khi đột nhiên cứng lại rồi, hơi hơi hé miệng, thanh âm run rẩy chung còn mang theo vài phần chờ mong cùng vội vàng. Âm thanh, hắn là con của chúng ta sao? Phượng Vân Âm hàm chứa nước mắt gật gật đầu, hắn là Tiêu Nhi. Nói tới đây nàng lập tức quay đầu lại chiều tận trời vây vây tay, Tiêu Nhi, mau tới đây làm cha ngươi nhìn xem. Tận trời bước nhanh đi qua, hai mắt đỏ bừng, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, cha, ai? Phượng Phi Ly kích động mà đáp. Gấp không chờ nổi mà vươn tay nắm lấy tận trời bả vai, thực hảo. Ngươi thực hảo. Mới nói được nơi này hắn đột nhiên kịch liệt mà ho khan lên, nguyên bản tái nhợt sắc mặt bởi vì kịch liệt ho khan nhiều vài phần huyết sắc, xem ở Phượng Vân Âm cùng tận trời trong mắt lại thập phần bất an. Phượng Vân Âm kinh hoàng mà đỡ Phượng Phi Ly thân thể, thanh âm tràn đầy hoảng sợ, Ly ca ngươi làm sao vậy? Tận trời đã quay đầu lại vội vàng mà chiều Vân Giao hô, muội muội, ngươi mau tới đây. Mau tới đây nhìn xem cha ta hắn làm sao vậy. Phượng Phi Ly nghe thấy muội muội hai chữ tâm niệm vừa động, ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, cuối cùng khó hiểu mà nhìn về phía Phượng Vân Âm, một bên khụ một bên hỏi, nàng. Khu khu. Nàng là ai? Khu khu khu. Ngàn vạn không cần là hắn tưởng tượng như vậy. Phượng Phi Ly tâm trung đột nhiên vô cùng hoảng sợ, hắn căn bản không dám tưởng tượng Phượng Vân Âm cùng nam nhân khác. Phượng Vân Âm tuy rằng cấp, nghe thấy lời này liền biết Phượng Phi Ly tưởng sai rồi. Nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Nàng là Giao Nhi, là ta nghĩa nữ. Vân Giao thân phận thật sự còn không hảo hướng Phượng Phi Ly giải thích, huống hồ nơi này hai mắt đông đảo, cũng không phải chỗ nói chuyện. Phượng Phi Ly kinh hoàng trở thành hư không, nhìn về phía Vân Giao ánh mắt cũng nhiều vài phần yêu thích, nếu là âm thanh nghĩa nữ, kia cũng là hắn nghĩa nữ, chỉ cần không phải âm thanh cùng người khác sinh liền hảo. Vân Giao đã đi vào Phượng Phi rời khỏi người biên, nàng nghĩ nghĩ nói, chúng ta trước đổi cái địa phương, ta xem hắn thân thể thế nào. Phượng Phi Ly hiểu ý, nói, các ngươi cùng ta tới. Nói xong liền mang theo bọn họ đi hắn vẫn luôn trụ địa phương. Thấy kia phiến nhỏ hẹp không gian, Vân Giao đám người sắc mặt đều là biến đổi, đặc biệt là Phượng Vân Âm cùng tận trời. Phượng Vân Âm nước mắt lần thứ hai tràn mi mà ra, ngay cả tận trời trong mắt cũng có hơi nước. Hắn đã từng vẫn luôn oán hận phụ thân không tới tìm chính mình cùng mẫu thân, lại không biết phụ thân hắn vẫn luôn ở như vậy địa phương chịu khổ. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Giao, Vân Giao hiểu ý, nàng chiều Nguyên Tu cùng Dung Hoa gật gật đầu, ý bảo bọn họ ở bên ngoài thủ, lúc sau liền mang theo Phượng Phi Ly, Phượng Vân Âm cùng tận trời cùng nhau tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ. Bạch Ngọc Linh Phủ bị phóng tới trời cao giới chung, có thần khí trời cao bảo hộ, bên ngoài hắc ma quạng rốt cuộc ảnh hưởng không đến bọn họ. Chỉ là cái này địa phương cũng vô pháp hấp thu đến ngoại giới linh khí, chỉ có thể dựa linh thạch bổ sung linh khí. Đột nhiên thay đổi cái địa phương, Phượng Phi Ly sắc mặt hơi đổi. Thấy Vân Giao ánh mắt không khỏi thâm vài phần. Hắn không nghĩ tới, cái này nghĩa nữ thế nhưng có được như vậy không gian linh phủ. Thậm chí có thể ngăn cách hắc ma thạch hấp lực. Xem ra, hắn cái này nghĩa nữ thân phận không bình thường nào. Hắn chính là đã nhìn ra, Vân Giao tu vi ở này đó người cũng không cao, nhưng trước mắt này tòa linh phủ, hiển nhiên là của nàng. Tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ tinh thất, Phượng Vân Âm cùng tận trời lập tức đỡ Phượng Phi rời châu ngồi ở đệm hương bổ thượng. Vân Giao phất phất tay, ngay sau đó, chung quanh liền nháy mắt chất đầy thượng phẩm linh thạch. Thế nhưng có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Phượng Phi Ly sắc mặt lại là biến đổi, trong mắt hiện lên kích động chi sắc. Hắn bị nhốt ở Hắc Ma Quảng Trung đã có rất nhiều năm, hắn cũng là rất nhiều năm không có thấy quá nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, như thế nào có thể không kích động. Vân Giao lại lấy ra một lọ lục cấp thượng phẩm trung hoàn đan giao cho Phượng Phi Ly, nghĩa phụ trước chữa thương đi. Phượng Phi Ly nếu là Phượng Vân Âm ái nhân, Vân Giao lần này cũng thập phần hào phóng, vừa ra tay đó là 100 viên lục cấp thượng phẩm trung hoàn đan. Phượng Phi Ly lấy quá bình ngọc mở ra, sắc mặt lần thứ hai biến đổi, nhịn không được hỏi, ngươi chính là cái kia lục cấp đan sư. Vân Giao cười nói, trên thực tế, ta đã là thất cấp đan sư. Nói xong nàng lại lấy ra một cái bình ngọc giao cho Phượng Phi Ly, nghĩa phụ, nơi này có một ít linh tuyển, nghĩa phụ trước nhuận hầu đi. Phượng Phi Ly thanh âm thập phần khàn khàn, nàng nghe đều thập phần khó chịu, càng không nói đến Phượng Vân Âm cùng tận trời. Phượng Phi Ly cảm kích mà tiếp nhận, thập phần cảm động Vân Giao săn sóc. Hắn đem linh tuyển ngã vào trong miệng, nhập khẩu hương vị lại làm hắn sắc mặt hơi đổi, linh tuyển trung thế nhưng còn ẩn chứa mỏng manh sinh chi lực. Giống như lửa đốt giọng nói nháy mắt được đến dễ chịu, chờ hắn lại mở miệng khi, thanh âm đã khôi phục dĩ vãng trầm thấp trong sáng, đà tạ. Nói xong hắn thường phục hạ một viên hồi nguyên đan, dược lực hóa khai lúc sau, một ít bị thương tạng phủ cùng kinh mạch nháy mắt có chuyển biến tốt đẹp, đáng tiếc, này còn xa xa không đủ. Nghĩ đến chính mình thương thế, Phượng Phi Ly ở trong lòng yên lặng thở dài. Chỉ là, hắn cũng không muốn cho Phượng Vân Âm cùng tận trời lo lắng, liền đem hết thể giấu giếm xuống dưới. Chờ Vân Giao bọn họ lại đi ra ngoài khi, đã là một tháng lúc sau. Lúc này, Phượng Phi Ly đã khôi phục đến không sai biệt lắm, chỉ tiếc, thân thể hắn đã tổn hại căn cơ. Thoạt nhìn khôi phục như lúc ban đầu, tu luyện một đường lại dừng bước tại đây. Hắn tu vi đã đạt tới phân thần hậu kỳ, nhưng cũng chỉ có thể đạt tới phân thần hậu kỳ, rốt cuộc đừng nghĩ càng tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây, Phượng Phi Ly liền tuyệt vọng không thôi, đáng tiếc, hắn căn bản không dám mở miệng đối Phượng Vân Âm cùng tận trời nói ra chân tướng. Bọn họ vừa ra tới, Dung Hoa liền bất đắc dĩ mà nói cho Vân Giao, này một tháng qua bọn họ đã nhận được đại lượng đơn đặt hàng. Không chỉ có đến từ phụ cận quảng đạo lão nhược bệnh tàn, càng nhiều vẫn là đến từ dư lại ba cái thế lực lớn đơn đặt hàng. Bọn họ nhân số đông đảo, có được linh thảo tự nhiên cũng là nhiều nhất. Từ biết được Vân Giao đáp ứng bang nhân luyện đan sau, bọn họ liền phái người tìm lại đây. Lúc ấy Vân Giao đang ở Bạch Ngọc Linh Phủ Trung, bọn họ tự nhiên không thể làm đối phương nhìn ra manh mối, liền chỉ nói Vân Giao đang ở bế quan luyện đan. Dù vậy, đối phương như cũ cường ngạnh mà đưa ra, một khi Vân Giao xuất quan, cần thiết tiếp bọn họ đơn đặt hàng. Chờ Dung Hoa nói xong, Vân Giao liền lạnh lùng mà cười rộ lên, tiếp là được, nếu bọn họ đưa tới cửa tới cấp ta thể, ta đương nhiên không thể theo chân bọn họ khách khí. 176 tâm ma. Vân Giao đi gặp Phạm Lão Đại đám người, lần này đi theo nàng cùng đi, còn có đã khôi phục thực lực Phượng Phi Ly. Lúc này Phượng Phi Ly cùng mới gặp khi đã khác nhau như hai người, gặp được cái nhân nữ nhân, lại biết được chính mình còn có đứa con trai, hơn nữa thực lực khôi phục, Phượng Phi Ly toàn bộ khí chất đều tùy theo biến đổi. Sắc mặt của hắn không hề tái nhợt. Khôi phục khỏe mạnh hồng nhuận, trên mặt hồ cha sớm đã biến mất vô tung, ngay cả tái nhợt đầu tóc cũng khôi phục đen nhánh lượng trạch, bị tinh tế mà cột vào cùng nhau, thay một thân bộ đồ mới, cả người đều khôi phục đã từng tuấn tiếu phong lưu, không bao giờ gặp lại lúc trước chật vật bộ dáng. Phạm Lão Đại, Hình Lão Nhị cùng Mạc Lão Tam nguyên bản còn tưởng liên thủ hướng Vân Giao tạo áp lực, thấy Phượng Phi Ly sau sắc mặt đều là biến đổi, ai cũng không nghĩ tới, ở bọn họ trong mắt đã cùng người chết vô dị Phượng Phi Ly, thế nhưng xưa đâu bằng nay. Ba người theo bản năng nhìn về phía Vân Giao, hiển nhiên, Phượng Phi Ly sẽ có như vậy biến hóa, khẳng định là Vân Giao cái này lục cấp đan sư bất tích. Ba người cố ý đem Vân Giao bảy người bức bách tiến cơ hồ nửa hoang phế lao quảng đạo, chính là muốn cho bọn họ ăn chút đau khổ, đến lúc đó chính mình mới hảo đề điều kiện, ai biết bọn họ thế nhưng cùng Phượng Phi Ly liên thủ, còn đem Phượng Phi Ly một cái cơ hồ mau thành phế nhân người cấp trị hết. Ba người không nghĩ ra, Phượng Phi Ly một cái phế nhân rốt cuộc là nói như thế nào phục Vân Giao. Phượng Phi Ly tu vi đã tới rồi phân thần hậu kỳ, tuy rằng ở ba người dưới, nhưng ba người đều rõ ràng, Phượng Phi Ly thực lực phi thường cường hãn, một tay kiếm pháp càng là uy lực cường đại. Hắn hiện giờ đã khôi phục thực lực của bọn họ lại đều còn không có khôi phục. Kể từ đó, sớm định ra cưỡng bức kế hoạch là được không thông. Ba người liếc nhau, thực mau liền có chủ ý ở Hắc Ma Quảng Trung nhiều năm như vậy xuống dưới, mặc dù thuộc về bất đồng thế lực, bọn họ lại sớm đã bồi dưỡng ra một phần khó được ăn ý. Phạm Lão Đại sang sảng mà cười nói, Phượng Lão Đệ đây là khôi phục. Thật sự là thật đáng mừng a. Hình Lão Nhị phụ hòa nói, đúng vậy, xem ra vị này đan sư các hạ đan dược quả nhiên không tồi. Nghe nói các hạ đã đáp ứng thế Phượng Lão Đệ thủ hạ người luyện đan, các hạ cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ai chúng ta thủ hạ người cũng không ít, bọn họ trên người đều có không ít linh thảo, không biết các hạ khi nào có thể giúp bọn hắn luyện đan. Mạc Lao Tam cũng nói, chúng ta thủ hạ không ít người trên người thương còn không có hảo, kéo đến càng lâu tình huống càng tao, các hạ tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Vân Giao cười. Nàng vừa không là Bồ Tát cũng không phải Thánh Mẫu, làm gì không thể thấy chết mà không cứu. Bất quá nàng cũng rõ ràng, nếu muốn rời đi Hắc Ma Quảng không thể thiếu những người này hỗ trợ, nàng liền nói, luyện đan có thể, bất quá nói vậy ba vị đã biết, ta luyện đan là muốn thu một nửa đan dược làm báo đáp. Nếu các ngươi tiếp thu, hiện tại liền có thể đem linh thảo cho ta. Ba người đều rõ ràng, cái này giá cả cũng không tính cao, bên ngoài rất nhiều đan sư đều là thu cái này giới. Vân Giao nói được không sai, bọn họ đích xác sáng sớm sẽ biết nàng muốn thù lao. Không chỉ có như thế, bọn họ đã sớm đem linh thảo đều chuẩn bị tốt. Liền chờ Vân Giao luyện đan. Ba người từng người lấy ra một quả nhẫn chữ vật giao cho Vân Giao. Phạm Lao Đại nói, luyện đan yêu cầu linh thảo đều ở bên trong, cũng không biết các hạ yêu cầu bao lâu thời gian. Cùng ngày luyện chế ra đan dược có thể hay không cùng ngày giao cho chúng ta. Vân Giao biết, bọn họ chỉ sợ là bức thiết yêu cầu đan dược, liền gật gật đầu, có thể. Nàng thu hồi tam cái nhẫn chữ vật. Ta sẽ không cho các ngươi thất vọng, hy vọng các ngươi cũng đừng làm ta thất vọng mới hảo. Nếu là ta thân phận tiết lộ đi ra ngoài, không cần ta nói, ba vị nói vậy cũng rõ ràng sẽ có cái gì hậu quả. Hình Lão Nhị lập tức vỗ bộ ngực nói, loại sự tình này không cần các hạ nói chúng ta cũng rõ ràng, các hạ cứ việc yên tâm, chúng ta nếu đáp ứng rồi các hạ, liền nhất định giữ kín như bưng, bảo đảm các hạ thân phận tuyệt không sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Mạc Lao Tam đến, nơi này người đều không phải ngốc tử, không ai sẽ đào mổ chôn mình. Phượng Phi Ly lại đột nhiên nói, ta có cái yêu cầu. Ta muốn các ngươi nhường ra một cái mỏ dầu quảng đạo. Không cần bao lớn, chỉ cần có thể làm ta thủ hạ người mỗi ngày có thể đào đến Hắc Ma Thạch là được. Phượng Phi Ly lúc trước bởi vì trọng thương, hắn thủ hạ dẫn dắt lại chỉ là nhất bang láo nhược bệnh tàn. Bọn họ tất cả đều bị đuổi vào không sai biệt lắm đã hoang phế lao quảng đạo chung, nếu muốn đào đến Hắc Ma Thạch phi thường không dễ dàng. Bởi vì nguyên nhân này, những người này chỉ có thể đổi lấy phi thường thiếu linh thạch, không có đủ linh khí bổ sung, bọn họ thân thể cũng càng ngày càng kém. Duy nhất may mắn chính là, lao quảng đạo chung bởi vì Hắc Ma Thạch quá thưa thớt, đối chân nguyên lực hấp thu cũng hữu hạn, bằng không những người này căn bản kiên trì không đến hiện tại, đã sớm đã chết. Vân Giao tuy rằng có rất nhiều linh thạch, Phượng Phi Ly lại rõ ràng, những cái đó linh thạch căn bản không có khả năng lấy ra tới, nếu không tất nhiên khiến cho Phạm Lao Đại đám người mơ ước. Hắn nếu muốn làm phía dưới người sống sót, thế tất phải vì bọn họ tranh thủ đến một cái mỏ dầu nói. Chỉ cần có thể thải ra Hắc Ma Thạch, bọn họ là có thể đủ đổi lấy đến linh thạch chống đỡ đi xuống. Phạm Lao Đại ba người khởi điểm cũng không quá nguyện ý, có thể tưởng tượng đến Phượng Phi Ly hiện giờ thực lực, duy nhất lục cấp đan sư lại rõ ràng đứng ở Phượng Phi Ly bên này, bọn họ chỉ phải thỏa hiệp. Dù sao trong tay bọn họ mỏ dầu quảng đạo cũng không thiếu, nhường ra một cái cũng không có nhiều ít tổn thất. Ba người càng quan tâm, vẫn là Vân Giao có thể hay không ở một năm sau luyện chế ra thất cấp đan dược, một khi thực lực của bọn họ khôi phục, liền có chạy đi khả năng. Đối ba người tới nói, có thể chạy đi mới là quan trọng nhất. Phạm Lão Đại cười nói, nguyên lai là chuyện này, liền tính Phượng Lão Đệ không nói, ta cũng chuẩn bị nhường ra một cái quảng đạo cấp Phượng Lão Đệ. Phượng Lão Đệ cũng biết, mỏ dầu quảng đạo Hắc Ma Thạch quá nhiều. Đối chân nguyên lực hấp thu thập phần lợi hại, trước kia lo lắng Phượng Lao Đệ thương thế, chịu không nổi bên trong Hắc Ma Quảng hấp lực, chuyện này mới vẫn luôn kéo xuống dưới. Hiện giờ nếu Phượng Lao Đệ không có việc gì, ta đây khiến cho ra một cái quảng đạo cấp Phượng Lao Đệ nhưng đừng ghét bỏ. Hình Lao Nhị cũng cùng Mạc Lao Tam cũng lần lượt mở miệng, đều nói chính mình cũng muốn nhường ra một cái quảng đạo cấp Phượng Phi Ly không cự tuyệt, toàn nhận lấy, chỉ là cười như không cười mà nhìn ba người, ánh mắt kia xem đến ba người thẳng phát mau. Rời đi thời điểm, Vân Giao cố ý cấp ba người bảo đảm, ba vị yên tâm, một năm, không, 90 sau, ta nhất định luyện chế ra thất cấp đan dược. Hình Lão Nhị nhịn không được hỏi, các hạ có mấy thành nắm chắc? Vân Giao cười nói, ta tin tưởng thực lực của chính mình, ba vị tốt nhất cũng tin tưởng. Trở về lúc sau, Vân Giao cũng không có thấy Dung Hoa, nàng nhịn không được hỏi Thanh Ly, Dung Hoa đi nơi nào? Thanh Ly duỗi tay cấp Vân Giao chỉ cái phương hướng, nói, hắn nói qua bên kia nhìn xem. Vân Giao theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, đường đi rất dài, bên trong đen nhánh, căn bản thấy không rõ lắm. Nàng nhíu nhíu mày, do dự một lát, cuối cùng vẫn là quyết định trước luyện đan lại nói. Lấy Dung Hoa thực lực cùng kiến thức, nói vậy sẽ không xảy ra chuyện mới đúng. Làm Xích Nguyệt cùng Thanh Ly hộ pháp, Vân Giao trực tiếp trốn vào trời cao giới trung luyện đan. Thấy Phạm Lao Đại bọn họ trước, Phượng Phi Ly đã cho nàng một cái nhận chữ vật, bên trong phóng chính là hắn thủ hạ những người đó gom lại linh thảo. Vân Giao chuẩn bị trước đêm này cái nhẫn chữ vật linh thảo luyện chế xong, lại xử lý Phạm lão đại bọn họ. Cùng thời gian, Dung Hoa đã muốn chạy tới hắc ma quặng chỗ sâu trong. Nơi này là một chỗ gần 100 mét vuông hang động chung màu đen ngọn lửa chính không tiếng động mà thiêu đốt. Nhìn kỹ nói, trong ngọn lửa tựa hồ có một trương vặn vẹo thật lớn gương mặt. Dung Hoa nhìn gương mặt kia, ngọn lửa chiếu vào hắn hai tròng mắt, một khuôn mặt nghiêm ngặt vô cùng. Ngươi là một cái người nhu nhược. Ngươi quá vô dụng. Ngươi thế nhưng thích thượng nàng, chẳng lẽ ngươi đã quên kiếp trước là chết như thế nào sao? Trong ngọn lửa gương mặt kia càng ngày càng vặn mẹo, Dung Hoa sắc mặt lại dần dần trắng bệnh, da rậm rạp mồ hôi lạnh. Hắn vươn tay phải gắt gao mà ấn ở chính mình huyệt thái dương, một khuôn mặt dần dần trở nên vặn mẹo, tựa hồ chính thừa nhận lớn lao thống khổ. Thanh âm còn ở tiếp tục. Ngươi đã quên chính mình kiếp trước là chết như thế nào sao? Ngươi đã quên sao? Ngươi đã quên sao? Ngươi đã quên sao? Không. Hắn không quên. Hắn sao có thể quên? Những cái đó thống khổ ký ức, những cái đó cừu hận thấu xương, hắn như thế nào có thể quên? Ta không có. Dung Hoa theo bản năng phản bác nói, lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận. Cơ hồ liền ở hắn giọng nói xuất khẩu nháy mắt, một đạo hắc quang đột nhiên từ trong ngọn lửa bay vụt dựng lên, trong chớp mắt liền đâm vào Dung Hoa ngực. Dung Hoa trên người nháy mắt xuất hiện một đạo màu xanh băng quang mang, muốn ngăn cản kia nói hắc quang xâm lấn. Nhưng mà chỉ ngăn cản một lát, màu xanh băng quang mang liền ở hắc quang trung dần dần tan rã. Dung Hoa mặt nháy mắt trở nên vô cùng vặn mẹo, hắn thống khổ mà quỳ rạp xuống đất, đôi tay gắt gao mà chộp vào trên mặt đất, bởi vì quá dùng sức, đầu ngón tay toàn bộ ma phá, huyết nhanh chóng thấm ra tới, lại ở dây lát gian đã bị mặt đất hấp thu đi vào. Hắc quang toàn bộ hoàn toàn đi vào Dung Hoa thân thể, Dung Hoa sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, gân xanh bạo khởi, thống khổ mà toàn thân đều đang run rẩy. Dù vậy, Dung Hoa như cũ còn vẫn duy trì một tia thanh minh. Hắn gắt gao mà cắn môi, sợ kêu thảm thiết ra tiếng đem người cấp đưa tới. Nơi này phát sinh hết thể ai cũng không biết, màu đen trong ngọn lửa thật lớn gương mặt lại càng thêm vặn mẹo, tựa hồ đang ở đắc ý mà cười. Trời cao giới chung, Vân Giao đang ở luyện đan, mắt thấy liền phải thành công, nàng trong lòng lại đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt bất an, tâm thần nhoáng lên, một lò đan dược trực tiếp tạc hủy. Vân Giao không có tới đến cấp tiết hận này đó đan dược, nàng theo bản năng bắt lấy chính mình ngực, lại tưởng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. A Bảo nàng hướng A Bảo truyền âm, thanh âm vội vàng mà kêu lên, A Bảo, ngươi mau ra đây. Ngay sau đó, A Bảo xuất hiện ở nàng trước mặt, nhìn Vân Giao bộ dáng, A Bảo lập tức lo lắng hỏi, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Nàng nhưng chưa bao giờ có gặp qua chủ nhân như thế kinh hoàng thất thố bộ dáng, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vân Giao hỏi A Bảo, ngươi có hay không nhận thấy được có cái gì không đúng? A Bảo đầu tiên là nghiêm túc cảm thụ trong chốc lát, sau đó mở mịt mà lắc lắc đầu, không có gì không đúng a, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi cảm ứng được cái gì? Vân Giao nhíu mày, ta không biết, chỉ là trong lòng đột nhiên thực bất an, tổng cảm thấy hình như là đã xảy ra chuyện. Nói tới đây nàng sắc mặt nháy mắt biến đổi, không được, ta phải đi ra ngoài nhìn xem. 177 ma la diễm. Vân Giao trực tiếp ra trời cao giới, liền thấy Xích Nguyệt cùng Thanh Ly chính canh giữ ở thạch thất cửa. Thấy nàng ra tới, hai người đều có chút kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới Vân Giao nhanh như vậy liền ra tới. Vân Giao nôn nóng hỏi, trong khoảng thời gian này có phát sinh chuyện gì sao? Hai người nghi hoặc mà liếc nhau, đồng thời lắc đầu, đều tưởng không rõ Vân Giao như thế nào sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Xích Nguyệt nhịn không được hỏi, có cái gì không đúng sao? Vân Giao gật gật đầu, không có dấu dếm, nói thẳng ra chính mình cảm giác, ta đang ở luyện đan, đột nhiên cảm thấy thực bất an, nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Đúng rồi, Dung Hoa đâu? Hắn còn không có trở về sao? Hai người lại lần nữa lắc đầu, Thanh Ly nói, Dung Hoa tiến vào quảng đạo chỗ sâu trong, vẫn luôn không trở về, nên không phải là hắn đã xảy ra chuyện đi. Thực lực của hắn tựa hồ rất mạnh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện mới đúng. Vân Giao nhăn chặt mày, lại lần nữa nhìn về phía Dung Hoa rời đi phương hướng, ta cũng không xác định, chỉ mong không phải hắn, các ngươi lưu lại nơi này, ta qua đi nhìn xem. Nghĩ nghĩ, nàng lại lấy ra 4 bình đan dược, phân biệt là ngũ cấp cùng lục cấp trung hoàn đan, hồi nguyên đan, đem đan dược giao cho hai người, Vân Giao nói, nếu là Phượng Phi rời tay hạ nhân tới hỏi, liền đem này đó đan dược giao cho bọn họ, nếu là kia tam phương thế lực người tới hỏi, liền nói đan dược còn không có luyện hảo. Xích Nguyệt cùng Thanh Ly tiếp đan dược, gật đầu ý bảo chính mình minh bạch, lại lo lắng mà nhìn Vân Giao, Thanh Ly nhịn không được nói, nếu là bên trong thật sự có vấn đề, đại nhân một người đi vào có thể hay không quá nguy hiểm. Không bằng kêu lên Phượng tiền bối đi. Vân Giao nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu, không cần, ta đi trước nhìn xem, chưa chắc chính là có nguy hiểm, không cần thiết làm phiền nghĩa phụ. Nàng nói như vậy, hai người không hề kiên trì, chỉ thấy Vân Giao chiều quảng đạo chỗ sâu trong đi đến, bóng dáng càng ngày càng xa, dần dần biến mất trong bóng đêm. Sinh Nguyệt cùng Thanh Ly liếc nhau, trên mặt đều mang theo vài phần lo lắng chi sắc. Cũng không biết có phải hay không bị Vân Giao ảnh hưởng, bọn họ trong lòng thế nhưng cũng sinh ra vài phần bất an, tổng cảm thấy trong bóng đêm tựa hồ ẩn nút cái gì. Cuối cùng Sích Nguyệt nói, chúng ta trước từ từ. Nếu là Vân Đại Nhân không trở về, chúng ta liền đi tìm Phượng Tiền Bối đi. Thanh Ly gật gật đầu, đồng ý Sích Nguyệt nói. Ai ngờ đúng lúc này, Phượng Phi Ly cùng Phượng Vân Âm vừa lúc đã đi tới, hơn nữa liếc mắt một cái liền thấy hai người trên mặt lo lắng chi sắc. Hai người tức khắc kinh hãi, bước nhanh đi đến bọn họ bên người. Phượng Phi Ly hỏi, các ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ra chuyện gì? Sích Nguyệt nghĩ nghĩ, trực tiếp đem Vân Giao sự tình nói ra. Nàng nói, Vân Đại Nhân nguyên bản đang ở bên trong luyện đan, ai ngờ đột nhiên từ bên trong ra tới, nói là cảm thấy bất an. Hỏi chúng ta có hay không phát sinh chuyện gì? Sau lại, nàng liền đi bên kia Quảng Đạo Vương. Nói là mau chân đến xem dùng tiền bối có hay không xảy ra chuyện. Nàng vừa nói xong, Phượng Phi Ly sắc mặt chính là biến đổi lớn, cái gì? Bọn họ đi nơi đó mặt. Các ngươi như thế nào không nói sớm? Nơi đó có ma la diễm, căn bản không thể đi. Ma la diễm. Sinh Nguyệt, Thanh Ly cùng Phượng Vân Âm đồng thời kinh hô, trong thanh âm mang theo vài phần sợ hãi cùng không dám tin tưởng. Thật là ma la diễm. Phượng Phi Ly sắc mặt có chút nôn nóng, hắn nói, ta lừa các ngươi làm cái gì? Sắc thật là tâm ma chi hỏa ma la diễm. Chính là bởi vì nguyên nhân này, nơi đó đã thành hắc ma quạng nội cấm địa, tất cả mọi người sẽ không tới gần. Các ngươi vừa tới, ta phía trước lại vội vàng chữa thương, cư nhiên đã quên đem như vậy chuyện quan trọng nói cho các ngươi. Hắn thần sắc ảo não, không được. Ta hiện tại liền chạy tới nơi, nhất định không thể làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Cùng thời gian, Vân Giao đã ở nửa đường gặp Dung Hoa. Trong bóng đêm, Dung Hoa sắc mặt trắng bệnh vô cùng, thập phần khó coi. Thấy Vân Giao, hắn có chút ngoài ý muốn, thần sắc lại nháy mắt cảnh giác lên, ngươi tới nơi này làm gì? Vân Giao nghe vậy, quan tâm nói tức khắc tạp ở trong cổ họng. Rốt cuộc phun không ra. Lúc này Dung Hoa thập phần xa lạ, hắn đáy mắt để phòng càng là thật sâu mà đau đớn Vân Giao tâm. Nàng chưa bao giờ ở Dung Hoa trong mắt thấy như thế mãnh liệt để phòng cùng bài xích, hơn nữa này phân để phòng cùng bài xích hiển nhiên vẫn là hướng về phía nàng tới. Vân Giao trong lòng đau xót, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ cố gắng bình tĩnh nói, nghe nói ngươi tới rồi bên này, ta nhất thời tò mò, liền tới đây nhìn xem. Kỳ thật nàng là lo lắng mới cố ý lại đây, chỉ là Dung Hoa một khi đã như vậy đối nàng, lấy nàng kiêu ngạo, lại sao lại đem lo lắng biểu lộ ra tới. Dung Hoa sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, thanh âm lanh khốc mang theo mãnh liệt cự tuyệt chi ý, bên trong không có gì đẹp, ngươi trở về đi. Hắn càng là như vậy, Vân Giao trong lòng lại càng là hoài nghi lên. Dung Hoa tựa hồ không nghĩ làm nàng đi vào, chẳng lẽ bên trong thật sự ẩn giấu cái gì bí mật. Vân Giao trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại tới phía trước Dung Hoa nói. Đúng là hắn quên đủ, bọn họ tất cả mọi người không có phản kháng, cơ hồ là ngoan ngoãn mà bị đưa tới cái này địa phương. Chẳng lẽ, Dung Hoa là cố ý? Hắn tới nơi này là vì nơi này nào đó đồ vật? Nếu là như vậy, tiêu kiện đồ vật có phải hay không liền tại đây điều quảng đạo chỗ sâu trong? Hoài nghi hạt giống một loại hạ liền nhanh chóng nảy mầm lớn mạnh, chiếm cứ Vân Giao tâm thần, nhưng mà Vân Giao rồi lại theo bản năng cảm thấy, sự tình không phải như vậy, Dung Hoa không phải là người như vậy. Hắn không phải cái loại này vì bản thân chi tư làm cho bọn họ tất cả đều rơi vào hiểm cảnh người. Chính là nhìn Dung Hoa càng thêm âm trầm sắc mặt, Vân Giao rồi lại đột nhiên không xác định. Dung Hoa rốt cuộc là cái dạng gì người? Hắn có cái dạng gì bí mật? Hắn đi vào chính mình bên người, đi theo ở chính mình bên người lâu như vậy, vì lại rốt cuộc là cái gì? Nàng sợ cho rằng hắn, thật là hắn sao? Vân Giao yên lặng mà nhìn chăm chú vào Dung Hoa, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Dung Hoa lại có chút không kiên nhẫn mà nói, hảo, mau trở về đi thôi. Ngươi không phải còn muốn luyện đan sao? Vẫn là không cần lãng phí thời gian. Vân Giao lui ra phía sau một bước, lại quay người muốn lướt qua Dung Hoa, đi quặng đạo chỗ sâu trong xem cái đến tuột cùng. Chỉ nghe một tiếng thanh khiếu, lạnh băng thương minh kiếm đột nhiên vắt ngang trong người trước, Vân Giao trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc cùng với không kịp che giấu đau xót, hai mắt gắt gao mà nhìn ngăn ở trước mặt Dung Hoa, thanh âm lại lạnh lùng hỏi, vì cái gì? Nơi đó đến tột cùng có cái gì bí mật, là ngươi không nghĩ làm ta biết đến. Dung Hoa sắc mặt xâm hàn vô cùng, thái độ cũng thập phần cương ngạnh, ta nói, bên trong cái gì cũng không có. Hắn nói xong liền bắt lấy Vân Giao cánh tay, cương ngạnh mà muốn đem nàng mang đi. Một sợi kim sắc ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, quấn quanh ở Dung Hoa nắm Vân Giao cánh tay bàn tay thượng. Màu xanh băng quang mang đồng thời xuất hiện, lại ở nháy mắt đã bị kim sắc ngọn lửa tan rã, kim sắc ngọn lửa bỏng cháy bạch ngọc làn da. Khó có thể chịu đựng kịch liệt đau đớn nháy mắt lan tràn khai. Dung Hoa lại như cũ gắt gao mà nắm Vân Giao cánh tay không chịu buông tay, mặc dù bàn tay nháy mắt tiêu ra máu thịt mơ hồ. Kịch liệt đau đớn làm Dung Hoa sắc mặt càng thêm trắng bệnh, hắn như cũ không muốn buông tay, chỉ kéo Vân Giao đi phía trước đi, theo ta đi. Nhìn hắn dáng vẻ này, Vân Giao lại có chút luống cuống. Nàng thu kim sắc ngọn lửa, trở tay giữ chặt Dung Hoa cánh tay, ngươi tình nguyện bị thương cũng không muốn làm ta biết bên trong bí mật sao. Dung Hoa nhìn nàng, trong bóng đêm đôi mắt rực rỡ lấp lánh, ánh mắt lại thập phần phức tạp. Chỉ là ngay sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên hoảng loạn, không chưa hết thanh âm tiêu tán ở trong không khí, tính cả Dung Hoa cả người cùng nhau, cùng biến mất. Vân Giao thừa dịp Dung Hoa tâm thần buông lỏng một lát, đem hắn đưa vào trời cao trong giới. Lúc sau, Vân Giao liền bước nhanh đi vào quảng đạo chỗ sâu trong. Càng là hướng trong càng là hắc ám, phảng phất muốn đem người sống sờ sờ cắn ướt. Càng là tới gần, Vân Giao tâm thần cũng càng ngày càng loạn. Đồng thời, nàng cũng càng ngày càng khẳng định, bên trong nhất định có thứ gì, cái kia đồ vật còn có thể ảnh hưởng nàng tâm thần. Dần dần mà, chung quanh không khí đột nhiên trở nên nóng rực, trong không khí thế nhưng lan tràn một cổ kỳ lạ hỏa hệ linh khí. Vân Giao tò mò, chẳng lẽ bên trong có hỏa? A Bảo thanh âm lại vào lúc này vang lên, chủ nhân, ta cảm nhận được tâm ma chi hỏa ma la diễm hơi thở. Tâm ma chi hỏa ma la diễm? Vân Giao kinh hãi, chẳng lẽ đây là Dung Hoa không chịu làm nàng tiến vào nguyên nhân? Nơi này có ma la diễm tồn tại. Ma la diễm chính là dị hỏa chi nhất, lại bị trở thành tâm ma chi hỏa, bởi vì nó có mê hoặc nhân tâm ma lực, người một khi tới gần, liền sẽ bị trong đó ma lực xâm nhập, nảy sinh tâm ma, thậm chí còn sẽ bị lửa ma đốt người, cắn nuốt chân nguyên cùng nguyên thần. Vân Giao nghĩ đến đây, trong lòng trở nên càng thêm bất an. Dung Hoa đã tới nơi này, chẳng lẽ hắn đã chịu ma la diễm xâm nhập? Sao có thể? Ma la diễm đều không phải là vạn năng, cũng không thể mê hoặc mọi người. Lấy Dung Hoa tâm tính chi kiên định, như thế nào sẽ bị ma la diễm mê hoặc? Chính là nghĩ đến Dung Hoa vừa rồi bộ dáng, Vân Giao rồi lại cảm thấy hắn xác thật xảy ra sự tình. Vân Giao bước chân càng mau, ngay sau đó, vừa muốn đi đến chỗ rẽ, lại nghe sau lưng một tiếng quát chói tai, không được qua đi. Là Phượng Phi Ly thanh âm. Vân Giao quay đầu lại, liền thấy thần sắc nôn nóng Phượng Phi Ly, hắn nói, bên trong là ma la diễm, ngươi đừng gần chút nữa, mau lui lại trở về. Phượng Phi rời khỏi người sau, là đuổi theo Phượng Vân Âm, hai người trên mặt tất cả đều là vội vàng cùng lo lắng. Vân Giao do dự một lát, chung quy vẫn là không nghĩ làm hai người lo lắng, theo lời chiều hai người đi qua. Đi vào, Phượng Vân Âm một phen kéo lại Vân Giao tay, gắt gao mà nắm lấy, phảng phất như vậy nàng mới có thể đủ yên tâm. Phượng Phi Ly lại đột nhiên hỏi, Dung Hoa đâu? Người không nhìn thấy hắn sao? Vân Giao không có đem chuyện vừa rồi nói ra, chỉ nói, hắn không có việc gì, ta làm hắn tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ trung tu luyện. Phượng Phi Ly hoài nghi mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, trong miệng lại nói, không có việc gì liền hảo, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Phượng Vân Âm lập tức nói, đúng, chúng ta mau rời đi nơi này. Nói xong liền lôi kéo Vân Giao hướng bên ngoài đi. Vân Giao không có cự tuyệt, tùy ý nàng lôi kéo chính mình đi xa, chỉ là rời đi thời điểm, nàng nhịn không được quay đầu lại chiều quảng đạo chỗ sâu trong cái kia chỗ rẽ nhìn thoáng qua, lần sau, nàng nhất định phải vào xem, nếu thật là ma la diễm. Vậy nhất định không thể lại từ nó tiếp tục tồn tại đi xuống. Còn có Dung Hoa, nếu Dung Hoa thật sự bị ma la diễm mê hoặc, nàng phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, tựa hồ có một loại diệt ma đan, có thể diệt trừ nội tâm ma chướng, có lẽ nàng có thể thử một lần. 178. Vân Giao trở lại kia gian nhỏ hẹp thách thất, lưu lại Xích Nguyệt cùng Thanh Ly thủ vệ sau, nàng liền lắc mình tiến vào trời cao giới trung Bạch Ngọc Linh Phủ. Đi vào, nàng liền thấy sắc mặt xâm hàn. Ngồi xếp bằng ở đệm hương bổ thượng Dung Hoa. Dung Hoa hai mắt nhắm nghiền, nhận thấy được nàng đã đến hai mắt khẽ run lên, lại không có mở, tựa hồ là cự tuyệt cùng nàng gặp nhau. Vân Giao trong lòng hơi hơi đau xót, lúc sau liền chiều Dung Hoa tay nhìn lại. Hắn bàn tay như cũ huyết nhục mơ hồ, hơi mỏng một tầng da quay, có thể thấy hồng nhạt cơ bắp cùng nhiễm huyết cốt. Vân Giao cả kinh, Dung Hoa thế nhưng bị thương như vậy trọng sao? Nàng nửa quỳ hạ thân, mới vừa vươn tay muốn kiểm tra Dung Hoa thương thế. Dung Hoa tay lại đột nhiên co rụt lại. Vân Giao ngẩng đầu, liền thấy Dung Hoa đã mở ra đôi mắt. Ta không có việc gì. Hắn nói, thanh âm kiên định, lại lộ ra vài phần suy yếu cùng oán hận, chỉ là tiểu thương mà thôi, ngươi không cần để ý. Vân Giao nghe trong lòng thực hụt hẫng, nàng lấy ra Trung Hoàn Đan dùng chân nguyên lực hóa khai dược lực, mạnh mẽ bắt lấy Dung Hoa cánh tay, dùng linh dịch bao bọc lấy hắn bị thương bàn tay, dược lực dễ chịu hạ, hoại tử bộ phận một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ. Dung Hoa bàn tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục như lúc ban đầu. Vân Giao đang muốn buông ra hắn tay, lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Dung Hoa thể chất từ trước đến nay băng hàn, đến gần rồi đều có thể cảm nhận được lạnh thấu xương hàn ý, chính là hắn hiện tại bàn tay lại ẩn ẩn tản mát ra một cổ nóng rực, thực không bình thường. Vân Giao sắc mặt biến đổi, đang muốn cẩn thận kiểm tra một phen, Dung Hoa tựa hồ nhận thấy được cái gì, tia chấp thu hồi tay, lại một lần nói, ta không có việc gì. Nói xong hắn liền tưởng đứng lên. Vân Giao đè lại bờ vai của hắn, đối thượng Dung Hoa đôi mắt, nói cho ta, ngươi có phải hay không bị ma la diễm xâm nhiễm tâm ma. Dung Hoa thở dài, ngươi quả nhiên vẫn là đi vào, bất quá ta không có việc gì. Vân Giao lại tiếp tục nói, ngươi không chỉ có co tâm ma, còn bị ma la diễm xâm nhập thân thể, phải không? Dung Hoa sắc mặt nháy mắt cảnh giác lên, theo bản năng liền phải lui về phía sau. Vân Giao giữ chặt hắn tay, ta biết có một loại diệt ma đan có thể trừ bỏ tâm ma, tuy rằng ta hiện tại còn luyện chế không ra, nhưng là còn có một loại phá ma đan có thể đem tâm ma tạm thời áp chế. Ta sẽ thử luyện chế một ít. Ngươi hẳn là tin tưởng ta, liền tính ngươi xâm nhiễm tâm ma, ta cũng sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Dung Hoa ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp, hắn nhìn Vân Giao nghiêm túc biểu tình, ký ức lại về tới xa xôi quá khứ. Đã từng cũng có một nữ nhân, nói muốn vẫn luôn bồi hắn, không rời không bỏ. Chính là sau lại, nàng lại liên hợp người ngoài cướp đi hắn hết thảy, đem hắn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hồi ức càng ngày càng rõ ràng, trong trí nhớ mơ hồ gương mặt đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Nhìn gương mặt kia, Dung Hoa lại đột nhiên tâm thần dùng mình. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Vân Giao trong lòng có chút bất an, hỏi, người làm sao vậy? Dung Hoa nhìn Vân Giao không nói, qua một hồi lâu, hắn tưởng nói không có việc gì. Ai ngờ mở miệng ra, lại ma xui quỷ khiến hỏi, ngươi thật sự nguyện ý cứu ta sao? Vân Giao cảm thấy Dung Hoa tình huống thực không thích hợp. Nhưng nàng vẫn là nói, ta đương nhiên nguyện ý cứu ngươi. Dung Hoa như cũ nhìn nàng, trong thanh âm mang theo vài phần vội vàng, nếu muốn trả giá rất nhiều đâu. Vân Giao khó hiểu, muốn trả giá cái gì? Còn không phải là luyện đan sao? Dung Hoa lắc lắc đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần thất vọng, nguyên lai ở ngươi trong mắt chỉ là luyện đan. Chính là liền tính ngươi luyện chế ra phá ma đan giúp ta áp chế tâm ma cũng cứu không được ta, ngươi nói được không sai, ta đích xác bị ma la diễm xâm nhập thân thể. Vân Giao kinh hãi, sắc mặt nháy mắt đại biến, ngươi nói cái gì? Ngươi thật sự bị. Dung Hoa tiếp tục nói, ta là trời sinh băng linh thể, tâm ma xâm nhập sau, ma la diễm liền xâm nhập ta trong cơ thể. Nếu muốn cứu ta, duy nhất biện pháp chính là cùng ta song tu. Dùng ngươi tinh thuần hỏa hệ chân nguyên giúp ta bài trừ trong cơ thể ma la diễm. Hắn nói tới đây liền trầm mặc xuống dưới, Vân Giao cũng kinh ngạc đến nói không ra lời, chỉnh gian tĩnh thất lâm vào áp lực an tĩnh chung, chỉ có thể nghe thấy hai người rất nhỏ tiếng hít thở. Không biết qua bao lâu, Dung Hoa thanh âm đột nhiên vang lên, hắn thanh âm thực nhẹ, như vậy ngươi còn nguyện ý cứu ta sao? Vân Giao không trả lời, nàng không biết chính mình nên như thế nào trả lời. Song tu, cũng không phải gì đó người đều có thể. Tu chân giới có đạo lữ vừa nói, đều không phải là tầm thường phu thê, mà là cộng đồng tu đạo bạn lữ. Song tu, cần hai người tâm ý tương thông, điểm này ngay cả rất nhiều đạo lữ đều không thể làm được. Song tu đều không phải là nhất định phải linh thịt giao hợp, chỉ là linh thịt giao hợp khi, là song tu dễ dàng nhất thời điểm, nhưng nếu là vô pháp làm được tâm ý tương thông, song tu như cũ không thể thành công. Vân Giao ở do dự, nếu nói nàng đối Dung Hoa một chút cũng không có động tâm là giả, chính là mặc dù động tâm, cũng chỉ là trong lòng một sợi mông lung tình ý mà thôi. Dung Hoa giấu giếm bí mật đã làm nàng bất an. Lại làm nàng lòng mang khúc mắc. Hoài như vậy khúc mắc, nàng như thế nào mới có thể làm được cùng Dung Hoa tâm ý tương thông? Huống hồ, Dung Hoa thật sự có thể làm được cùng nàng tâm ý tương thông sao? Để cho Vân Giao kiêng kỵ chính là, song tu người một khi xác định liền vô pháp sửa đổi, nàng tuy rằng đối Dung Hoa động tâm, đối với tương lai lại rất bất an. Liền ở Vân Giao do dự thời điểm, Dung Hoa lại nhẹ giọng nở nụ cười, hắn này cười, nguyên bản lãnh ngạnh mặt mày đột nhiên trở nên nhu hòa lên, nhưng xem ở Vân Giao trong mắt lại rõ ràng cảm thấy này tươi cười hạ cất giấu chua sót. Dung Hoa đã nói, đừng dối rắm, ta vừa rồi là lừa gạt ngươi. Thật sự chỉ là ở lừa nàng sao? Tựa hồ sợ nàng không tin, Dung Hoa chủ động cầm Vân Giao tay, không tin nói ngươi lại cảm thụ hạ. Xúc tua ôn nhuận, rồi lại hơi hơi có chút lạnh cả người, giống như tốt nhất ôn ngọc. Lúc trước nóng dự cảm, tựa hồ chỉ là Vân Giao hào giác. Vân Giao nhìn Dung Hoa lại cười cười, xem đi, ta đều nói không có việc gì. Là chính ngươi không tin. Hắn nói tới đây thanh âm đột nhiên dừng lại, khó có thể tin mà nhìn về phía Vân Giao, tái nhợt sắc mặt thế nhưng hơi hơi có chút đỏ lên. Ngươi như thế nào? Dung Hoa hơi hơi hé miệng, lại không biết nên nói cái gì, Vân Giao thế nhưng chủ động đến gần rồi trong lòng ngực hắn. Sau đó, cảm nhận được Vân Giao động tác, Dung Hoa sắc mặt nháy mắt thay đổi, hắn cúi đầu, liền thấy Vân Giao bàn tay chính dán ở hắn hạ bụng đan điền. Vân Giao cảm thụ được lòng bàn tay nóng rực, sắc mặt xưa nay chưa từng có nghiêm túc, ngươi quả nhiên ở gạt ta, ngươi đem ma la diễm phong ấn tại đan điển, đúng không? Ngươi chẳng lẽ không biết làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm sao? Hơi có vô ý, ma la diễm liền sẽ thương đến ngươi nguyên anh, thậm chí hủy diệt ngươi đan điển. Vân Giao trừng mắt dung hoa, thanh âm sắc nhọn, mang theo liền nàng chính mình cũng chưa có thể nhận thấy được khẩn trương cùng đau lòng. Dung Hoa trầm mặc một lát mới nói, đây là trước mắt duy nhất biện pháp. Hắn không có nhắc lại xong tu việc, kia nguyên bản cũng bất quá là hắn vọng tưởng mà thôi, nếu Vân Giao không muốn, hắn cần gì phải nhắc lại. Hắn nắm lấy Vân Giao dán tại hạ bụng tay, muốn đem tay nàng lấy ra. Mềm mại bàn tay dán ở như thế muốn mệnh địa phương, mặc dù sớm đã hết hy vọng, giờ phút này lại vẫn là nhịn không được tâm viên ý mã lên. Có lẽ thật là bị tâm ma ảnh hưởng, mặc dù chỉ là đơn giản ngón tay giao nắm, giờ phút này cư nhiên cũng nhiều một phen kiểu diễm hương vị. Dung Hoa thầm mắng chính mình một tiếng, chính cuống quýt mà muốn buông tay, lại đột nhiên nghe thấy Vân Giao thanh âm, ta và ngươi song tu. Thanh âm kia nhu nhu mà phiêu đãng ở bên tai, mỗi một chữ đều như vậy rõ ràng, liền ở bên nhau, Dung Hoa lại đột nhiên không biết là có ý tứ gì. Trong đầu phảng phất có thứ gì ầm ầm nổ tung, lúc trước vẫn luôn mê hoặc hắn thanh âm đột nhiên biến mất. Dần dần, hắn khôi phục thanh minh, một đôi mắt lại nhìn Vân Giao sáng quắc tỏa sáng. Dung Hoa buông ra Vân Giao tay, ngay sau đó, lại nhân thể đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực, ngón tay nắm nàng cảm khiến cho nàng ngẩng đầu, nhìn nàng đôi mắt hỏi, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, có mê hoặc nhân tâm ma lực. Vân Giao lại đột nhiên muốn né tránh, nàng cảm thấy trước mặt Dung Hoa đột nhiên thay đổi một người. Lúc trước ôn nhu hoặc là yếu ớt toàn bộ biến mất không thấy, trước mắt người này chỉ làm nàng cảm thấy nguy hiểm. Hắn ánh mắt quá lửa nóng quá đáng sợ, phảng phất ngay sau đó liền phải đem nàng cắn ướt. Vân Giao theo bản năng giãy giụa lên, thậm chí không nghe rõ Dung Hoa vừa rồi hỏi nói. Cảm nhận được Vân Giao giãy giụa, Dung Hoa đem nàng ôm chặt hơn nữa, một đôi thiết vách tường đem nàng giam cầm ở trong ngực, hai người gắt gao mà dán sát ở bên nhau, cảm thụ được trong lòng ngực nhuyễn ngọc ôn hương, Dung Hoa tâm thần rung động, ánh mắt trở nên càng thêm kiên quyết. Ngươi vừa rồi nói muốn cùng ta song tu, ta nghe thấy được, liền tính ngươi hiện tại tưởng hối hận, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hắn ba đạo mà tuyên thệ nói, nhìn Vân Giao dần dần trở nên hoảng sợ ánh mắt, thanh âm lại trở nên nhu hòa, trong tay ta vừa vặn có một bộ song tu công pháp, chúng ta thử xem hảo sao. Không cần cự tuyệt ta, hảo sao. Hắn nghiêm túc mà nhìn Vân Giao, đột nhiên xuất hiện yếu ớt làm Vân Giao sửng sốt, nàng cảm thấy chính mình bị mê hoặc, căn bản không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng liền nói, hảo. Ý thức được chính mình nói gì đó, Vân Giao có chút bất mãn mà nhăn chặt mày, trừng mắt Dung Hoa, đang muốn mở miệng chất vấn. Dung Hoa lại đột nhiên túi đầu, nhẹ nhàng cắn nàng mềm mại môi. Vân Giao cả kinh, đôi tay để ở Dung Hoa ngực thượng, dãy rùa suy nghĩ muốn né tránh. Dung Hoa lại dán nàng môi thấp giọng nói, đừng núp ních. Ngay sau đó hắn cái chán dán lên Vân Giao cái chán, đem một bộ công pháp truyền tới. Vân Giao nguyên bản không muốn nghe lời nói, chính là Dung Hoa không nói hai lời liền bắt đầu truyền công pháp, nàng chỉ phải ngoan ngoan bất động, nhìn Dung Hoa truyền tới công pháp, một khuôn mặt nháy mắt đỏ lên. Này, đây là cái gì kỳ quái công pháp? Nàng rõ ràng nhớ rõ, song tu đều không phải là nhất định phải linh thịt kết hợp, như thế nào này bộ công pháp? Lại cần thiết muốn linh thịt kết hợp mới được. Nàng tuy rằng đáp ứng cùng Dung Hoa song tu, chính là không nghĩ tới trực tiếp cùng hắn phát triển đến hạn chế cấp A. Nàng trừng mắt Dung Hoa, trực tiếp phản bác nói, này công pháp không được, đổi một cái. Nhìn nàng khẩn trương hoảng loạn bộ dáng, Dung Hoa đột nhiên cười vang lên. Hắn cười, ngực liền hơi hơi chấn động. Vân Giao trong lòng bất mãn, người này như thế nào còn cười đến xuất khẩu. Để ở Dung Hoa ngực thượng tay lập tức dùng sức khắp một phen. Nguyên bản là phát tiết bất mãn, ai ngờ nàng này một véo, Dung Hoa sắc mặt nháy mắt thay đổi. Vân Giao đột nhiên ý thức được, nàng đại khái là gặp rắc rối. 179 tâm ý tương thông. A Giao, ngươi phải biết rằng, nam nhân là không thể tùy tiện béo. Trầm thấp ái muội thanh âm trừ khử ở bên môi, Dung Hoa nhẹ nhàng mút Vân Giao cánh môi, hàm răng khẽ cắn, hơi ma đau đớn kích thích Vân Giao thần kinh, Vân Giao rất muốn đem hắn đẩy ra. Lại đối thượng Dung Hoa hàn tinh đôi mắt. Hắn trong ánh mắt tựa hồ chính thiêu đốt hai thốc nho nhỏ ngọn lửa, Vân Giao nhìn, tâm thần đều phảng phất bị hút đi vào. Liên ở nàng hơi hơi ngây người chi gian, một cái chân trượt đầu lưỡi từ hé mở giữa môi cường ngạnh mà tễ tiến vào, ở nàng trong miệng phiên rảo, liếm quá nàng trong miệng mỗi một tấc, cuối cùng rốt cuộc cuốn lấy nàng run rẩy mà tránh ở mặt sau cùng linh lưới, liều chết dây dưa, không bao giờ làm nàng chạy thoát. Như vậy cảm giác quá mức xa lạ cùng kỳ diệu, hỗn loạn ngập đầu khoái cảm cùng nguy hiểm. Làm nàng nhịn không được run rẩy, rồi lại không tự chủ được mà sa vào trong lúc. Nguyên bản để ở Dung Hoa ngực thượng đôi tay không biết khi nào đã mềm mại mà đáp ở Dung Hoa trên vai, không biết là nên hung hăng mà đem hắn đẩy ra, đem chính mình từ nguy cơ chung giải cứu ra tới, hay là nên gắt gao mà ôm, mặc kệ chính mình cùng hắn cùng nhau trầm luân đi xuống. Vân Giao mâu thuẫn mà nhíu mày, hận không thể trực tiếp ngủ say qua đi, cái gì đều không cần tưởng, cái gì đều không cần phải xen vào. Rồi lại rõ ràng mà cảm giác được Dung Hoa bàn tay to dừng ở nàng trên người, cởi bỏ nàng đai lưng, vén lên nàng quần áo, dán ở kiểu nộn làn da thượng. Hơi lạnh ngón tay cùng lòng bàn tay thượng vết chai mỏng làm nàng run rẩy không thôi, theo bản năng liền bắt được cái tay kia, không nghĩ làm nó lại làm càn đi xuống. Dung Hoa rốt cuộc buông ra nàng khẩu, Vân Giao không biết là nên may mắn hay là nên mất mát, bên hai lại vang lên một tiếng cười khẽ, nàng trong lòng tức khắc khơi dậy một cổ tức giận, nhưng mà không đợi nàng mở miệng chất vấn, Dung Hoa lại càng thêm làm càn mà cắn nàng nhĩ tiêm, hàm răng hàm chứa nàng mềm mại vành thai nhẹ nhàng phệ cắn, mang theo một trận đau đớn. Vân Giao càng thêm mà bất mãn, người này nên không phải thuộc cầu đi. Như thế nào luôn là cắn nàng? Nàng trong lòng giận dữ, tay phải dùng sức mà ôm chặt Dung Hoa bả vai, há mồm liền hung hăng mà cắn ở hắn bên gáy. Hơi lạnh làn da hạ nhảy lên hữu lực mạch đập, Vân Giao đột nhiên kinh hãi, ý thức được nơi này đó là bên gáy động mạch nơi. Giờ khắc này, nàng trong đầu đột nhiên nhớ lại kiếp trước xem qua về quỷ hút máu chuyện xưa quỷ hút máu luôn là thích cắn ở cái này địa phương, nhọn nhọn răng nanh đâm thủng làn da, từ bên trong hấp thụ thơm ngọt máu. Nghĩ nghĩ, Vân Giao trong lòng thế nhưng sinh ra một cổ mãnh liệt xúc động tới, hận không thể dùng sức mà cắn đi xuống. Ngay sau đó, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu rên. Trong miệng đồng thời nếm tới rồi một cổ nhàn nhạt dị sát vị. Nàng theo bản năng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi lên, đầu lưỡi chạm đến hơi hơi tan vỡ làn da, dị sát vị càng thêm rõ ràng, bên trong tựa hồ còn kèm theo một tia tanh ngọt. Vân Giao tâm trì thần đãng, lại đột nhiên nghe thấy Dung Hoa hô hấp trở nên dồn dập áp lực, tràn ngập nào đó mãnh liệt khát vọng. Nàng còn không kịp phân biệt rõ ràng. Ngay sau đó đột nhiên trời đất quay cuồng, Dung Hoa thế nhưng ôm nàng nằm ở đệm hương bổ thượng. Vân Giao đột nhiên cảm thấy không đúng, đệm hương bổ như thế nào đột nhiên biến đại. Không chờ nàng nghĩ kỹ, Dung Hoa đã phúc thân đè ép xuống dưới. Thon dài hữu lực hai chân gắt gao mà ngăn chặn nàng chân không cho nàng núp nhích, Dung Hoa chống nửa người trên, hai mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú nàng. Hắn trong mắt ngọn lửa càng thêm rõ ràng. Vân Giao nhìn, cả người dần dần bị mê hoặc, tay nàng còn bắt lấy Dung Hoa thủ đoạn, cũng đã vô pháp Dung Hoa tiến thêm một bước động tác. Đai lưng từng cây bị cởi bỏ, ngay sau đó, quần áo từng cái từ trên người nàng bong ra từng mảng, lộ ra đạm kim sắc kiếm, kiếm chợt vừa thấy không có bất luận cái gì hoa văn điểm xuyết, ngẫu nhiên lại có sáng rọi lưu động. Nhìn kỹ, mặt trên có rậm rạp phù văn điểm xuyết. Phù văn cho nhau hàm tiếp, cuối cùng hình thành một cái phức tạp phòng ngự pháp trận. Vân Giao nằm ở đệm hương bồ thượng, ngực bởi vì khẩn trương hơi hơi phập phồng, một khuôn mặt sớm đã trương đến đỏ bừng. Nàng dọc theo Dung Hoa ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy yếm khe hở công chính lộ ra nửa mạt bộ ngực sữa, ngãi màu trắng làn da chính run rẩy, nàng trong lòng một xấu hổ, theo bản năng dùng cánh tay chắn ngực, ngay sau đó lại cảm thấy không đúng, chỉ phải buông ra bắt lấy Dung Hoa thủ đoạn tay, duỗi dài chuẩn bị đi nhặt bị ném ở một bên quần áo. Dung Hoa lại đột nhiên cúi xuống thân, mặt đối thượng nàng mặt, một đôi tối tăm đôi mắt gắt gao mà nhìn nàng, trong miệng nói, ngươi là của ta. Nói xong hắn hôn lên Vân Giao môi, thẳng đến nàng thở không nổi, mới rốt cuộc đem nàng buông ra, nhẹ nhàng hôn nàng gương mặt, thẳng đến bên hai, hắn còn nói thêm, A Giao, nhớ kỹ, ngươi là của ta. Nói xong hắn dùng sức túm hạ nàng yếm, bàn tay phúc ở nàng non mềm trên da thịt, ở trên người nàng một tấc tấc khẽ hôn. Vân Giao dùng sức nhắm chặt hai mắt, trong lòng nhận mệnh mà thở dài, cứ như vậy đi, chính là hắn. Nghĩ đến đây, Vân Giao hoàn toàn buông ra. Nàng phóng mềm thân thể tùy ý Dung Hoa làm, đôi tay lại giải khai hắn bên hông đai ngọc, ở dần dần thăng ôn tình nhu cầu danh lợi không quá thuần thục mà đem hắn quần áo cởi xuống dưới. Tình tố dưới đáy lòng lan tràn khai, giống như phong ẩn giấu nhiều năm rượu lâu năm, với dài dòng thời gian trung yên lặng chờ đợi ngủ đông, lại ở khải phong nháy mắt liền tản mát ra nùng liệt rượu hương. Vân Giao cảm thụ được cơ hồ đem đáy lòng tràn đầy nùng liệt tình tố, kinh hãi không thôi. Nàng cho rằng chính mình đối với Dung Hoa bất quá chỉ là có chút động tâm mà thôi, giờ khắc này mới đột nhiên minh bạch, nguyên lai cảm tình hạt giống sớm đã gieo, hơn nữa mọc rễ nảy mầm, nó giấu ở nàng đáy lòng góc, một chút phát triển lớn mạnh, thẳng đến giờ khắc này rút đi sở hữu ngụy trang, khỏe mạnh tình thụ sớm đã đem nàng tâm chiếm đầy. Nó đã từng yên lặng ngủ đông, thẳng đến lúc này mới lộ ra gương mặt thật, bá đạo mà chiếm cứ nàng trong lòng mỗi một góc, không lưu một chút khe hở. Vân Giao trong lòng nháy mắt sinh ra một cổ mãnh liệt không cam lòng. Lại ở da thịt tương gián chung, cảm thụ được đến từ Dung Hoa ngực trung kịch liệt tim đập. Cùng với tim đập nhịp đập, một cổ mãnh liệt tình cảm đột nhiên truyền tới, đem nàng cả người vây quanh căn ướt. Mới gặp khi vui sướng, ở chung khi ngọt ngào, nàng sau khi biến mất đau lòng, một mình đãi ở Bạch Ngọc Linh Phủ khi lo lắng, cùng với bị cự tuyệt sau tuyệt vọng. Những cái đó tình tố hóa thành một tia từng sợi, đem nàng gắt gao dây dưa, cuối cùng rốt cuộc tránh không bỏ chạy không khai. Vân Giao dần dần trầm luân ở bể dục chung, bên hai lại truyền đến dung hoa thanh âm kia trầm thấp huyền diệu, một chút chui vào nàng lỗ thai, mang theo nào đó ma lực, làm nàng không tự chủ được mà dựa theo trong thanh âm công pháp vận chuyển khởi trong cơ thể chân nguyên lực. Theo chân nguyên lực vận chuyển, Vân Giao tóc đen dần dần biến thành sán kim sắc, hai mắt trung kim sắc tinh quang hội tụ, cuối cùng hóa thành sán kim sắc trong mắt. Bàng bạc chân nguyên lực ở nàng trong cơ thể lưu chuyển, sau đó lại dần dần tiến vào dung hoa trong cơ thể, đồng thời, một đạo xa lạ chân nguyên lực tiến vào thân thể của nàng trung. Kia nói chân nguyên lực băng hàn vô cùng, làm thân thể của nàng nhịn không được run rẩy, rồi lại vô cùng dịu ngoan, thậm chí ẩn ẩn mang theo một cổ thân thiết cùng vui mừng. Nàng thân hồn tựa hồ cũng theo chân nguyên lực tiến vào dung hoa thân thể, cuối cùng đi vào hắn trong đan điền. Nơi đó chính ngồi xếp bằng ngồi một cái trắng non nguyên anh, hắn có cùng dung hoa giống nhau như lúc khuôn mặt, lại bởi vì quá tiểu có vẻ vô cùng đáng yêu, hắn ăn mặc màu xanh băng áo giáp, một đôi nho nhỏ tay bóp chỉ quyết đặt ở đầu gối. Vân Giao nhìn, nhịn không được liền nở nụ cười. Ai ngờ kia nguyên anh thế nhưng vào lúc này mở mắt, trong mắt hắn hiện lên một đạo tinh quang, đầu tiên là lạnh lùng mà chiều nàng phương hướng xem ra, tiếp theo trên mặt đột nhiên liền có tươi cười. Hắn thân hình chợt lóe, ngay sau đó đột nhiên đi vào nàng trước mặt. Vân Giao cả kinh, mới phát hiện chính mình lúc này thế nhưng cũng là nguyên anh hình thái. Nàng trên người đồng dạng ăn mặc một kiện nhuyễn giáp, là bạch ngọc linh phủ trung được đến cực phẩm phòng ngự linh khí. Mau giúp giúp ta. Dung Hoa nguyên anh đột nhiên mở miệng, có lẽ bởi vì đối phương là nguyên anh hình thái, lời này nàng nghe vào lỗ tai, thế nhưng cảm thấy cùng Dung Hoa ngày thường thanh âm không quá giống nhau, nộn nộn, dị thường đáng yêu. Nàng nhịn không được liền cười rộ lên, Dung Hoa nguyên nhân lại vươn ra ngón tay đan điền phương hướng, nàng lúc này mới phát hiện, Dung Hoa đan điền công trinh chiêm cứ một đoàn màu đen ngọn lửa, kia ngọn lửa bao bên ngoài bọc một tầng thật dày màu xanh băng chân nguyên lực, nhưng mà Vân Giao thấy được rõ ràng, kia tầng chân nguyên lực đang ở dần dần tăng dã, nếu không bao lâu, nó liền sẽ hoàn toàn biến mất, rốt cuộc vô pháp khống chế được những cái đó màu đen ngọn lửa. Vân Giao không rảnh lo cười, nàng tùy ý Dung Hoa nguyên nhân bắt lấy chính mình tay, ngay sau đó liền đi tới trong đan điền. Nàng hư một tiếng, làm Dung Hoa nguyên nhân lui ra phía sau, chính mình lại đón đi lên. Nho nhỏ bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đoàn kim sắc ngọn lửa. Đi! Một tiếng khẽ quát, ngay sau đó, kim sắc ngọn lửa lập tức hóa thành một đạo kim quang bắn về phía kia đoàn màu đen ngọn lửa. Màu đen ngọn lửa tựa hồ nhận thấy được nguy hiểm, thế nhưng kịch liệt mà dây rùa lên. Nó này quằn quại, bao vây lấy nó màu xanh băng chân nguyên lực nháy mắt liền tan ra không ít. Nhưng mà không đợi nó chạy ra tới, kim sắc ngọn lửa liền nháy mắt đem nó bao vây. Ngay cả kia tầng màu xanh băng chân nguyên lực cũng cùng bị bao vây đi vào. Vân Giao ngồi xếp bằng ngồi xuống, đôi tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú, kim sắc ngọn lửa liền mãnh liệt mà bốc cháy lên. Bị bao vây ở bên trong màu xanh băng chân nguyên nháy mắt tan rã, màu đen ngọn lửa lại không cam lòng liền như vậy biến mất, càng thêm kịch liệt mà dãy rủa lên. Vân Giao mặt dần dần trắng bệnh, trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh, nàng gắt gao mà cắn môi dưới, trong tay động tác không ngừng, ngón tay vũ ra từng mảnh huyền diệu tàn ảnh. Màu đen ngọn lửa dãy rùa càng ngày càng mỏng manh, thẳng đến cuối cùng bị hoàn toàn luyện hóa. Lại vào lúc này, một đoàn hắc quang đột nhiên chiều Vân Giao phong tới. Dung Hoa Nguyên Anh một tiếng quát chói tai, ngươi dám! Trong tay bắn ra một đạo màu xanh băng linh quang, kia đoàn hắc quang tức khắc bị linh quang bắn trúng, tốc độ vừa chậm, mơ hồ có tiêu tán xu thế. Ngay sau đó, một đoàn kim sắc ngọn lửa nháy mắt xuất hiện đem nó bao vây. Vân Giao phảng phất nghe thấy được một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết, nhưng mà nàng còn không có nghe rõ. Kia thanh kêu thảm thiết liền nháy mắt biến mất. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Dung Hoa Nguyên Anh, hơi hơi mỉm cười, nói, hảo, không có việc gì. Ngay sau đó, Dung Hoa Nguyên Nhân lại xuất hiện ở nàng trước mặt, vươn tay đem nàng nho nhỏ thân thể ôm vào trong ngực, còn ở trên má nàng rất lớn hôn một cái. Vân Giao nháy mắt hát tuyến, không kịp nói ra cự tuyệt nói, Dung Hoa đã hôn lên nàng ngôi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi nàng cắn ra dấu răng, ôn nhu nói, lần sau không được lại cắn, ta đau lòng. Vân Giao lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai ngờ Dung Hoa lại đương nhiên mà nói, ta nói ngươi là của ta, ngươi toàn thân trên dưới đều là của ta. Vân Giao trực tiếp bị hắn tức giận đến nói không ra lời, ngươi, ngươi, ngươi, 180 tác hợp. Một lần xong tu, Vân Giao không chỉ có giúp Dung Hoa luyện hóa xâm nhập trong cơ thể ma la diễm, còn đem xâm lấn tâm ma diệt cái sạch sẽ. Tu luyện kết thúc, Vân Giao phát hiện chính mình tu vi tăng lên không ít, thế nhưng ẩn ẩn có đột phá đến xuất khiếu hậu kỳ xu thế. Dung Hoa thu hoạch lớn hơn nữa, hắn đã tiến vào xuất khiếu hậu kỳ đỉnh, nếu không bao lâu là có thể đủ đánh sâu vào phân thần kỳ. Biến hóa lớn nhất vẫn là Dung Hoa thái độ, đã từng hắn áp lực nội liễm, luôn là một bộ lạnh nhạt bất cận nhân tình, cự người ngàn dặm ở ngoài thái độ, duy độc đối Vân Giao hơi chút có chút bất đồng. Song tu lúc sau, đã từng áp lực nội liễm toàn thành mây khói thoảng qua, Dung Hoa phảng phất hoàn toàn thay đổi một người, trên mặt tươi cười cư nhiên tàng cũng tàng không được. Hắn lôi kéo Vân Giao tay hỏi, ta tu vi đã tiến vào xuất khiếu hậu kỳ đỉnh, ngươi đâu? Vân Giao không có nghĩ nhiều, nàng nghiêm túc nói, tuy rằng còn không có thể đi vào xuất khiếu hậu kỳ, bất quá hẳn là nhanh. Nàng vừa nói xong, Dung Hoa trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, xem ra song tu biện pháp quả nhiên không tồi, không bằng chúng ta về sau nhiều thử xem đi. Nói như vậy không chừng thực mau là có thể đột phá đến phân thần kỳ. Hắn nói được tựa hồ nghiêm trang, chỉ là trên mặt tươi cười thấy thế nào như thế nào thiếu đánh. Vân Giao tức giận đến nghiến răng, một phen đẩy ra Dung Hoa, đem hắn ném ra trời cao giới. Ném xong sau Vân Giao hối hận không thôi, nàng như thế nào liền đã quên còn có như vậy nhất chiêu. Có thể tưởng tượng đến Dung Hoa ngay lúc đó bộ dáng, làm nàng thấy chết mà không cứu nàng thật đúng là không đành lòng. Không đi để ý tới Dung Hoa, Vân Giao dần dần tĩnh hạ tâm thần, lại lần nữa bắt đầu rồi luyện đan. Dung Hoa mắt thấy chính mình đột nhiên xuất hiện ở nhỏ hẹp thạch thất trung, sắc mặt tức khắc tối sầm, hắn như thế nào đã quên, Vân Giao có cực phẩm không gian linh khí. Không đúng. Khẳng định không chỉ như vậy. Vừa lúc này Thanh Ly cùng Xích Nguyệt nghi hoặc mà chiều hắn xem ra, hai người cảm nhận được Dung Hoa trên người rõ ràng càng cường đại hơn khí thế, đều là cả kinh, Thanh Ly nhịn không được hỏi, Dung tiền bối lần này lại có đột phá. Dung Hoa khôi phục mặt lạnh. Hắn gật gật đầu, hỏi, ta đi vào đã bao lâu? Thanh Ly nói, đã 4 ngày. Nói tới đây hắn nhịn không được hỏi, không biết Vân Đại Nhân đan dược luyện đến thế nào. Mấy ngày nay Phạm Lão Đại bọn họ vẫn luôn phái người tới hỏi, nếu không phải Phượng tiền bối vẫn luôn đỉnh, bọn họ liền phải thấy Vân Đại Nhân. Dung Hoa nghĩ đến chính mình cùng Vân Giao làm chút cái gì sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nghe được Phạm Lão Đại bọn họ muốn gặp Vân Giao liền hừ lạnh một tiếng, không cần phải xen vào bọn họ. Các ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này, đi trước đừng làm cho những người khác sống tới, ta tới trước chỗ nhìn xem. Thanh Ly cùng Xích Nguyệt thận trọng gật gật đầu, chuyện này có bao nhiêu quan trọng bọn họ tự nhiên rõ ràng, tự nhiên không thể làm người xuống tới. Dung Hoa rời đi thạch thất, đáy lòng lại bay nhanh địa bàn tính lên. Mới 4 ngày. Sao có thể? Bọn họ song tu thời gian tuyệt không ngừng mới 4 ngày, như vậy rốt cuộc là cái gì không đúng? Chẳng lẽ là có thể điều tiết thời gian pháp bảo? Nếu thật là như vậy bảo bối, vậy không có khả năng là linh khí, chẳng lẽ là tiên khí? Chính là, Vân Giao từ đâu ra tiên khí? Bạch Ngọc Linh Phủ tuy rằng không tồi, nhưng hắn thấy được rõ ràng, Bạch Ngọc Linh Phủ bất quá chỉ là kiện cực phẩm linh khí mà thôi. Nhưng thật ra thiết kế cực kỳ độc đáo, trong tinh thất đệm hương bổ còn có thể đủ biến ảo lớn nhỏ, rất là không tồi. Nghĩ đến đệm hương bổ thượng phát sinh từng màn, Dung Hoa mặt lần thứ hai đỏ lên, âm thầm hạ quyết tâm. Hắn về sau nhất định phải lôi kéo Vân Giao nhiều hơn song tu. Lại qua 3 ngày, Vân Giao từ trời cao giới ra tới, nàng đã đem tiếp được tài liệu toàn bộ luyện chế xong. Ra tới sau, Vân Giao ánh mắt đầu tiên liền thấy chính ánh mắt tha thiết mà nhìn chính mình Dung Hoa. Hắn không biết khi nào chờ ở nơi này, tựa hồ vẫn luôn đang đợi nàng ra tới. Có lẽ là song tu nguyên nhân, Vân Giao rõ ràng nhận thấy được nàng xuất hiện nháy mắt Dung Hoa tâm tình thực vui sướng. Cặp kiêm màu đen hai mắt chung nháy mắt nở rộ ra quang hoa làm Vân Giao vì này một say, tâm trí hướng về. Nguyên bản liền đạm cơ hồ có thể xem nhẹ hoán khí nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chậm rãi tràn ra tất cả đều là nùng đến không hòa tan được ngọt ngào. Chính là ngay sau đó, Dung Hoa nói khiến cho Vân Giao hận không thể một cái tắt chụp chết hắn. Dung Hoa nói, A Giao, chúng ta vẫn là tiếp tục song tu đi. Lời này vừa nói ra. Đứng ở Dung Hoa phía sau Thanh Ly cùng Xích Nguyệt đồng thời biến sắc, đôi mắt nháy mắt trợn tròn, trong chốc lát nhìn xem Vân Giao, trong chốc lát nhìn xem Dung Hoa. Xích Nguyệt ngơ ngác mà há mồm, song. Song tu nàng theo bản năng nhìn về phía Thanh Ly, vừa lúc đối thượng Thanh Ly nhìn qua ánh mắt. Hai người nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Đồng thời quay đầu, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Vân Giao thậm chí không kịp cùng Dung Hoa sinh khí, nàng tò mò mà nhìn về phía Xích Nguyệt cùng Thanh Ly, ánh mắt dần dần trở nên ái muội. Nàng liên nói, hai người kia khẳng định có một chân. Cảm nhận được Vân Giao ánh mắt, Xích Nguyệt cùng Thanh Ly càng là xấu hổ không thôi, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, hoặc là lập tức rời đi cái này địa phương. Xích Nguyệt khẩn trương mà nói, nếu Vân Đại Nhân không có việc gì, chúng ta đây trước. Đi trước. Thanh Ly cũng nói, là. Đúng vậy, chúng ta đi trước. Hai người mới vừa quay đầu, còn chưa đi ra vài bước, Dung Hoa thanh lanh thanh âm lại vang lên, ta nơi này vừa lúc có một phần song tu công pháp, các ngươi yêu cầu sao? Hai người trực tiếp lảo đảo, Xích Nguyệt sắc mặt càng hồng, nàng cắn chặt răng muốn chạy, thủ đoạn lại bị Thanh Ly kéo lại. Xích Nguyệt lập tức quay đầu trừng mắt Thanh Ly, mày liêu dựng ngược, Thanh Ly, ngươi mau buông tay. Thanh Ly lại gắt gao mà bắt lấy Xích Nguyệt thủ đoạn không chịu buông ra, đồng thời ánh mắt khẩn cầu mà nhìn về phía Dung Hoa, còn xin cho tiền bối không tiếc chỉ giáo. Dung Hoa cười cười, mắt thấy Xích Nguyệt mặt đã trương đến đỏ bừng, mắt thấy liền phải tức giận, chạy nhanh đem một quả ngọc giản giao cho Thanh Ly. Xích Nguyệt thấy thế liền muốn cướp đoạt ngọc giản, Thanh Ly lại bay nhanh mà đem ngọc giản thu lên. Vân Giao đi tới, mỉm cười nói, nơi này dù sao cũng là hắc ma quạng, làm phiền các ngươi vì ta bảo hộ lâu như vậy, trên người chân nguyên sợ là tổn thất không ít, không bằng đi vào tu luyện một phen, như thế nào? Thanh Ly theo bản năng nhìn về phía Xích Nguyệt, còn không có mở miệng, Xích Nguyệt đã một cái tát đem hắn tay chụp bay, liền ở Thanh Ly cho rằng nàng sẽ cự tuyệt thời điểm, Xích Nguyệt lại nói, Vân Đại Nhân lời nói có, ta gần nhất cũng đang muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Thanh Ly tức khắc sắc mặt vui vẻ, sau đó đã bị Xích Nguyệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn sắc mặt biến đổi, nghiêm trang mà nói, ta cũng chuẩn bị bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Đương nhiên, nếu có thể cùng Xích Nguyệt cùng nhau bế quan vậy càng tốt. Dư lại những lời này hắn chưa nói, lại rất minh bạch mà dùng ánh mắt biểu đạt ý tứ này. Vân Giao hiểu ý mà cười cười, đem hai người đưa vào cùng gian tĩnh thất chung. Dung Hoa lập tức đi tới, bá đạo mà ôm Vân Giao eo, chúng ta cũng tiếp tục bế quan đi. Vân Giao trực tiếp cho hắn một giò, ai ngờ Dung Hoa kêu lên một tiếng, tay lại vẫn như cũ bá ở nàng trên eo không chịu buông ra. Vân Giao bất mãn mà chừng hắn liếc mắt một cái, hắn lại cúi đầu ở Vân Giao bên tai nói, ta nói, ngươi là của ta. Vân Giao nghiến răng, nàng liền biết, Dung Hoa là cố ý. Hắn chính là cố ý làm cho Xích Nguyệt cùng Thanh Ly mặt nói những lời này đó. Bất quá, có thể tác hợp Xích Nguyệt cùng Thanh Ly này một đôi cũng là không tồi. Tuy rằng nàng không quá tưởng thừa nhận, bất quá không thể không nói, Dung Hoa cấp song tu công pháp xác thật thực không tồi, hẳn là không phải giống nhau công pháp. Xích Nguyệt cùng Thanh Ly nếu là có thể cùng song tu, tu luyện tiến độ cũng có thể mau một ít. Nơi này dù sao cũng là thượng đẳng thế giới, cao thủ nhiều như mây, bọn họ hiện tại tu vi vẫn là quá thấp. Bất quá, Vân Giao tuy rằng cố ý tác hợp Xích Nguyệt cùng Thanh Ly, nếu không có hai người sáng sớm liền cho nhau có tình, nàng cũng sẽ không tùy tiện làm như vậy. Dung Hoa có chút tiếc nuối, A Giao, ngươi không muốn cùng ta song tu sao? Hắn thanh âm trở nên hạ xuống, ta liền biết, ngươi căn bản không phải tự nguyện, nếu không phải vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không. Ách! Vân Giao một chân hung hăng mà đạp lên Dung Hoa mu bàn chân thượng, cũng hung hăng mà nghiền nghiền, nàng oán hận mà trừng mắt Dung Hoa, ngươi không cần cố ý ở trước mặt ta trang đáng thương. Ngươi rõ ràng biết chỉ có tâm ý tương thông song tu mới có thể thành công, hiện tại cư nhiên nói như vậy. Dung Hoa sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, gắt gao mà đem Vân Giao ôm vào trong ngực, sợ nàng cứ như vậy rời đi, là ta không tốt, ngươi không biết lần đó song tu với ta mà nói tốt đẹp đến tựa như nằm mơ giống nhau, chính là ngươi sau lại trực tiếp đem ta ném ra tới, lòng ta thật sự sợ hãi, ta sợ ngươi căn bản không thích ta. Vân Giao cắn chặt răng, chung quy vẫn là giải thích nói, đan dược ta đều luyện hảo, kế tiếp thời gian ta chuẩn bị luyện hóa ma la diễm. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở bên trong hảo hảo bế quan đi. Dung Hoa không chút nghĩ ngợi liền phản đối nói, không được. Luyện hóa tâm ma chi hỏa quá nguy hiểm. Ta không thể nhìn ngươi mạo hiểm. Vân Giao lại thập phần kiên quyết, ta có bản mạng chân hỏa bảo hộ, nó căn bản mê hoặc không được ta, cũng không gây thương tổn ta. Hơn nữa ta có trực giác, nó là ta đột phá cơ duyên, nếu là có thể luyện hóa này đó ma la diễm, ta khẳng định có thể đột phá đến xuất khiếu hậu kỳ, thậm chí khả năng đột phá đến phân thần sơ kỳ, ta cần thiết thử xem. Dung Hoa chỉ phải nói, kia làm ta bồi ngươi. Vân Giao đột nhiên xoay người nhìn Dung Hoa, cự tuyệt mà thập phần dứt khoát, không được, nếu là ngươi lại một lần bị mê hoặc làm sao bây giờ. Ai ngờ Dung Hoa thái độ cũng đồng dạng kiên quyết, hắn đem tay đặt ở Vân Giao trên vai, A Giao, tin tưởng ta. Lúc này đây ta tuyệt không sẽ bị ma la diễm mê hoặc, làm ta lưu tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, bằng không ta không yên tâm. Vân Giao do dự một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Dung Hoa đề nghị. Nàng không nghĩ lừa gạt chính mình, có Dung Hoa tại bên người bảo hộ, nàng sẽ phá lệ an tâm. Hạ quyết tâm, hai người trực tiếp thấy Phượng Phi Ly, Vân Giao giao cho hắn tam cái nhận chữ vật, bên trong phân biệt là nàng trong khoảng thời gian này luyện chế ra ngũ cấp, lục cấp hồi nguyên đan cùng trung hoàn đan. Đương nhiên, số lượng chỉ là tổng sản lượng một nửa. Nàng đem đan dược giao cho Phượng Phi Ly sau, liền nói ra tính toán của chính mình. Phượng Phi Ly đã từ Phượng Vân Âm Trô đã biết Vân Giao thân phận, cũng không có phản đối, chỉ là dặn dò nàng nhất định cẩn thận một chút, nếu là tình huống không đối lập tức thu tay lại. Vân Giao gật gật đầu, cùng Dung Hoa cùng đi ma la diễm nơi hang động. Phượng Phi Ly như cũ không yên tâm, lại phái Tâm Phúc ở bên ngoài thủ vệ, đồng thời phân phó phía dưới người chặt chẽ chú ý mặt khác tam phương hướng đi, tuyệt không có thể làm cho bọn họ tìm hiểu ra nơi này tin tức. Những người đó bị Phượng Phi Ly không ít tấn huệ, rất nhiều đều là dựa vào hắn mới miễn cưỡng còn sống, hiện giờ lại có đan dược, đối Phượng Phi Ly cùng Vân Giao bọn người cảm kích không thôi, nghe xong Phượng Phi Ly phân phó, lập tức bảo đảm sẽ đem sự tình làm tốt. Cùng lúc đó, Vân Giao cùng Dung Hoa đã đi tới Ma La Diễm bên. 181 thu hoạch ngoài ý muốn. Màu đen trong ngọn lửa thật lớn gương mặt rõ ràng có thể thấy được, Vân Giao một tới gần, trong đầu nháy mắt vang lên từng tiếng chất vấn. Kiếp trước phụ thân, tỷ tỷ, còn có rất nhiều đã sắp quên đi người, giờ khác này đột nhiên đều trở nên rõ ràng lên. Cùng với kia từng tiếng chất vấn, còn có từng trương hoặc là phẫn nộ hoặc là thương tâm hoặc là vặn vẹo gương mặt. Ngươi không phải ta nữ nhi. Ngươi cái này yêu quái. Muội muội, ngươi ở nơi nào? Mau tới cứu ta. Vân Giao, ngươi quá hồ nháo. Đều là ngươi hại chết mẫu thân ngươi. Theo từng tiếng chất vấn, màu đen trong ngọn lửa thật lớn gương mặt dần dần trở nên vặn vẹo dữ tợn, ngay sau đó, một đạo hắc quang tia chớp bắn về phía Vân Giao. Dung Hoa lập tức rút ra Thương Minh kiếm, nhất kiếm huy hạ, hắc quang trực tiếp như sương khói tiêu tán, rồi lại tại hạ một khắc một lần nữa ngưng tụ thành hình, càng mau mà bắn về phía Vân Giao. A Giao. Dung Hoa một tiếng kinh hô, muốn thuấn di đến Vân Giao bên người, lại đã quên nơi này chính là hắc ma quạng, thuấn di căn bản vô pháp sử dụng. Mắt thấy hắc quang đã tới rồi Vân Giao trước mặt, liền phải bắn vào thân thể của nàng, Dung Hoa khỏe mắt muốn nứt ra, đầy mặt hoảng sợ, lại thấy Vân Giao quanh thân nháy mắt đằng khởi một tầng kim sắc ngọn lửa, kim sắc ngọn lửa đem nàng toàn thân bao vây, hắc quang tránh cũng không thể tránh mà bắn vào kim sắc ngọn lửa bên trong, tức khắc phát ra một tiếng chói tai đến cực điểm thét chói tai. Thanh âm kia xông thẳng hai người thức hải, tựa hồ không cam lòng như vậy mai một, lại bị hai người linh hồn lực nháy mắt rảo đến dập nát. Vân Giao hừ lạnh một tiếng, ngồi xếp bằng ngồi xuống, đôi tay không ngừng bấm tay niệm thần chú. Kim sắc ngọn lửa từ nàng lòng bàn tay vụt ra, giống như lưỡng đạo giao triển linh xà trực tiếp hoàn toàn đi vào màu đen biển lửa bên trong, đem toàn bộ biển lửa hoàn toàn đảo loạn. Có màu đen ngọn lửa muốn đào tẩu, Vân Giao tay phải giương lên. Một đạo kim sắc tường ấm nháy mắt xuất hiện đem màu đen ngọn lửa thối lui hoàn toàn phong kín, đồng thời cũng đem nàng cùng Dung Hoa ngăn cách. Dung Hoa ôm kiếm canh giữ ở tường ấm ngoại, hắn hai mắt gắt gao mà nhìn trước mặt cách đó không xa kim sắc tường ấm, muốn xuyên thấu qua tường ấm thấy bên trong Vân Giao. Bất quá hắn cũng rõ ràng. Chỉ cần này tường ấm còn ở, đã nói lên bên trong Vân Giao tất nhiên không có việc gì. Màu đen biển lửa lại vào lúc này kịch liệt mà quay cuồng lên, nhấc lên thật lớn hỏa lãng, rít gào nhằm phía Vân Giao, muốn đem nàng cắn ướt. Vân Giao lòng bàn tay không ngừng bắn ra kim sắc hỏa xà, giống như hai điều xiềng xích. Đem màu đen biển lửa chung thật lớn gương mặt gắt gao cuốn quanh. Kia trương gương mặt càng ngày càng vặn vẹo dữ tợn, phát ra sắc nhọn tiếng gầm gừ. Thanh âm này đều không phải là bình thường thanh âm. Nó xông thẳng Vân Giao thức hải, bên ngoài Dung Hoa lại không hề sở giác. Có kim sắc tường ấm cách trở, thanh âm này rốt cuộc quấy nhiễu không đến Dung Hoa. Dần dần, kim sắc ngọn lửa đem toàn bộ gương mặt đều bao vây lại. Vân Giao đôi tay vũ động đến càng mau, bóp pháp quyết mưu cầu đem trong đó ma la lửa khói tinh hoàn toàn luyện hóa. Này trương nhìn như gương mặt đồ vật, đúng là ma la diễm hỏa tinh. Ma la diễm có được mê hoặc nhân tâm ma lực, lại bị xưng là tâm ma chi hỏa, nó hỏa tinh cũng không giống người thường. Đều không phải là ngọn lửa hình dạng, mà là giống như người mặt giống nhau, quỷ dị lại tràn ngập nguy hiểm. Kim sắc ngọn lửa bao vây hạ, ma la lửa khói tinh không ngừng dãy rủa, rất nhiều lần thậm chí thiếu chút nữa bị nó tránh thoát ra tới. Vân Giao nghĩ nghĩ, nuốt mấy viên hồi nguyên đan ở trong miệng. Đồng thời tế ra tiểu đốt thiên kính, bàng bạc chân nguyên lực quần quận không ngừng mà bị tiểu đốt thiên kính hấp thu. Ngay sau đó, kim sắc ngọn lửa chút xuống mà ra, hình thành một cái thật lớn nhà giam, đem ma la lửa khói tinh bao vây. Vân Giao tuy rằng có lần trước luyện hóa minh hỏa kinh nghiệm, nhưng lúc này đây ma la lửa khói tinh hiển nhiên càng khó đối phó. Vân Giao dùng một tháng thời gian mới hoàn toàn trừ bỏ hỏa tinh trung ma tính. Lúc sau mới là chân chính luyện hóa. Lại dùng 3 tháng thời gian, Vân Giao mới đưa ma la lửa khói tinh hoàn toàn luyện hóa. Đã không có hỏa tinh, dư lại ma la diễm cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lúc này đây, Vân Giao chỉ tốn 20 ngày thời gian liền đem toàn bộ hang động ma la diễm đi trừ bỏ ma tính. Lúc sau lại dùng 2 tháng thời gian, nàng đem sở hữu ma la diễm luyện hóa không còn. Từ đây, nơi này lại vô ma la diễm. Dùng không sai biệt lắm 7 tháng thời gian. Vân Giao đem ma la diễm hoàn toàn hấp thu, nàng tu vi cũng thành công tiến vào xuất khiếu hậu kỳ. Đã đạm đến chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng kim sắc tường ấm nháy mắt hóa thành kim sắc quang điểm tiêu tán ở trong không khí. Tường ấm một biến mất, Vân Giao liền đối với Thượng Dung Hoa chăm chú nhìn ánh mắt. Hắn ôm kiếm mà đứng, giống như một tôn pho tượng một khối bàn thạch. Hắn ánh mắt kiên định mà chấp nhất, phảng phất là ở nói cho Vân Giao, hắn sẽ vẫn luôn canh giữ ở nàng phía sau, bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần nàng quay đầu lại, là có thể đủ thấy hắn. Tình tố dưới đáy lòng quay cuồng, ngọt ngào hương vị tràn đầy trái tim. Giờ khắc này Vân Giao đột nhiên có loại xúc động, nàng nhào vào Dung Hoa trong lòng ngực, đôi tay đem hắn ôm chặt lấy. nhớ tới Dung Hoa đã từng nói qua nói, Vân Giao nhìn hắn, đồng dạng bá đạo mà nói, ngươi là của ta. Ngươi cả người đều là của ta. Dung Hoa không có phản bác, hắn thật sâu mà nhìn Vân Giao, ngược lại thỏa mãn mà cười rộ lên, phụ hòa nói, đúng vậy, ta là của ngươi. Hắn nhẹ nhàng hôn hôn Vân Giao môi, lại hôn hôn nàng gương mặt, ghé vào nàng bên thai thấp giọng nói, chúng ta song tu đi. Vân Giao sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nàng nhớ tới thượng một lần song tu, đang muốn đáp ứng, lại vào lúc này đột nhiên nghe thấy A Bảo thanh âm, chủ nhân, ta phát hiện thứ tốt. Dung Hoa sắc mặt tối sầm, không thể nhịn được nữa mà cắn răng hỏi, nó như thế nào ra tới. Vân Giao cẩn thận tưởng tượng, mới nhớ tới A Bảo là ở nàng hấp thu xong ma la diễm đang ở hấp thu thời điểm đi ra ngoài. Lúc ấy A Bảo tựa hồ còn cùng nàng nói qua, nghĩ ra đi xem. Nàng nghĩ đến A Bảo vẫn luôn đãi ở trời cao giới dù sao cũng nhàm chán, liền đáp ứng rồi, chỉ làm nó cẩn thận một chút không cần chạy loạn. Bất quá, nó có thể phát hiện cái gì? Vân Giao trước sau lo lắng A Bảo, liền đối với Dung Hoa nói, chúng ta đi trước nhìn xem A Bảo phát hiện cái gì đi. Dung Hoa còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể gật gật đầu, chỉ là đấy lòng trộm cân nhắc muốn như thế nào làm Vân Giao đem kia chỉ đáng chết phì gà cấp nút lại, miễn cho nó thường thường đến chạy ra quấy rối. Vân Giao chút nào không nhận thấy được Dung Hoa tâm tư, nàng đã hỏi, A Bảo, ngươi ở đâu? A Bảo thanh âm lập tức chuyển tới, chủ nhân, ta ở chỗ này, ngươi mau tới đây. Nơi này có thứ tốt. Vân Giao cẩn thận nghe xong nghe, thanh âm tựa hồ là từ hang động truyền ra tới. Dung Hoa chỉ cái phương hướng, ở nơi đó. Vân Giao vừa thấy, liền phát hiện hang động vách đá trong một góc có cái nho nhỏ cửa động, tựa hồ liên thông chỗ nào đó. Bởi vì cửa động rất nhỏ, vị trí hẻo lánh, chung quanh đều là đen nhánh nhan sắc, không chú ý căn bản sẽ không phát hiện. Chúng ta vào xem. Hai người đi vào đi, phát hiện cái kia cửa động có chút lùn, cần thiết hơi chút khom lưng mới có thể đi vào. Nàng con hảo, Dung Hoa cao lớn thân thể ở bên trong liền có chút chật trội. Bất quá hai người đi vào trong động, liền nhận thấy được một cổ cường đại linh lực dao động. Hai người cả kinh, bước chân tức khắc nhanh hơn, đường đi rất dài, cong cong chiết chiết, càng là hướng trong, linh lực dao động càng cường, xoay mấy vòng lúc sau. Hai người đi vào một cái so vừa rồi muốn tiểu một nửa hang động chung. Hang động trên vách tường thế nhưng tất cả đều là hắc ma thạch, trung ương lại quỷ dị mà đứng sừng sững một gốc cây một người cao trong suốt thực vật. Nó toàn thân trong suốt, giống như tốt nhất băng ngọc, bên trong lại lưu động màu đỏ đậm sền sệt chất lỏng, giống như người máu. Chỉnh cây thực vật cành lá tốt tươi, chắc cây thượng còn treo từng viên trẻ con trái cây. Trái cây chỉ có nắm tay đại, trình hồng nhạt, vỏ trái cây vô cùng mịn màng, thô sơ giản lược vừa thấy. Cực kỳ giống tu sĩ đan điền nội nguyên anh, so Vân Giao đã từng gặp qua đến linh anh quả càng thêm rất thật. Vân Giao kinh ngạc mà nhìn, đây là... Dung Hoa nói, đây là cửu cấp linh thảo thánh anh quả, không thể tưởng được thế nhưng lại ở chỗ này gặp được. Vân Giao kinh hô, cửu cấp linh thảo. Này nhưng tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu đồ vật. A Bảo nhào vào Vân Giao trong lòng ngực, vui mừng mà nói, chủ nhân. Ta chưa nói quá đi. Là thứ tốt đi. Chủ nhân... Chúng ta mau đem nó nhổ trồng đến trời cao trong giới đi. Trời cao giới ba chữ A Bảo cũng không có nói thẳng ra tới, mà là truyền âm cấp Vân Giao nói. Rốt cuộc Dung Hoa ở chỗ này, mặc dù A Bảo biết Dung Hoa cùng Vân Giao đã song tu, nó như cũ xem Dung Hoa thực khó chịu. Cư nhiên thừa dịp nàng ngủ thời điểm bắt cóc nàng chủ nhân, thật sự là thật quá đáng. Vân Giao có chút lo lắng, có thể nhổ trồng sao. Nàng thấy được rõ ràng, thánh anh quả căn đã thật sâu mà chui vào phía dưới hắc ma thạch, muốn nhổ trồng nói dễ hơn làm. A Bảo kiên định mà nói, đương nhiên có thể. Đem nơi này trực tiếp đào đi là được. Nàng nói xong, tựa hồ lo lắng Vân Giao không biết nàng ý tứ, trực tiếp vòng quanh thánh anh quả thụ bay một vòng lớn. Vân Giao chỉ phải nhìn về phía Dung Hoa, cái kia. Ngậy! Có thể thỉnh ngươi giúp một chút sao? Dung Hoa nghĩ đến A Bảo lời nói mới rồi, đây là muốn cho hắn đường cu ly đào đất. Có thể là có thể, bất quá có cái gì phúc lợi. Dung Hoa rút ra thương minh kiếm, không trực tiếp động thủ. Mà là khó xử mà nhìn Vân Giao, này 7 tháng tới, ta tu vi vẫn luôn không có đột phá, ngược lại là chân nguyên lực bị hút đi không ít. Vân Giao sắc mặt tối sầm, hung hăng mà trừng mắt Dung Hoa, A Bảo liền ở chỗ này, hắn nhất định phải ở ngay lúc này nói cùng nàng thảo luận loại này vấn đề sao. Vân Giao chỉ phải hướng Dung Hoa truyền âm, chuyện này xong rồi ta liền cùng ngươi song tu. Dung Hoa sắc mặt vui vẻ, trong tay trường kiếm vung lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái thật sâu cái khe. Bởi vì chấn động, thánh anh quả hơi hơi lay động lên. A Bảo lập tức bất mãn mà kêu lên, ngươi nhẹ một chút. Đừng đem mặt trên thánh anh quả cấp đánh rơi xuống. Dung Hoa hung hăng mà trừng mắt nhìn A Bảo liếc mắt một cái, mặt sau động tác nhưng thật ra nhẹ không ít. Hoa suốt ba cái canh giờ, Dung Hoa rốt cuộc ở A Bảo chỉ huy hạ đem chỉnh cây thánh anh quả thụ đào ra tới, liên quan rễ cây gắt gao quấn quanh hắc ma thạch. Vân Giao đem thánh anh quả thụ bỏ vào trời cao trong giới, nghĩ đến hắc ma thạch tác dụng, nàng lại làm Dung Hoa hỗ trợ, đem trên vách đá hắc ma thạch tất cả đều đào ra tới, ở thánh anh quả thụ chung quanh bày ra một cái phức tạp tụ linh trận. Hắc ma thạch vốn dĩ liền có được hấp thu linh khí cùng chân nguyên lực tác dụng, dùng để bố tụ linh trận nhưng thật ra vừa lúc. Trời cao giới ở nàng không chế giới, mặc dù hắc ma thạch đôi ở bên trong, nàng cũng không cần lo lắng hắc ma thạch sẽ hấp thu chính mình chân nguyên lực. Chờ Vân Giao đem tụ linh trận bố hảo, lại ở chung quanh đôi một đống linh thạch cùng thánh anh quả thụ hấp thu, Dung Hoa không bao giờ nguyện chờ đợi, mãnh liệt yêu cầu cùng Vân Giao song tu. Vân Giao nhớ tới Dung Hoa bảo hộ, lần này không phản đối nữa, trực tiếp đáp ứng rồi Dung Hoa yêu cầu, mang theo Dung Hoa cùng nhau tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ tĩnh thất trung. 182 đảo loạn. Lúc này đây song tu liền dùng đi bên ngoài hơn một tháng thời gian, chờ Vân Giao cùng Dung Hoa từ Bạch Ngọc Linh Phủ trung ra tới, khoảng cách Vân Giao hướng Phạm Lao Đại bọn họ bảo đảm thời gian đã mau tới rồi. Bất quá tu luyện thời gian tuy rằng trường, hiệu quả lại phi thường hảo, Dung Hoa cùng Vân Giao song song đột phá bình cảnh tiến vào phân thần sơ kỳ. Lúc sau không bao lâu, Thanh Ly cùng Xích Nguyệt cũng xuất quan, hơn nữa đồng dạng tiến vào phân thần sơ kỳ. Hai người chi gian thân mật không ít, hiển nhiên đã song tu quá. Hai người vừa xuất hiện, thấy Dung Hoa cùng Vân Giao tu vi cũng không kinh ngạc. Bọn họ đều rõ ràng, Dung Hoa cùng Vân Giao tư chất ở bọn họ phía trên, hiện giờ bọn họ nếu đều đã tiến vào phân thân lúc đầu, Vân Giao cùng Dung Hoa tiến vào phân thân lúc đầu nào còn có cái gì kỳ quái. Kỳ thật nếu không phải Vân Giao có trời cao thần khí thời gian này gian lận khí, bọn họ tu vi mặc dù tăng lên, cũng không có khả năng lập tức tăng lên nhiều như vậy. Vân Giao không có nói cho Xích Nguyệt cùng Thanh Ly Thánh Anh quả thụ sự tình, dù sao Thánh Anh quả thụ là cửu cấp linh thảo, lấy bọn họ hiện giờ tu vi căn bản là dùng không đến. Bốn người rời đi hang động, đem tu vi lại ngụy trang thành tiến vào hắc ma quặng khi cấp bậc. Rốt cuộc hắc ma quặng nội không có linh khí, nếu là bị người phát hiện bọn họ như vậy đoạn thời gian nội tu vi tăng lên nhiều như vậy, khó tránh khỏi sẽ làm người khả nghi, thậm chí còn khả năng kích phát người tham lam chi tâm. Trở về thời điểm, Phượng Phi Ly an bài thủ vệ ở bên ngoài người thấy bốn người chính là cả kinh. Bất quá ở bọn họ trong mắt, Vân Giao đám người nguyên bản chính là xuất quỷ nhập thần, đối với Xích Nguyệt cùng Thanh Ly đột nhiên xuất hiện, bọn họ tuy rằng có chút kinh ngạc, lại không có hoài nghi. Ai biết bọn họ có phải hay không ngay từ đầu liền đi vào. Những người này càng thêm chú ý vẫn là Vân Giao, thấy nàng rõ ràng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ tuy rằng vẫn luôn thủ vệ ở chỗ này, nhưng cũng nghe thấy được bên ngoài tin tức. Biết Vân Giao cùng Phạm Lão Đại bọn họ ước định thời gian liền phải tới rồi. Gần nhất Phạm Lão Đại đám người không thiếu phái người tới hỏi Vân Giao tình huống, đặc biệt muốn biết nàng có thể hay không luyện chế ra thất cấp đan dược. Theo thủ hạ người thương thế cùng thực lực khôi phục, Phạm Lão Đại, Hình Lão Nhị cùng Mạc Lão Tam càng thêm mà nôn nóng lên, gần nhất lo lắng thủ hạ người phản kháng. Thứ hai còn lại là đối tự do khát vọng càng ngày càng cương liệt. Trước kia không có hy vọng thời điểm cũng liền thôi, hiện giờ bọn họ đã thấy được đi ra ngoài hy vọng, trong lòng tự nhiên liền càng thêm mà nóng nảy, một lát cũng không muốn chờ đợi. Phượng Phi Ly đã ngăn cản vài lần, tất cả đều đẩy nói Vân Giao đang bế quan. Vài lần xuống dưới, hắn đều bị Phạm Lão Đại đám người làm đến phiền. Bất quá hắn cũng lý giải Phạm Lão Đại đám người tâm tư, bởi vì chính hắn cũng khát vọng rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nghĩ đến Vân Giao đã từng nói đã có thể luyện chế thất cấp đan dược, Phượng Phi Ly nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng, chính là Vân Giao luyện hóa ma la diễm có thể hay không xảy ra chuyện. Liên ở Phượng Phi Ly nhịn không được chiều quặng đạo chỗ sâu trong đi thời điểm, hắn thấy từ bên trong ra tới Vân Giao đám người. Phượng Phi Ly lập tức đón đi lên, trong miệng hỏi, Giao Nhi, thế nào? Sự tình còn thuận lợi đi. Vân Giao gật gật đầu, nghĩa phụ yên tâm, sự tình thực thuận lợi. Phượng Phi Ly nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, đúng rồi, Phạm Lao Đại bọn họ sợ là sốt ruột chờ. Ngươi chuẩn bị khi nào vì bọn họ luyện chế thất cấp đan dược? Vân Giao nghĩ nghĩ, nói, hiện tại liền có thể, bất quá lúc này đây thủ lao ta không cần đan dược, ta muốn hắc ma thạch. Nghĩa phụ cũng có thể thông chi thủ hạ người, có thể dùng hắc ma thạch tới trao đổi trong tay ta đan dược. Phượng Phi Ly nghi hoặc nói, ngươi muốn hắc ma thạch làm cái gì? Vân Giao không nghĩ lừa hắn, chính là trước mắt còn có những người khác ở đây. Nàng cũng không dám nói ra bản thân mục đích, liền nói, ta chuẩn bị dùng để bày trận. Phượng Phi Ly không hề hoài nghi, hắn gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ đem tin tức thông chi đi xuống, tin tưởng bọn họ sẽ nguyện ý cùng ngươi trao đổi. Bởi vì Dung Hoa bá đạo, Vân Giao lần này không chuẩn bị thấy Phạm Lão Đại đám người, đàm phán sự tình trực tiếp giao cho Phượng Phi Ly. Phượng Phi Ly không có dị nghị, chỉ là nhịn không được nhìn nhiều Dung Hoa liếc mắt một cái. Sự tình thực mau liền định ra tới, Phạm Lao Đại ba người biết được Vân Giao đã có thể luyện chế ra thất cấp đan dược hưng phấn không thôi, thậm chí không có hoài nghi. Biết được lúc này đây có thể dùng hắc ma thạch tới phó thù lao. Ba người càng là hưng phấn. Kể từ đó, bọn họ có thể được đến đan dược đã có thể càng nhiều. Phượng Phi Ly trở về thời điểm không chỉ có mang về Phạm Lao Đại ba người gom đủ thất cấp tài liệu, còn mang đến không ít hắc ma thạch, nói là Phạm Lao Đại ba người dùng để trao đổi ngũ cấp cùng lục cấp đan dược. Dù sao nơi này chính là hắc ma quạng, nhiều nhất chính là hắc ma thạch. Vân Giao không theo chân bọn họ khách khí, hung hăng mà làm thịt một bút. Nếu kế hoạch thuận lợi, bọn họ hẳn là thực mau là có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, đến lúc đó, muốn lộng tới hắc ma thạch đã có thể không dễ dàng. Vân Giao luyện chế ra thất cấp đan dược, giao cho Phạm Lao Đại đám người sau, lại được đến không ít hắc ma thạch. Ở nàng luyện đan trong khoảng thời gian này, Dung Hoa đã bắt đầu tìm kiếm trọng lực trận mắt trận, bọn họ nếu muốn rời đi, phải bài trừ này đó mắt trận mới được. Ở Vân Giao đám người tiến vào hắc ma quặng sau, thường thường liền sẽ có tu sĩ bị đưa vào tới. Những người này hoặc là đã bị trọng thương, hoặc là tu vi thấp, tiến vào hậu thân thượng linh thạch liền bị đoạt cái sạch sẽ. Cũng may có Vân Giao cái này đan sư ở, bọn họ còn không đến mức toi mạng. Bị nhốt ở hắc ma quặng chung những người này, không thiếu có một ít tương đối am hiểu trận pháp, bọn họ tiến vào lúc sau liền nếm thử quá tìm kiếm trọng lực trận mắt trận cùng chạy đi biện pháp. Chỉ là lúc ấy thân thể bị thương, mỗi ngày linh thạch lại không đủ, mỗi ngày chỉ có thể vội vàng đào hắc ma thạch đổi lấy linh thạch giữ được tu vi, căn bản không có dư thừa tinh lực thực lực phá hư mắt trận. Lần này lại bất đồng. Thực lực khôi phục làm những người này lại lần nữa bốc cháy lên đối tự do khát vọng, mỗi ngày đào lấy hắc ma thạch đồng thời, đem mắt trận tất cả đều cấp tìm ra tới. Lại là 3 tháng qua đi, Phạm Lao Đại, Hình Lão Nhị cùng Mạc Lao Tam rốt cuộc khôi phục thực lực. Bọn họ lại một lần chủ động tìm được Phượng Phi Ly. Lần này đàm luận là về như thế nào liên thủ, rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nếu muốn đi ra ngoài, đầu tiên muốn phá hư nơi này trọng lực pháp trận. Con hảo, bởi vì nơi này là hắc ma quạng, tu la điện căn bản không phái người đóng tại bên trong, bọn họ nếu muốn phá hư mắt trận liền dễ dàng đến nhiều. Bất quá mặc dù tìm ra sở hữu mắt trận, muốn phá hư cũng không phải người bình thường có thể làm được. Cuối cùng, phá trận nhiệm vụ giao cho Phạm Lão Đại, Hình Lão Nhị, Mạc Lao Tam cùng Phượng Phi Ly. Bọn họ 4 cái là nơi này thực lực tối cao người. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Vân Giao vẫn luôn hướng người bán ra đan dược. Gần nhất vì đổi lấy càng nhiều hắc ma thạch, thứ hai, còn lại là bảo đảm nơi này người có đủ thực lực phá vây đi ra ngoài. Vân Giao rất rõ ràng, mặc dù có thể lao ra đi, bên ngoài tất nhiên còn có rất nhiều người trấn thủ, chỉ dựa vào bọn họ vài người lực lượng tuyệt đối không được. Chỉ có người nhiều, tình thế mới có thể trở nên càng loạn, bọn họ mới có thể đủ đục nước béo cỏ. Sự tình tiến triển đến phi thường thuận lợi, phía dưới bố trí trọng lực pháp trận là một cái phức tạp liên hoàn trận pháp, mặc dù trong đó nào đó mắt trận phá hư như cũ có thể có tác dụng, chỉ là hiệu quả hơi chút yếu bớt. Bọn họ phá trận đồng thời, dư lại người tắc rửa theo quy củ mỗi ngày hướng lên trên mặt đưa hắc ma thạch, chút nào không khiến cho mặt trên hoài nghi. Thẳng đến 2 tháng sau, sở hữu mắt trận bị phá hư, đã từng trọng lực pháp trận rốt cuộc vô pháp hạn chế hắc ma quặng trung này đó tu sĩ. Rời đi ngày này, mọi người liên tiếp không ngừng mà thuấn di đi ra ngoài. Lúc ban đầu người đi lên lúc sau, bên ngoài liền hoàn toàn loạn thành một đoàn. Thừa dịp bọn họ phá vây công phu, dư lại người không ngừng mà thuấn di đi ra ngoài. Vân Giao đám người xen lẫn trong trung gian, chờ bọn họ đi lên lúc sau, mặt trên đã sắt thành một đoàn. Bị tù mệt nhọc lâu lắm, hắc ma quạng trung người đã sớm tích lũy quá nghĩ nhiều sát ý, có người vừa ra tới cũng không có vội vã đào tẩu, mà là ỷ vào tu vi triển khai vô tình giết chóc. Vân Giao đám người lại không có ở lâu, nếu không bao lâu, tu la điện cao thủ tất nhiên sẽ bị đưa tới, bọn họ cần thiết thừa dịp thời gian này thoát được càng xa càng tốt. Có người chặn lại, trực tiếp bị đánh chết. Đoàn người thực mau bỏ chạy đi ra ngoài, tuy tiện tìm cái phương hướng bỏ chạy. Vừa ly khai hắc ma quạng, mọi người liền cháo thượng một kiện liễm tức áo choàng, lại dùng huyễn nhan đan biến ảo dung mạo, dựa theo bản đồ, rời đi ma tộc thế lực khu vực, trực tiếp hướng yêu tộc địa bàn mà đi. Bọn họ vận khí thực hảo. Bởi vì liền ở bọn họ rời đi sau không bao lâu, tu la điện cao thủ liền tiếp xuất hiện, đem dư lại còn không có đào tẩu người toàn bộ bắt được. Dũng hình lúc sau, có người liền thú nhận tình hình thực tế, tu la điện người lúc này mới biết được, bọn họ thế nhưng bởi vì sơ sẩy đại ý, tặng một cái lục cấp đan sư đến hắc ma quản trung. Tên này lục cấp đan sư, sau lại cư nhiên còn trở thành thất cấp đan sư. Thất cấp đan sư, đã thuộc về cao cấp đan sư. Mặc dù là ở lăng thiên giới như vậy thượng đẳng thế giới. Thất cấp đan sư cũng là thực thưa thớt. Bọn họ không chỉ có ngoài ý muốn bắt một cái, còn đem nàng cấp đưa vào hắc ma quạng, làm hắc ma quạng người có chạy trốn cơ hội. Tu la điện cao thủ lập tức triển khai truy tra, kết hợp Vân Giao tiến vào Hắc Ma quãng thời gian, thực mau liền tra ra cùng ngày áp giải tên kia Tu La Sử. Đã từng cao ngạo không thôi người lần này trực tiếp trắng bệch mặt, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ bởi vì sơ sẩy đại ý phạm phải như vậy đại sai. Kia chính là lục cấp đan sư. Nếu là hắn lúc ấy cẩn thận kiểm tra một phen, đem tên kia đan sư dâng lên đi, như thế nào cũng muốn nhớ một kiện công. Đáng tiếc hiện tại, hết thể đều chậm. Bởi vì Vân Giao buôn bán không ít đan dược, bị trảo nhân thân thượng hoặc nhiều hoặc ít đều để lại một ít còn không có dùng xong đan dược. Này đó đan dược thực mau bị tìm ra tới, kiểm tra rồi đan dược phẩm chất, Tu La Điện người càng khó chịu. Bọn họ cư nhiên thả chạy một cái như thế ưu tú đan sư. Chờ Hắc Ma quặng trung trọng lực pháp trận chữa trị hảo, bị trảo người lần thứ hai bị ném đi vào. Lúc này đây, bọn họ trên người nhẫn chữ vật đều bị cướp đoạt, chỉ cho bọn hắn mỗi người để lại một kiện dùng để đào Hắc Ma thạch trung phẩm linh khí. Sự tình cũng không có như vậy kết thúc, đào tẩu người đến từ vài cái thế lực, nếu là những cái đó thế lực cộng đồng chiều Tu La Điện làm khó dễ, đến lúc đó còn muốn sinh ra một phen gợn sóng. Cùng lúc đó, Tu La Điện còn phái ra người truy tra Vân Giao rơi xuống, muốn đem nàng trảo sửa lại La trong điện. Đáng tiếc Vân Giao lúc này sớm đã tiến vào yêu tộc thế lực phạm vi, Tu La Điện người lại kiêu ngạo, cũng không dám ở yêu tộc thế lực trong phạm vi nên ngang mà xuất hiện. Vân Giao như vậy tránh thoát một kiếp. 183 lại khởi khúc chiết. Yêu tu tuy rằng có thể hóa thân thành nhân loại bộ dáng, lại như cũ không có thể thoát khỏi yêu thú bản tính, bọn họ càng thích đem động phủ kiến ở núi rừng trung, mà phi hùng rộng tráng lệ thành trì. Yêu tu lãnh địa ý thức đều rất mạnh, chiếm cứ một chỗ địa phương sau rất ít biến động, bất quá ở mỗi cái nơi rừng chân bên đều có phường thị tồn tại, phương tiện yêu tu trao đổi đồ vật. Yêu tu trung tuy rằng cũng có đan sư, so sánh với nhân loại mà nói số lượng lại thiếu đến nhiều. Có lẽ là vận mệnh chú định, yêu tu nhiều có kỳ lạ hoặc cường đại bản mạng kỹ năng, thân thể cũng thập phần cường hãn, đủ để so ngươi trong nhân loại thể tu, thậm chí càng cường. Nhưng mà với luyện đan luyện khí thượng, yêu tu tựa hồ trời sinh so nhân loại chỉ còn thiếu một phần ngộ tính, thậm chí liền nửa yêu cũng không bằng. Nhưng mà, nửa yêu này một phần khó được ưu thế không chỉ có không có thể làm cho bọn họ bị yêu tộc tiếp thu, ngược lại càng thêm đã chịu bài xích. Chỉ có những cái đó đại tạo hóa giả, luyện liền một thân bản lĩnh, làm yêu tộc cùng nhân loại đều không thể không coi trọng. Cố tình loại người này cơ hồ tất cả đều lựa chọn tránh cư, cũng không cùng yêu tộc hoặc là nhân loại làm bạn, mặc dù có không tồi bản lĩnh, cũng khinh thường cùng đã từng phỉ nhổ chính mình chủng tộc nhắc lên liên hệ. Phàm là sự luôn có ngoại lệ, ngẫu nhiên cũng sẽ có nửa yêu cùng yêu tộc hoặc là nhân loại yêu nhau, kết làm đạo lữ. Chỉ là người như vậy đã chịu chỉ trích cùng trở ngại sẽ càng nhiều, muốn thật sự ở bên nhau khó càng thêm khó, thậm chí sẽ gặp đủ loại hãm hại, trừ phi thực lực của bọn họ đã cường đến đủ để áp đảo người phản đối phía trên. Vân Giao bọn họ đi vào yêu tộc nơi dừng chân thời gian thực không khéo, bọn họ đến thời điểm, một đôi người yêu đang ở gặp mặt khác yêu tu hãm hại. Trong đó nam tử đúng là một người nửa yêu, hắn tả hữu hai má cắt có một đạo màu đỏ tươi tia chớp đồ án, râu tóc toàn trình màu trắng, khỏe mắt hơi hơi đỏ lên. Bộ dáng thập phần tuấn tú, tu vi ở xuất khiếu hậu kỳ. Nữ tử còn lại là một người hồ yêu, mỹ mạo phi phàm, sóng mắt lưu chuyển chi gian mị ý mọc lan tràn. Tu vi ở xuất khiếu sơ kỳ. Nửa yêu nam tử thập phần chật vật, trên người quần áo nhiều có tổn hại, vết máu loang lổ, khoe miệng một đạo vết máu đã khô cạn, tóc hỗn độn mà rối tung ở sau người, đôi tay còn lại là vô lực mà buông xuống. Huyết châu từ phá vỡ thủ đoạn không ngừng rơi xuống, rơi trên mặt đất bắn ra từng đóa huyết hoa. Hắn giờ phút này đang bị hai gã hồ tộc nam tử áp giải, sắc mặt thập phần không cam lòng, hai mắt lại không tha mà nhìn xa nơi xa hồ nữ, trong mắt nồng đậm thâm tình làm người không đành lòng bỏ qua. Hồ nữ tình huống tắc muốn so với hắn hảo đến nhiều, cũng không biết là bị bảo hộ rất khá, vẫn chưa đã chịu tộc nhân quá mức khắc khe, có lẽ hai loại đều có. Nàng đứng ở tộc nhân chi gian, toàn thân tựa hồ đều không thể nhúc nhích, khẩu cũng vô pháp mở ra. Chỉ hai mắt gắt gao mà nhìn nơi xa ái nhân, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng đau thương, nước mắt chặt đứt tuyến giống nhau không ngừng lăn xuống. Một người hồ tộc nam tử trong đám người kia mà ra, hắn tu vi so những người khác đều cao, ở hợp thể trung kỳ. Hắn đi bước một chiều tên kia nửa yêu nam tử đi đến, mỗi đi một bước. Uy áp càng sâu một tầng, vốn là bị trọng thương nửa yêu nam tử nơi nào chịu được như vậy áp bách, một khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, cả người càng là không ngừng run rẩy. Áp giải hắn hai gã hồ tộc lập tức túm cánh tay hắn muốn cho hắn quỳ trên mặt đất, nửa yêu nam tử lại liều chết không tử. Hai người tựa hồ nổi giận, trong tay đồng thời xuất hiện một cây màu đen trường côn, hung hăng mà tạp hướng nửa yêu nam tử chân cong. Chỉ nghe được răng rắc hai tiếng. Nửa yêu nam tử một tiếng kêu rên, trong miệng lần thứ hai tràn ra máu tươi. Chặt đứt chân làm hắn rốt cuộc vô pháp chống đỡ, thân thể thẳng tắp mà ngã xuống. Lại bị hồ yêu một tả một hưu kéo lại bả vai, tiếp theo lại ấn bờ vai của hắn đem hắn ấn ở trên mặt đất, rốt cuộc khiến cho hắn quỳ xuống. Vân Giao bọn người có chút nhìn không được, nhưng chuyện này rốt cuộc cùng bọn họ không quan hệ, lại nói bọn họ cũng không biết sự tình từ đầu đến cuối. Tùy tiện ra tay luôn là không tốt. Tên kia hồ tộc nam tử tiếp tục đi phía trước đi, hắn dung mạo cực mỹ, lại không mang theo chút nào nữ khí, ngược lại có loại kỳ lạ mị lực, như vậy mị lực đối với nữ tử mà nói, quả thực chính là chí mạng lực hấp dẫn. Nhưng mà hắn một mở miệng, Vân Giao liền nhịn không được nhăn chặt mày. Chỉ nghe hắn nói, bất quá là một cái đê tiện nửa yêu, thế nhưng cũng vọng tưởng bắt cóc bổn vương nữ nhi, quả thực đáng chết. Cuối cùng một cái chết tự nói được sát ý nghiêm nghị, phảng phất kia không chỉ có chỉ là một chữ, mà là từ sát ý thực chất hóa lưỡi dao sắc bén, hung hăng thứ hướng tên kia đáng thương nửa yêu nam tử. Nửa yêu nam tử lần thứ hai kêu lên một tiếng, biểu tình thập phần thống khổ. Hắn lại ngẩng đầu không cam lòng lại quật cường mà nhìn thẳng đối phương, ta cùng Sương Nhi thiệt tình yêu nhau, có cái gì không đúng? Liên bởi vì ta là nửa yêu, cho nên xứng đáng kém một bậc sao. Kia hổ tộc nam tử hừ lạnh nói, nếu ngươi đã biết, cần gì phải hỏi lại. Cùng với không cam lòng, chi bằng cầu xin kiếp sau có thể đầu cái hảo thai, ít nhất không cần lại trở thành nửa yêu. Nửa yêu khinh thường mà cười rộ lên, kiếp sau. Ha ha ha ha, ngươi sẽ lưu lại ta thần hồn. Tự nhiên sẽ không. Hồ tộc nam tử nói, bên miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hắn chậm rãi nâng lên tay phải, trong tay đằng khởi một đoàn màu xanh lá ngọn lửa, ngay sau đó, kia đoàn ngọn lửa liền hóa thành một đạo thanh quang bắn về phía cách đó không xa nửa yêu. Một đạo kiếm khí lại đột nhiên xuất hiện, cắt qua hư không, chạm ở đạo thanh quang kia thượng, đem kia thanh quang chém chết. Sở hữu hồ tộc tất cả đều đề phòng mà chiều đoàn người xem ra, cầm đầu hồ tộc nam tử càng là cả giận nói, chư vị cũng dám xâm nhập yêu tộc nơi dừng chân. Bổn vương còn không có truy cứu các ngươi tội lỗi, các ngươi cư nhiên dám cản trở bổn vương ra tay, hư bổn vương sự, thật là thật to gan. Ra tay chính là Phượng Phi Ly, hắn nghĩ đến đã từng đã chịu bức bách, không đành lòng nửa yêu nam tử nhân tình chết thảm, lúc này mới nhịn không được ra tay. Nghe nói đối phương không khách khí chất vấn, Phượng Phi Ly nhịn không được lại nhiều vài phần hỏa khí, hắn tiến lên một bước nói, ta lá gan từ trước đến nay đại thật sự, ra tay bất quá là gặp chuyện bất bình mà thôi. Hắn bất quá là thích ngươi nữ nhi. Có tội gì? Liên phải lọt vào ngươi như thế vô tình chu sát. Tên kia hồ tộc nam tử, cũng chính là hồ vương khinh thường mà nói, hắn xuất thân chính là lớn nhất nguyên tội. Đây là hồ tộc sự tình, không tới phiên các ngươi nhân loại nhúng tay. Bổn vương khuyên các ngươi tốt nhất mau mau rời đi, nếu không, cũng đừng quái bổn vương không khách khí. Tựa hồ là hưởng ứng hắn nói, liền ở hắn vừa dứt lời, hồ tộc người liền ánh mắt bất thiện chiều mấy người nhìn lại đây, trong tay sôi nổi lượng ra vũ khí, một bộ tùy thời động thủ tư thế. Vân Giao tiến lên một bước, hồ tộc sự tình xác thật cùng chúng ta không quan hệ, nhưng ngươi vũ nhục nửa yêu, ta lại không thể ngồi yên không nhìn đến. Hồ Vương nhìn ra Vân Giao bất quá tài trí thân lúc đầu tu vi, cũng không đem nàng để vào mắt, chỉ khinh thường nói, ngươi lại là ai? Bổn Vương mặc dù là vũ nhục nửa yêu, lại cùng ngươi có quan hệ gì? Vân Giao sắc mặt lạnh lùng, lại tiến lên một bước, nàng mở ra bàn tay, tiểu đốt thiên kính xuất hiện ở trong tay, một bên rót vào chân nguyên lực, Vân Giao một bên nói, ta chính là nửa yêu. Ngươi chống đỡ ta mặt nhục mạ nửa yêu, ngươi nói cùng ta có hay không quan hệ. Hồ Vương cũng không nhận thức tiểu đốt thiên kính, ngay từ đầu cũng không đặt ở trong mắt, mắt thấy Vân Giao động thủ, hắn cười nhạo nói, một cái đê tiện nửa yêu mà thôi, cũng dám cùng bổn vương động thủ, một khi đã như vậy, bổn vương liền trước giết ngươi. Tên kia nửa yêu nam tử thấy thế, sắc mặt hoảng hốt, chiều Vân Giao nói, chuyện này cùng các hạ không quan hệ, các hạ vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Hồ Vương lại nói, mơ tưởng. Vừa dứt lời, hắn lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt, hai mắt gắt gao mà trừng mắt Vân Giao bên người kim sắc hỏa phượng, trên mặt toàn là khó có thể tin chi sắc, không. Chuyện này không có khả năng. Ngươi sao có thể sẽ có? Vân Giao nói, trên đời này liền không có khả năng sự tình. Hôm nay bổn cô nương khiến cho ngươi biết, mặc dù là nửa yêu cũng không phải tùy ý nhậm người nhục nhã. Liên tính sử dụng một lần tiểu đốt thiên kính liền phải háo quang nàng toàn thân chân nguyên lực lại như thế nào. Dù sao nàng trong tay còn có thần long lệnh. Đi. Một tiếng khẽ quát, kim sắc hỏa phượng nháy mắt hung ác mà nhào hướng Hồ Vương. Hồ Vương căn bản không dám cùng hỏa phượng đối thượng, trực tiếp lắc mình tránh đi. Tuy rằng trên người hắn cũng có cực phẩm linh khí, chính là hắn rõ ràng đối phương sử dụng chính là đốt thiên chi hỏa. Bị đốt thiên chi hỏa một thiêu, hắn cực phẩm linh khí còn không được trực tiếp thành phế phẩm. Hồ Vương cảm thấy chính mình quả thực xui xẻo đấu, vất vả nuôi lớn nữ nhi bị một cái nửa yêu cấp bắt cóc không nói, hắn bất quá muốn xử tử bắt cóc chính mình nữ nhi nửa yêu. Ai biết cư nhiên đem một cái khác nửa yêu cấp đắc tội, đối phương trong tay cư nhiên còn có tiểu đốt thiên kính như vậy bảo vật. Tiểu đốt thiên kính không phải thần thú phượng hoàng nhất tộc bảo vật sao? Như thế nào sẽ ở một cái nửa yêu trong tay? Chẳng lẽ đối phương cùng phượng hoàng nhất tộc có sâu xa? Hồ Vương nháy mắt có loại không cẩn thận đá đến ván sắt cảm giác, hắn căn bản không muốn cùng Vân Giao động thủ, nhưng làm hắn liền như vậy xin lỗi hắn lại thật sự kéo không dưới thể diện, chỉ phải hỏi, các hạ rốt cuộc muốn thế nào. Vân Giao không nghĩ tới hắn thế nhưng trực tiếp thay đổi cái xưng hô, nếu đối phương không nghĩ động thủ, nàng cũng không nghĩ đem đối phương bức cho quá tàn nhẫn, liền triệu hồi Kim Sắc Hỏa Phượng, đưa ra chính mình yêu cầu, ta muốn ngươi thả hắn, ngày sau cũng không được lại bởi vì thân phận của hắn hãm hại hắn. Hồ Vương thẹn quá thành giận, nhưng hắn tưởng bắt cóc nữ nhi của ta. Vân Giao đương nhiên mà hỏi ngược lại, bọn họ đã cho nhau luyến mộ, ngươi cần gì phải bổng đánh Uyên Ương làm cái này ác nhân. Ngươi giết hắn, làm ngươi nữ nhi về sau như thế nào tự xử. Nàng một bên nói vừa đi hướng quỳ trên mặt đất nửa yêu, Kim Sắc Hỏa Phượng đi theo bên người nàng. Trung quanh hồ tộc có nghĩ thầm muốn ngăn trở, lại cảm nhận được đến từ Hỏa Phượng hủy diệt áp lực, chỉ phải sợ hãi mà thối lui. Dung Hoa vội vàng đi theo Vân Giao bên người, hắn nhưng một chút cũng không nghĩ Vân Giao ra tay quản nam nhân khác, càng không muốn Vân Giao chạm vào nam nhân khác thân thể. Áp giải tên kia nửa yêu nam tử hai gã hồ tộc đồng dạng kinh sợ mà thối lui, hắn không có chống đỡ, mắt thấy liền phải ngã xuống. Vân Giao theo bản năng vươn tay muốn đỡ hắn, ai ngờ Dung Hoa lại đột nhiên cầm tay nàng. Liên như vậy một gián đoạn, tên kia bi thôi nửa yêu đã nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất. Hắn nhìn Dung Hoa bá đạo ánh mắt, khoe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy. Dung Hoa nửa ngồi xổm xuống, lấy ra ngũ cấp trung hoàn đan, thô lỗ mà bẻ ra nửa yêu nam tử miệng đem trung hoàn đan ném vào hắn trong miệng. Nửa yêu nam tử vốn định cự tuyệt, lại cảm nhận được đến từ đan dược mênh mông linh lực, chạy nhanh đem đan dược nuốt đi xuống, đồng thời há mồm nói, ta chân nguyên lực bị phong. Lời ngầm thực rõ ràng, hắn yêu cầu hỗ trợ. Dung Hoa mặt tối sầm, người này thật đúng là không biết khách khí. 184 hỗ trợ. Cũng may cấp nửa yêu nam tử hạ cấm chế nhân tu vì cũng tài trí thần lúc đầu. Dung Hoa thế hắn giải cấm chế, nửa yêu nam tử nói thanh đa tạ, liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, luyện hóa dược lực chữa thương. Hồ Vương nhìn một màn này, một hơi trực tiếp nghẹn ở trong lòng, nửa vời mà tạp. Hắn nhìn Vân Giao nói, ta có thể thả hắn, về sau cũng không hề bởi vì hắn nửa yêu thân phận tìm hắn phiền toái, bất quá vô luận như thế nào, ta sẽ không đem nữ nhi gả cho hắn, còn thỉnh các hạ không cần khinh người quá đáng. Vân Giao cũng không tưởng ý thế hiếp người, càng không nghĩ hảo tâm làm chuyện xấu. Nếu không phải Hồ Vương xuất khẩu vũ nhục nửa yêu, nàng căn bản sẽ không ra tay. Vì thế nàng nói, ta tự nhiên sẽ không bức ngươi, bất quá hy vọng ngươi có thể cho hắn một cái chứng minh chính mình cơ hội, nếu là hắn có thể chứng minh chính mình, ngươi đem nữ nhi gả cho hắn lại có gì phương. Hồ Vương cắn răng không chịu nhả ra, ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương nửa yêu nam tử lại vào lúc này mở mắt, hắn đứng dậy chiều Hồ Vương hành lễ, rất là cung kính thành khẩn mà nói, vãn bối là thiệt tình thích xương nhi. Hy vọng Hồ Vương tiền bối có thể cho vãn bối một cái cơ hội. Hồ Vương do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc tùng khẩu, nhìn nửa yêu nam tử nói, hảo, bổn vương liền cho ngươi 100 năm thời gian, 100 năm nội ngươi nếu là có thể đánh bại bổn vương liền đem xương nhi gả cho ngươi. Bất quá ở ngươi có thể đánh bại bổn vương phía trước, ngươi đều không thể tái kiến nàng. Nửa yêu nam tử nhăn chặt mày, Hồ Vương yêu cầu này có thể nói thập phần hà khắc rồi, 100 năm thời gian đối với tu sĩ mà nói thật sự quá ngắn. Hồ Vương đã có hợp thể trung kỳ thực lực, hắn lại mới xuất khiếu hậu kỳ mà thôi, 100 năm thời gian muốn đánh bại Hồ Vương, quả thực khó như lên trời. Bất quá hắn cũng rõ ràng, như vậy yêu cầu đã có thể nói là Hồ Vương thỏa hiệp, nếu là hắn không đáp ứng, hắn cùng Sương Nhi liền không còn có cơ hội. Vân Giao đám người cũng đều nhìn hắn, bọn họ chờ đợi hắn hồi đáp. Vân Giao thậm chí hạ quyết tâm, nếu là hắn đáp ứng Hồ Vương điều kiện, nàng có thể cho hắn cung cấp một ít trợ giúp. Nếu hắn không chịu tiếp thu, như vậy chuyện này nàng liền không hề quản. Mặc kệ nói như thế nào, cơ hội tổng muốn dựa vào chính mình tranh thủ mới được. Rốt cuộc, nửa yêu nam tử gật gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định, hắn nói, vãn bối có thể đáp ứng tiền bối, bất quá 100 năm nội, tiền bối cũng không thể bức Sương Nhi gả cho người khác. Hồ Vương cả giận nói, Sương Nhi là bổn vương nữ nhi, bổn vương sao có thể sẽ bức nàng. Bổn vương đảo muốn nhìn. Này 100 năm ngươi có thể hay không đánh bại bổn vương? Hắn sẽ không bức chính mình nữ nhi gả cho người khác, nhưng không đại biểu hắn sẽ không cho chính mình nữ nhi giới thiệu ưu tú hồ tộc nam tử. Hắn tin tưởng, chính mình nữ nhi bất quá là trẻ người non dạ, cho nên mới sẽ bị trước mắt cái này đáng giận nửa yêu cấp lửa. Chờ hắn chậm rãi dạy dỗ, nàng sớm muộn gì sẽ thấy rõ ràng, trong tộc nam tử có thể so cái này nửa yêu ưu tú đến nhiều. Nửa yêu nam tử căn bản không hề để ý tới Hồ Vương, chỉ là hướng tới ô yếm hồ nữ đi qua, đi đến một nửa lại bị hồ tộc cấp ngăn cản. Hắn chỉ phải hướng nàng truyền âm nói, Sương Nhi, ngươi chờ ta 100 năm. Ta nhất định sẽ nghĩ cách đánh bại phụ thân ngươi. Hồ nữ khóc thút thít lắc lắc đầu, truyền âm nói, không có khả năng. Phụ vương tu vi đã tới rồi hợp thể trung kỳ, ngươi sao có thể là đối thủ của hắn. Thuật ca, ngươi từ bỏ đi, rời đi cái này địa phương, đã quên ta, ta không cần lại nhìn thấy ngươi bị thương tổn. Nửa yêu nam tử lại kiên định nói, ta sẽ không từ bỏ, trừ phi thần hồn câu diệt, nếu không cho dù chết, ta cũng muốn trở lại bên cạnh ngươi. Vẫn luôn bồi ngươi. Sương Nhi, ngươi nhất định phải chờ ta. Hồ nữ chỉ phải nói, hảo, ta chờ ngươi, ngươi nhất định phải trở về. Nửa yêu nam tử lúc này mới vừa lòng mà nở nụ cười, lại tại hạ một khắc kêu lên một tiếng, thân mình cũng lung lay sắp đổ. Hắn thương thế căn bản không hảo, vừa rồi bởi vì quá cấp, hắn mạnh mẽ gián đoạn chữa thương. Hiện giờ liền đã chịu phản phệ. Không nói đến hồ nữ lo lắng mà lại là rơi lệ, cũng ít mà truyền âm hỏi hắn bị thương thế nào. Chỉ nói Vân Giao đi vào hồ vương trước mặt, đối hắn nói, chúng ta tới nơi này kỳ thật có việc muốn tìm yêu tộc hỗ trợ, hồ vương có không báo cho, yêu tộc đại thủ lĩnh hiện tại nơi nào. Hồ vương đề phòng mà nhìn Vân Giao, các ngươi muốn tìm đại thủ lĩnh. Vì cái gì? Hắn nói xong còn nói thêm, đại thủ lĩnh công việc bề bộn, cũng không phải là người bình thường có thể thấy được đến. Các hạ tuy rằng có được tiểu đốt thiên kính, chính là yêu tộc cao thủ đông đảo. Ta khuyên các hạ vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Vân Giao cũng rõ ràng nếu muốn tìm yêu tộc hỗ trợ cũng không dễ dàng, bất quá liền tính lại khó. Nàng cũng muốn thử một lần. Nàng nói, các hạ có không mượn một bước nói chuyện. Hồ Vương hoài nghi mà nhìn Vân Giao, nguyên bản không nghĩ đáp ứng, có thể tưởng tượng đến Vân Giao trong tay tiểu đốt thiên kính. Hồ Vương trong lòng luôn là có chút bất an, hắn liền gật gật đầu, ngươi đi theo ta. Tới rồi một chỗ không ai địa phương, Hồ Vương liền nói, các hạ có chuyện gì, liền ở chỗ này nói đi. Vân Giao lấy ra thần long lệnh, lại một lần nói, ta hy vọng có thể thỉnh yêu tộc giúp một cái vội. Thần long lệnh vừa ra, Hồ Vương liền cảm nhận được mặt trên truyền đến lạnh thấu xương long uy, hắn sợ tới mức sắc mặt một bạch, đầu tiên là triều thần long lệnh cung kính nhất bái, tiếp theo liền hỏi nói, các hạ rốt cuộc là cái gì thân phận? Như thế nào sẽ có được thần long lệnh? Hồ Vương rất rõ ràng, thần long lệnh đều không phải là phàm vật, chỉ khả năng đến từ Long Vương. Hắn không nghĩ ra, Vân Giao bất quá là một cái nửa yêu, có được phượng hoàng nhất tộc bảo vật tiểu đốt thiên kính cũng liền thôi, thế nhưng còn được đến Long Vương ban cho thần long lệnh. Chẳng lẽ nói thân phận của nàng thật sự thực không bình thường? Nghĩ đến này khả năng, Hồ Vương nhịn không được may mắn hắn vừa rồi không có cùng Vân Giao động thủ, bằng không nếu là đắc tội thần thú nhất tộc, hắn kết cục không biết sẽ có bao nhiêu thảm. Vân Giao cười đến thực thân bí, tự nhiên là Long Vương bệ hạ tự mình cho ta, hắn biết được ta muốn tìm người, liền cho ta thần long lệnh, nói là có thể hiệu lệnh lăng thiên giới yêu tộc giúp ta. Hồ Vương tuy rằng trong lòng nghi hoặc, đối với Vân Giao thái độ rồi lại cung kính vài phần, hắn cẩn thận hỏi, không biết các hạ muốn tìm người là ai. Vân Giao nghĩ nghĩ, lấy ra một quả chỗ trống ngọc giản, đem mẫu thân phượng ca ảnh hưởng ghi lại đi vào, sau đó giao cho Hồ Vương, ta người muốn tìm chính là nàng, Long Vương bệ hạ nói cho ta. Nàng cuối cùng biến mất địa phương là lăng thiên giới, ta hy vọng yêu tộc có thể giúp ta tìm ra nàng rơi xuống. Hồ Vương tiếp nhận ngọc giản vừa thấy, nhịn không được nói, lăng thiên giới cũng không nhỏ, nếu muốn tìm ra một người nhưng không dễ dàng. Vân Giao nói, ta đương nhiên biết không dễ dàng, bằng không lại như thế nào sẽ thỉnh cầu yêu tộc hỗ trợ. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, thân phận của nàng là thần thú Phượng Hoàng, nếu là yêu tộc người có thể tìm được nàng, không chỉ có ta sẽ cảm tạ các ngươi, Phượng Hoàng nhất tộc người cũng sẽ cảm tạ các ngươi. Cuối cùng một câu là Vân Giao bịa chuyện, nàng cũng không xác định Phượng Hoàng nhất tộc có thể hay không cảm kích, bất quá, nếu lúc trước nàng đưa Tiểu Kim trở về thời điểm, Long tộc người đều như vậy kích động, như vậy nếu là yêu tộc người tìm được mẫu thân của nàng, Phượng Hoàng nhất tộc người cũng sẽ cảm kích đi. Hồ Vương vừa nghe, nắm ngọc giản tay liền run rẩy lên, ngay cả thanh âm đều thay đổi điều, thần thú Phượng Hoàng. Không biết các hạ cùng nàng quan hệ là, hắn hồ nghi mà nhìn Vân Giao, nên không phải là hắn đoán được như vậy đi. Vân Giao nghĩ nghĩ, vẫn là thẳng thắn nói, nàng là ta mẫu thân, nếu là yêu tộc có người có thể giúp ta tìm được nàng rơi xuống, ta nhất định dốc hết sức lực báo đáp này phân đại ân. Hồ Vương lại một lần may mắn hắn không cùng Vân Giao động thủ. Tuy rằng nàng là cái nửa yêu, nhưng cũng là thân cụ Phượng Hoàng huyết mạch nửa yêu, hắn nếu là động thủ. Hồ Vương thái độ lại cung kính vài phần, cũng bảo đảm nói, các hạ yên tâm, ta nhất định đem tin tức này báo cáo đại thủ lĩnh, tin tưởng đại thủ lĩnh nhất định sẽ giúp các hạ cái này vội. Yêu tộc chú lăng thiên giới đại thủ lĩnh chính là Giao Long nhất tộc, từ trước đến nay duy Long tộc như thiên lôi sai đầu đánh đó, Vân Giao trong tay có thần long lệnh, đại thủ lĩnh sao có thể không hỗ trợ. Hồ Vương làm việc hiệu lực rất cao, hắn thực mau liền thông qua đưa tin trận đem tin tức truyền cho đại thủ lĩnh. Bởi vì nhắc tới thần long lệnh, đối phương thực mau liền cho hồi phục, hắn muốn gặp Vân Giao. Đến nỗi muốn hay không giúp cái này vội, nhìn thấy Vân Giao, xác nhận nàng trong tay thần long lệnh mới được. Vân Giao cũng không có chờ lâu lắm, 3 ngày lúc sau yêu tộc đại thủ lĩnh liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Người nọ thập phần cao lớn, tuy rằng thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, bất quá 27-28 bộ dáng, lại cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác áp bách. A Bảo nói cho Vân Giao, cái này đại thủ lĩnh chính là tám kiếp tán tiên, có thể nói là toàn bộ Lăng Thiên giới thực lực người mạnh nhất chi nhất. Vân Giao nghe xong, nhịn không được lại nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Nàng biết, độ kiếp đều không phải là 100% nhất định thành công, trên thực tế rất nhiều người độ kiếp đều không thể thành công, vận khí tốt binh giải tán tiên giữ được một cái mệnh, vận khí không tốt trực tiếp bị kiếp lôi phách đến hôi phi yên diệt, liền một tia hồn phách đều sẽ không lưu lại. Trở thành tán tu lúc sau, mỗi 1000 năm đều phải trải qua một lần lôi kiếp, nếu là có thể thành công vượt qua 9 lần lôi kiếp, liền có thể phi thăng tiên giới. Đối phương là 8 kiếp tán tiên, nói cách khác, hắn đã thành công vượt qua 8 lần lôi kiếp, chỉ còn lại có 1 lần. Bởi vì sáng sớm đã từ Hồ Vương trong miệng biết được Vân Giao thân phận, người nọ thấy nàng cũng không có giật mình, chỉ là tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá nàng lúc sau, liền nói đem thần long lệnh cho ta xem. Vân Giao không có cự tuyệt, trên thực tế nàng cảm thấy chính mình căn bản vô pháp cự tuyệt. Thực lực của đối phương quá cường, nàng liền phản kháng đều làm không được. Thần long lệnh một lấy ra tới, người nọ sắc mặt liền hơi đổi, hắn tiếp nhận thần long lệnh cẩn thận kiểm tra rồi một phen, sau đó đem nó còn cấp Vân Giao, trong miệng nói, là thật sự, nếu là Long Vương bệ hạ yêu cầu, ngươi vội ta đáp ứng rồi, ta sẽ cho yêu tộc người hạ lệnh, làm cho bọn họ tìm kiếm mẫu thân ngươi rơi xuống. Vân Giao lập tức nói, đa tạ các hạ viện thủ. Hắn vây vây tay, thần sắc hờ hững, ngươi không cần cảm tạ ta, ta bất quá là tuân Long Vương bệ hạ mệnh lệnh mà thôi. Thần Long lệnh thập phần quan trọng, ngươi về sau không cần tùy tiện kỳ người. Vân Giao gật gật đầu, các hạ cứ việc yên tâm, trừ phi tất yếu, ta sẽ không đem thần Long lệnh kỳ người. Hắn liền nói, vậy là tốt rồi, nếu là có mâu thân ngươi tin tức, ta sẽ thông chi ngươi. Lúc sau hắn liền ở Vân Giao thông tin ngọc giản thượng để lại một đạo linh thức ấn ký, chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể cấp Vân Giao phát tin tức. Bất quá, hắn vẫn chưa lấy ra chính mình thông tin ngọc giản làm Vân Giao lưu lại linh thức ấn ký, nói cách khác, bọn họ chi gian chỉ có thể đơn phương truyền lại tin tức. Hắn có thể cho Vân Giao phát tin tức, Vân Giao lại không thể. Đối này Vân Giao cũng không có ý kiến, thực lực của đối phương quá cường. Nàng ở đối phương trong mắt căn bản là không đủ xem. Nếu không phải có Long Vương thần Long lệnh, hắn căn bản không có khả năng tới gặp nàng. Sự tình như vậy hạ màn, nhưng mà Vân Giao vừa mới tiễn đi yêu tộc đại thủ lĩnh, Phượng Vân Âm liền vẻ mặt nôn nóng mà tìm được rồi nàng. 185 bổ thiên đan. Phượng Vân Âm là vì Phượng Phi Ly sự tình tới. Phượng Phi Ly vẫn luôn không muốn cùng nàng song tu, cái này làm cho Phượng Vân Âm sinh ra hoài nghi, mấy phen dây dưa dưới, Phượng Phi Ly rốt cuộc nói ra nguyên nhân. Hắn đã từng bị thực trọng thương, căn cơ đã hủy hoại, cuộc đời này tu vi không bao giờ sẽ đột phá. Hắn không muốn cùng Phượng Vân Âm song tu, chính là lo lắng Phượng Vân Âm phát hiện điểm này. Hắn cũng không muốn cho Phượng Vân Âm lo lắng, chính là đối mặt Phượng Vân Âm hoài nghi, thương tâm cùng nước mắt, hắn cuối cùng vẫn là đem bí mật này nói ra. Phượng Vân Âm liền trực tiếp tìm được rồi Vân Giao, nàng cảm thấy Vân Giao là cái đan sư, nàng hẳn là sẽ có biện pháp. Vân Giao nghe xong Phượng Vân Âm kể ra, lại cẩn thận dò hỏi Phượng Phi Ly cụ thể tình huống. Thậm chí đem chân nguyên lực tham nhập trong thân thể hắn kiểm tra rồi hắn chẳng huống, sau đó nàng liền ở đàn sư trong truyền thừa tìm kiếm lên, thức mau, nàng tìm được rồi biện pháp.